ngày thường càng dũng manh đi, ngươi như thế nào còn vẻ mặt toán phụ bộ dáng đâu. Hắn nói ngậm lấy nàng vành hai, tràn trọc liếm mút lên. Tô Khả Phương đánh cái dùng mình, duỗi tay vặn bung ra hắn mặt, ta có chính sự muốn hỏi ngươi, ngươi đừng cho ta nói chêm chọc cười. Ngươi nói chính là, miệng không động đậy đến, hắn sửa vì bàn tay to ở trên người nàng lăn khởi đầu hủ tới. Đừng náo. Tô Khả Phương chụp bay hắn mau tay, chính xác hỏi, ngươi có phải hay không biết Âu Dương Duệ vì cái gì phái Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cùng chúng ta đồng hành? Việc này nàng sớm đã có sở hoài nghi, chỉ là lúc ấy Đô Ngoã Quốc đối nàng tới nói chính là cái xa lạ quốc gia, nàng cảm thấy Âu Dương Duệ làm Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt làm cái gì đều cùng nàng không quan hệ, chính là tối hôm qua nàng phát hiện Cát Nhạn đối Đô Ngoã Quốc cảm tình giống như rất sâu, hơn nữa đang xem đến cùng chính mình có một chương tương tự gương mặt thân ca ca lúc sau, Tô Khả Phương linh hồn chỗ sâu trong có loại khắc thường cảm xúc giống như muốn phá kén mà ra, làm nàng không thể không chú ý khởi Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tới Đô Ngoa Quốc mục đích tới. Tức phụ, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ là như vậy ngốc người sao? Hạ tử nhuận ngước mắt buồn cười nhìn nàng, Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cùng đi trước thực rõ ràng là có bọn họ nhiệm vụ. Bất quá ta lần này chính là lấy Đô Ngoa Quốc phò mã thân phận tiến đến, Hoàng thượng rất rõ ràng tình cảm của chúng ta, nếu hắn đối Đô Ngoa Quốc có tính toán gì không cũng không có khả năng làm ta biết đến. Hắn nói chính là lời nói thật, Tô Khả Phương mím môi, tâm tình mâu thuẫn lại phức tạp hỏi, Hoàng thượng sẽ không làm nguy hại Đô Ngoa Quốc sự tình đi. Cái này ta không thể cùng ngươi bảo đảm. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, bất quá tức phụ, nếu ngươi tưởng giúp ngươi ca, ta sẽ duy trì ngươi. Tô Khả Phương ngước mắt, như thế nào giúp? Này đương nhiên muốn xem ngươi. Hắn thu hồi không quy củ bàn tay to, sửa vì ôm nàng eo, đương nhiên, liền tính muốn giúp cũng đến làm được không cho người phê bình. Hắn nói phê bình hai chữ khi, ngữ khí trọng vài phần, Tô Khả Phương nộ đạo. Không sai, liền tính muốn giúp cũng không thể làm Âu Dương Duệ lấy ra tật xấu tới. Ở nhìn thấy nặc nhĩ sau, Tô Khả Phương đã từ đáy lòng tin tưởng chính mình là Đỗ Ngoa Quốc nhị công chúa. Chính là nàng lại không tính toán cử ra rời hướng Đô Ngoa Quốc, liền tính nàng có cái này ý tưởng, tin tưởng Âu Dương Duệ cũng sẽ không cho phép, cho nên ở biết rõ Âu Dương Duệ không hy vọng Đô Ngoa Quốc cường đại lên tiền đề hạ, nàng không nghĩ cùng Âu Dương Duệ khởi xung đột. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương hỏi, Tử Nhuận, tối hôm qua Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nếu là thật sự mượn rượu trang điên nói, bọn họ là ý ở đem Đô Ngoa Quốc củ rượu thuật tiến cử An Tân Quốc. Ngươi không phải đã nghĩ tới sao? Hạng Tử Nhuận buồn cười nói, Tô Khả Phương vô ngữ, An Tấn Quốc cho Đỗ Ngoã Quốc chi viện, liền tính trực tiếp cùng Đỗ Ngoã Quốc để việc này, yêu cầu đưa mấy cái ủ rượu sư qua đi, tin tưởng nặc nhị cũng sẽ không nói đang làm gì đi, hà tất như vậy mất công. Này ngươi liền không hiểu, An Tấn Quốc là đại quốc, Âu Dương Duệ cấp Đỗ Ngoã Quốc viện trợ là trương hiển đại quốc khí độ, đồng thời có thể kinh sợ quanh thân tiểu quốc, nếu chúng ta há mồm hướng Đỗ Ngoã Quốc muốn này muốn nọ, ý nghĩa liền không giống nhau. Ở trong không gian, hai người không có kiêng rẻ, thẳng hô Âu Dương Duệ tên húy. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, nói thầm nói, đương kỵ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ. Hạng Tử Nhuận nặng nề cười, tức phụ, ngươi đây là thế ngươi ca bên vực kẻ yếu. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng ở thế nàng ca bên vực kẻ yếu sao? Đồ ngốc nhìn đến nàng này phó không biết làm sao bộ dáng, Hạng Tử Nhuận trong lòng mềm nhũn, nói, máu mủ tình thâm. Ngươi thế ngươi ca bênh vực kẻ yếu cũng thực bình thường. Đang nói chuyện, liền nghe được Cát Nhạn tự mình tới kêu bọn họ qua đi ăn cơm sáng, hai người chạy nhanh ra không gian. Cung nữ đánh tới thủy, Tô Khả Phương biên tẩy mặt, biên nghe Cát Nhạn nói, ăn xong cơm sáng, ca ca muốn mang các ngươi đi sửng rượu. Chương 733 não bổ. Tô Khả Phương tay một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Cát Nhạn, lại là Tần đại nhân cùng Cao đại nhân yêu cầu. Cát Nhạn cười, không phải là ca ca tối hôm qua thấy Tần đại nhân đối ủ rượu thuật như vậy có hứng thú, liền nghĩ mang các ngươi đến xưởng rượu đi xem. Thấy Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, Cát Nhạn chiều nàng chớp chớp mắt, hạ giọng nói, yên tâm, ca ca trong lòng hiểu rõ. Tô Khả Phương mày giãn ra, vậy là tốt rồi. Nguyên bản cho rằng tối hôm qua đồ ăn đã đủ khó coi, chính là nhìn đến kia từng buồn không biết thứ gì làm giống cháo bột dường như đồ vật sau, mọi người vẫn là ngẩn ngơ. Quốc công gia, đây là thứ gì, thật sự có thể ăn sao? Cao Tuấn Kiệt nhỏ giọng hỏi Hạng Tử Nhuận. Nếu quân chủ dám đem đồ vật thượng bàn, khẳng định sẽ không làm ngươi tiêu chạy chính là. Hạng Tử Nhuận lời này vừa nói ra, Cao Tuấn Kiệt mặt đều tái rồi, một bộ muốn phun không phun bộ dáng. Tô Khả Phương vừa bực mình vừa buồn cười trắng Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, gia hỏa này là cố ý đi. Các nhạn giống như không nghe được bọn họ nói dường như, giới thiệu nói, chúng ta Đô Ngoa quốc thượng đến quân chủ hạ đến bình dân ba cánh, ngày thường cơm sáng đều là này bắp phấn làm cháo bột, xứng với một ít đồ ăn, hương vị thực không tồi. Các nhạn nói duỗi tay từ trên bàn tiểu cái đĩa thượng múc một muỗng như là rau ngâm đổ vật đến chậu, quấy quấy liền ăn lên. Các vị thỉnh. Nặc Nhĩ cười như cũ như hôm qua ôn tồn lễ độ. Những người này, hắn duy nhất để ý chính là chính mình tiểu muội ý tưởng. Ngày hôm qua tiểu muội nói đã nói cho hắn, nàng sẽ không bởi vì Đỗ Ngoa quốc bẩn cùng mà xem thường hắn, cũng sẽ không bởi vậy mà không thích nơi này, cho nên liền tính những người khác lại ghét bỏ. Nặc Nhị cũng sẽ không lại cảm thấy năng kham. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mặt không đổi sắc học cắt nhạn bộ dáng múc một muỗng rau ngâm quấy quấy liền ăn lên, nếm một ngụm, Tô Khả Phương cười nói, thật là có khác một phen phong vị. Thấy chính mình cha mẹ đều ăn, Trạch Nhi cũng múc rau ngâm ăn lên, Điền Tư Chính thấy Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều ăn, hắn còn có cái gì không thể ăn. Cũng cầm lấy cái muỗng ăn lên. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nhìn mấy người trong buồn kia quay đến đủ mọi màu sắc rau ngâm cùng bắp hồ, nghĩ Hạng Tử Nhuận câu kia khẳng định sẽ không tiêu chảy, não bổ một hồi, đột nhiên không hẹn mà cùng đứng dậy xông ra ngoài. Hạng Tử Nhuận đám người không để ý đến bọn họ, cơm nước xong chuẩn bị tốt liền cùng Nặc Nhĩ ra cửa. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tối hôm qua uống lên không ít rượu mạnh, sáng sớm tỉnh lại đầu cũng đau, hơn nữa không ăn cơm sáng lại phun ra hảo một phu, sắc mặt thật không tốt. Bất quá biết Nặc Nhĩ là dẫn bọn hắn đi tham quan xưởng rượu, vẫn là ngạnh chống thân mình đi theo bọn họ cùng đi trước. Xưởng rượu Ly Đô Ngoa quốc hoàng cung cũng liền một canh giờ lộ trình, nói là xưởng rượu, bên trong ủ rượu sư phó hơn nữa đánh tạp cũng bất quá cá nhân, này đối Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tới nói thật ra là không thế nào đủ xem. Tần Ích Hành không chút nào che giấu chính mình hoài nghi, quân chủ, đây là ngài theo như lời xưởng rượu. Ở An Tấn Quốc, bình thường tiểu trang đều không ngừng lớn như vậy. Không sai, này chúng ta rượu ngói quốc duy nhất một gian xưởng rượu. Nặc Nhĩ cười cười, vô cùng kiêu ngạo nói, vài vị đại nhân đừng nhìn này xưởng rượu tiểu, này xưởng rượu mỗi ngày có thể ra vài trăm cân rượu. Nặc Nhĩ không có nói sai, này gian xưởng rượu xác thật là Đỗ Ngoa quốc duy nhất xưởng rượu, bởi vì Đỗ Ngoa quốc mỗi một hộ nhà đều có thể chính mình đủ rượu, ở gia đình giàu có trong nhà cũng có chuyên môn đủ rượu sư. Cho nên ở Đỗ Ngoa quốc là không có tư nhân tiểu trang, này gian xưởng rượu kỳ thật là hoàng cung ngự dụng xưởng rượu. Nay xưởng rượu sở nhưỡng ra tới rượu hoàng cung giống nhau đều dùng không xong, dư lại đều sẽ vận đến các nhạn tân khai hai gian tiểu lầu. Mấy trăm cân rất nhiều sao. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại kinh ngạc hỏi, quân chủ, Đỗ Ngoa quốc tuy rằng không có An Tấn quốc đại, chính là cả nước liền như vậy một cái tiểu trang. Có thể hay không quá ít. Chúng ta Đỗ Ngoa quốc là tình huống như thế nào hai vị đại nhân cũng thấy được, cả nước trên dưới như vậy một cái xưởng rượu đều là có bao nhiêu. Các nhạn nói, nghĩ đến Đỗ Ngoa quốc mấy năm liên tục nội chiến, ba tánh thực không bọc bụng, nào có tiền đi uống rượu. Hơn nữa một đường lại đây nhìn đến cảnh tượng, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cũng liền yên tâm nghi ngờ. Nặc Nhĩ ủ rượu sư đem xưởng rượu tốt nhất rượu lấy ra tới làm Tần Ích Hành mấy người nếm. Tần Ích Hành nếm một ngụm sau, hầu nghi hỏi, quân chủ, này rượu thật là xưởng rượu tốt nhất rượu. Xem như, Nặc Nhĩ nói, chỉ giáo cho. Lúc này, một bên các nhạn cười cười, vài vị đại nhân có phải hay không cảm thấy này rượu không bằng tạc tạc uống thuần. Tần Ích Hành không biết Nặc Nhĩ cùng các nhạn trong hồ lô muốn làm cái gì, trần trơ hạ mới gật đầu, xác thật như thế. Này rượu chẳng những thuần độ không bằng tối hôm qua sở uống, này hương vị cũng kém gì. Có thể nói cùng An Tấn quốc sở ra rượu không phân cao thấp. Không dối gạt vài vị đại nhân, ngày hôm qua các ngươi uống rượu là tiểu trang nhiều năm trước tồn xuống dưới năm xưa lao nhưỡng, là tiểu trang thượng một vị ủ rượu sư phó sở nhưỡng, đáng tiếc chính là vị kia ủ rượu sư tuổi đã lớn, hiện giờ ở an hưởng lúc tuổi già, không có biện pháp giúp chúng ta ủ rượu. Nguyên lai là như thế này. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt trong lòng có chút thất vọng, bất quá trên mặt lại không hiện. Nhân gia ủ rượu sư tuổi lớn, bọn họ cũng không hảo cường hành đem nhân gia mang về An Tấn quốc, bằng không chết ở nửa đường liền khó nói. Vị kia ủ rượu sư phó ủ rượu thuật tốt như vậy, liền tịch thu đồ đệ sao? Cao Tuấn Kiệt đáy mắt tinh quang chợt lóe, hỏi. Vô luận như thế nào, bọn họ này một chuyến nhất định xinh đẹp hoàn thành hoàng thượng giao đãi nhiệm vụ, đem Đô Ngoã quốc hữu dụng đồ vật tiến cử An Tấn quốc, làm An Tấn quốc càng thêm cường đại. Có A. Cát Nhạn chỉ đứng ở lò thượng sạn hèm rượu tử trung niên hán tử, nói, đây là nguyên lai vị kia ủ rượu sư phụ nhi tử, cũng là chúng ta tiểu trang hiện tại ủ rượu sư phó. Nghe vậy, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người một trận thất vọng. Chính mình thân nhi tử đều không có được đến chân truyền, nếu là giáo những người khác, kết quả có thể nghĩ. Nghe xưởng rượu rượu mùi hương, Tô Khả Phương trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, bất quá cái này ý tưởng là có tiền đề điều kiện, này đến cùng hạng tử nhuận cùng Cắt Nhạn mấy người thương lượng nhìn xem có thể không có thực thi. Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đối cái này xưởng rượu mất đi hứng thú. Dạo qua một vòng liền nói muốn thể hội một chút Đô Ngoa quốc phong thổ, Nặc Nhị trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Thấy thế, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt càng thêm muốn đi đi dạo. Vậy được rồi. Nặc Nhị bất đắc dĩ đáp ứng, tự mình lãnh bọn họ hướng Bùn Bảo Thành đường cái đi đến. Đô Ngoa quốc tuy rằng bần cùng lạc hậu, chính là Bùn Bảo Thành tốt xấu cũng là Đô Ngoa quốc thủ đô, này kinh đô đường cái còn tính phồn thịnh. Đảo làm Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt càng thêm xác định Nặc Nhĩ lòng mang ý xấu, có tâm che lấp cái gì. Chỉ là làm cho bọn họ rất cầm chính là, những cái đó ba cánh giống như đều nhận được Nặc Nhĩ cùng Cát Nhạn, nhìn đến bọn họ cao hứng theo chân bọn họ chào hỏi, Nặc Nhĩ cùng Cát Nhạn cũng giống như bình thường ba cánh gặp được quê nhà giống nhau, tập mại thành thói quen theo chân bọn họ chào hỏi. Chương 734 Cường Long không áp bọn gián độc. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, khó tránh khỏi có người khả nghi, lúc này, đột nhiên có cái ba cánh chỉ vào Tô Khả Phương kích động kêu lên, nhị công chúa, là nhị công chúa. Bởi vì Nặc Nhĩ cùng Cát Nhạn âm thầm vận tác, Đô Ngoa quốc ba cánh là thật sự đem Tô Khả Phương vị này nhị công chúa trở thành bọn họ phúc tinh. Có lẽ là bị nhiều năm chiến loạn lăn lộn sợ, có lẽ là Tô Khả Phương gần nhất liền mang đến một hồi mưa to, giảm bớt nam bộ ba cánh uống nước nan đề. Đô Ngoa quốc ba cánh trong tiềm thức hy vọng có cái có thể mang theo bọn họ đi ra trước mắt khốn cảnh, cho nên bọn họ theo bản năng đem hy vọng đều ký thác ở Tô Khả Phương trên người. Nhìn phủ phục trên mặt đất Đô Ngoa quốc đoạt họ, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn đến chính mình quốc quân có thể tâm bình khí hòa chào hỏi, ngược lại cho bọn hắn quốc công phu nhân hành đại lễ. Những người này xác thật làm như vậy sẽ không cho bọn hắn quốc công phu nhân mang đến tai họa ngập đầu sao. Hai người kinh nghi bất định nhìn về phía Nặc Nhĩ, thấy Nặc Nhĩ trên mặt vẫn là kia phó đạm nhiên ý cười, giống như đối trước mắt tình cảnh không hề cảm giác, hai người trao đổi cái ánh mắt, trong lòng lại rất bất an. Từ cổ đến nay, hoàng đế lớn nhất kiêng kỵ chính là có người đối chính mình tạo thành uy hiếp, hiện tại ba cánh như vậy ủng hộ quốc công phu nhân, cái này Nặc Nhĩ nếu là một cái không cao hứng, nói không chừng ngay cả bọn họ đều đi không ra Đô Ngoa quốc. Tư cập này, Tần Lĩnh Hành thực hối hận đề nghị tới cảm thụ nơi này phong thổ. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương vừa rồi được Cát Nhạn nhắc nhở, này sẽ có chuẩn bị tâm lý, đảo không có gì phản ứng. Quân chủ, chúng ta tối hôm qua say rượu, thân mình có chút không khỏe, không bằng chúng ta hôm nào trở ra đi. Cao Tuấn Kiệt cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, trong lòng ám hạ quyết định. Lần sau ra tới liền cùng Tần Lích Hành lặng lẽ ra tới. Hảo! Nặc Nhĩ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ bên đường bay tới mấy cái hắc ảnh, trong tay hàn quang thẳng chỉ Nặc Nhĩ mà đi. Này mấy cái hắc ảnh động tác quá nhanh, Tô Khả Phương đám người lại bị ba tánh vây quanh không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người trong tay trường kiếm thứ hướng Nặc Nhĩ ngực. Ca! Tô Mục Tô Diệp! Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận đồng thời hô to ra tiếng, giây tiếp theo. Hạng tử nhuận ôm thê nhi bay lên trời, vào bên cạnh một quán ăn lầu 2. Tô Khả Phương quay đầu lại, thấy Nặc Nhị cùng Cát Nhạn thành thạo đối phó kia mấy cái hắc y hiền nhân, hai người đều không có bị thương, một lòng mới trở xuống chỗ cũ. Thức mau, Tô Mục cùng Tô Diệp liền gia nhập đánh nhau vòng, mấy cái hắc y hiền nhân thấy tình huống không ổn, sôi nổi uống thuốc độc tự sát. Bùn Bảo Thành ba tánh đối một màn này hình như là xuất hiện phổ biến, thích khách vừa xuất hiện. Đại gia rất có trật tự thối lui đến hai bên, đánh nhau một kết thúc, lại các cố các hoạt động lên, còn có không ít người đang tìm kiếm Tô Khả Phương thân ảnh. Bùn Bảo Thành ba cánh như vậy vững vàng, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt lại không bình tĩnh. Vừa rồi Tô Khả Phương cùng Cát Nhạn đi ở phía trước, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cùng Nặc Nhĩ đi được gần, rõ ràng cảm thụ vừa rồi hắc y thích khách mũi kiếm hạt khí, vừa rồi nếu không phải Nặc Nhị chắn nhất kiếm, Cao Tuấn Kiệt này sẽ chỉ sợ đều đầu mình hai nơi, cho nên nhìn đến kia mấy cái thích khách chết ở chính mình trước mặt, hai người đều sợ tới mức run run lên. Điền Tư Chính tuy rằng cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bất quá lại vẫn hảo hảo đứng, không giống Tần Cao hai người đều dọa bỏ. Hai vị đại nhân không có việc gì đi. Nặc Nhĩ dường như không có việc gì chiều hai người vươn tay, đem bọn họ kéo lên. Hai người nghĩ đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa dọa nước tiểu, có chút kéo không dưới mặt, sắc mặt rất là khó coi. Không nghĩ tới Đô Ngoa quốc trị an kém như vậy, liền dạo cái phố đều có khả năng bỏ mạng. Cao Tuấn Kiệt trong giọng nói mang theo một chút oán khí. Bất quá nhân ra sợ tới mức không nhẹ, Nặc Nhĩ cũng không có cùng hắn so đo, vẫn là vẻ mặt ý cười, dùng đông cứng an tấn nói nói. Đô Ngoa quốc ngắn ngủn mười mấy năm đã trải qua mấy cái triều đại, đối cái này ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi người quá nhiều, ta có khi ra tới nửa ngày là có thể gặp được một số người ám sát, hôm nay tính tốt. Nghe vậy, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt mới phản ứng lại đây, vừa rồi bọn họ đưa ra muốn tới đi dạo phố khi Nặc Nhị chần chờ là bởi vì biết hội ngộ thượng thích khách. Tần Ích Hành rất muốn mắng cha, chính là nhìn đến Hạng Tử Nhuận mang theo thê nhi chậm rãi hướng bọn họ đi tới, chạy nhanh đem đến bên miệng mắng nuốt trở vào. Bọn họ dám đối với Nặc Nhĩ nói năng lô mãng, lại không dám đắc tội Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Xem ở Tô Khả Phương mặt mũi thượng, hai người cũng không dám lại đối Nặc Nhĩ bất kính. Hai vị đại nhân sắc mặt không tốt lắm, là muốn tiếp tục dạo vẫn là hồi cung. Các nhạn nhìn Tần Cao hai người, hỏi. Ở quỷ môn quan trước đi một vòng, mặc cho ai sắc mặt đều sẽ không hào đi. Tần Ích Hành nghẹn một bụng hỏa, lại không dám ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trước mặt làm càn, nói, về trước cung đi, hôm nào lại dạo. Hảo, hồi cung. Hai người không phát hiện, các nhạn ở xoay người kia trong nháy mắt, đáy mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua. Tục ngữ nói đến hảo, cường long không áp bọn gián độc, từ tối hôm qua Tần Ích Hành mở miệng thảo muốn đủ rượu sư sau, nàng cùng ca ca liền đoán được Âu Dương Duệ tính toán, nơi này là bọn họ địa bàn. Bọn họ muốn cho này hai người nhìn đến cái gì chính là cái gì. Mặc kệ bọn họ đánh cái gì chủ ý, bọn họ đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt phòng ở đối diện, một hồi đến Hoàng Cung, Cao Tuấn Kiệt liền chui vào Tần Ích Hành trong phòng, hạ giọng mắng, con mẹ nó, này Nặc Nhĩ là cố ý đi. Biết rõ sẽ gặp được thích khách còn mang chúng ta đi dạo, nguy hiểm thật nhặt về một cái mệnh. Hoàng thượng cho bọn hắn phái quả nhiên không phải nhẹ nhàng nhiệm vụ. Tần Ích Hành này sẽ đã hoan quá mức tới, trầm ngâm một lát sau, thở dài nói, kỳ thật Nặc Nhị cũng không dễ dàng à. Nghe vậy, Cao Tuấn Kiệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, Tần Đại Nhân, ngươi như thế nào đồng tình khởi Nặc Nhị tới? Ta không có đồng tình hắn, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta có phải hay không biểu hiện đến quá vội vàng, làm hắn đã nhận ra cái gì? Tần Ích Hành như suy tư gì nói, Cao Đại Nhân, ngươi ngẫm lại, vừa rồi ở xưởng rượu ta đề nghị đi thể hội nơi này phong thổ. Nếu là Nặc Nhị cự tuyệt, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Cao Tuấn Kiệt nhướng mày, đương nhiên là hoài nghi hắn đối chúng ta có điều che giấu. Đó chính là Tần Ích Hành nói, liền tính là vì tiêu trừ chúng ta nghi ngờ, Nặc Nhị cũng sẽ mang chúng ta đi dạo đường cái. Cao Tuấn Kiệt không phải vụng về người, kinh Tần Ích Hành như vậy vừa nhắc nhở, không khỏi khiếp sợ nói, Tần Đại Nhân, ý của ngươi là nói bọn họ đã biết chúng ta mục đích. Nặc Nhị nếu là liền điểm này đạo hạnh đều không có. Sao có thể bình ổn Đô Ngoa quốc nhiều năm như vậy nội loạn? Tần Ích Hành cho Cao Tuấn Kiệt một cái làm người nản lòng thoái chí đáp án. Tần Đại Nhân, bọn họ đối chúng ta có phòng bị, kia tiếp được đi nhưng làm sao bây giờ? Cao Tuấn Kiệt khởi sướng sầu tới. Bọn họ có phòng bị, liền khẳng định sẽ không làm chúng ta nhìn đến Đô Ngoa quốc chân thật một mặt, cho nên Tần Ích Hành ngẩng đầu nhìn Cao Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, đối thượng hắn bức thiết ánh mắt, mới thong thả ung dung nói. Chúng ta đến tìm cơ hội lặng lẽ ra cung. Chương 735 thấy tiền sáng mắt. Nơi này là Đỗ Ngoa quốc hoàng cung, chúng ta ngôn ngữ không thông, muốn lặng lẽ ra cung nói dễ hơn làm. Cao Tuấn Kiệt cau mày. Nay liền đến Điền Đại Nhân hỗ trợ. Tần Ích Hành có khác thâm ý nói. Cái kia Điền Tư Chính thoạt nhìn nhưng không giống dễ nói chuyện người. Cao Tuấn Kiệt đối Điền Tư Chính ấn tượng có thể nói là không tốt không xấu. Hắn tổng cảm thấy Điền Tư Chính người nọ quá mức cứng nhắc. Không nhất định sẽ giúp bọn hắn. Đây chính là hoàng thượng ý chỉ, hắn dám không tử. Tần Ích Hành không để bụng nói. Đúng vậy, đây chính là hoàng thượng ý tứ. Cao Tuấn Kiệt vui như thể hồ quán đỉnh, vui vẻ lên. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói qua bọn họ nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho bọn họ nhớ thượng một công, gia quan tiến tức đó là không hề trì hoãn, vì chính mình tiền đồ, lại đại khó khăn bọn họ cũng muốn khắc phục. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương tìm được Cát Nhạn, nói muốn thấy Nặc Nhĩ. Cũng hảo, ca ca đã sớm tưởng cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Cát Nhạn nói, bất quá ca ca đi quân doanh, ta làm người thông chi ca ca trở về. Khó được Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt kia hai cái chướng mắt ra hỏa không ở, Cát Nhạn cũng tưởng cùng Tô Khả Phương hảo hảo tâm sự. Nặc Trinh. Nặc Nhĩ thực mau trở về tới, thay đổi thân thường phục lại đây, vừa thấy đến Tô Khả Phương liền nở nụ cười. Ca, ngươi vẫn là cùng tỷ giống nhau kêu bên ta nhi đi. Tô Khả Phương nói. Kêu nàng Nặc Trinh, làm nàng cảm thấy là ở kêu người khác. Hảo, Phương Nhi. Nặc Nhĩ biết nghe lời phải, không có ở tên thượng dối rắm. Nặc Nhĩ nhìn nhìn Hạng Tử Nhuận, lại nhìn nhìn chính mình tiểu muội, đáy mắt nhiễm vài phần ấm áp. Phương Nhi, mấy năm nay các ngươi quá đến hảo sao? Ca, ta quá đến khá tốt. Tô Khả Phương cười cười, sợ Nặc Nhĩ không tin, còn nói thêm, ca, ta hiện tại gả cho người, phu quân yêu thương, nhi nữ song toàn, lại không cần vì kế sinh nhai phát sầu, ta đã thực thỏa mãn. Nặc Nhĩ nhuẩn miệng cười, nhìn ra được tới. Phía trước Nặc Kéo nói với hắn, tiểu muội quá rất khá, hắn là nửa tin nửa ngờ, từ ngày hôm qua nhìn đến Hạng Tử Nhuận kia một khắc khởi hắn liền vẫn luôn ở quan sát đến, hắn phát hiện tiểu muội là đúng như Nặc Kéo lời nói, thật sự quá thật sự hạnh phúc, hắn đấy lòng nguyên bản tưởng đem tiểu muội tiếp hồi Đỗ Ngoa quốc tính toán cũng liền từ bỏ. Chỉ cần nàng qua đến hảo, ở nơi nào sinh hoạt đều giống nhau, chỉ là tiếc nuối không thể thường xuyên gặp nhau. Huynh muội hai người lẫn nhau hỏi mấy năm nay tình huống, tuy rằng Nặc Nhĩ tránh nặng tim nhẹ, chính là Tô Khả Phương vẫn có thể tưởng tượng đến ra hắn ngồi trên vị trí này là có bao nhiêu gian khổ. Ca, Đỗ Ngoa quốc ba tánh là vẫn luôn đều không thể ấm no, vẫn là bởi vì khô hạn mới như thế. Tô Khả Phương đột nhiên hỏi. Đỗ Ngoa quốc nội loạn nhiều năm, ba tánh sinh hoạt gian nan, mấy năm nay vốn dĩ tốt hơn một chút, ai biết lại gặp trăm năm khó gặp đại hạn. Vì hôm nay thay, Nặc Nhĩ tóc đều mau sầu trắng, bất quá hắn sầu chỉ là đặt ở đáy lòng, không có biểu lộ ra tới. Đỗ Ngoa quốc vật tư thiếu thốn, Nặc Nhĩ lại có tâm cải thiện ba tánh trạng huống cũng là hưu tâm vô lực, như vậy trơ mắt nhìn chính mình con dân chịu khổ, Nặc Nhĩ trong lòng so bất luận kẻ nào đều khó chịu. Bởi vì lần này trăm năm khó gặp đại hạn, ở người có tâm vận tác dưới hiện giờ Đỗ Ngoa quốc lời đồn nổi lên bốn phía, nói Nặc Nhĩ mệnh cách không cụ bị đế vương chi mệnh. Này trăm năm khó gặp đại hạn là trời cao đối bọn họ trừng phạt, khắp nơi thế lực cũng ngao ngoe dục dịch, hiện giờ Đỗ Ngoa quốc chính trực thời buổi rối loạn. Chẳng qua những việc này Nặc Nhĩ không chuẩn bị làm Tô Khả Phương biết, đỡ phải nàng đồ tăng phiền não. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói, quân chủ, kỳ thật khô hạn cũng có thể phòng bị. Đang đi tới Bùn Bảo Thành trên đường, bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì thủy lợi. Này đối diện triều hoàng thổ bối hướng lên trời bá tánh tới nói là chí mạng sự. Hạng Tử Nhuận đem chính mình cái nhìn vừa nói, Nặc Nhĩ lại cười khổ nói, ta lại làm sao không nghĩ dựng lên thủy lợi, chính là dựng lên thủy lợi yêu cầu đại lượng sức người sức của, lấy Đô Ngoa quốc trước mắt tình huống thật sự rất khó thực thi. Nặc Kéo cho hắn nói rất nhiều về an tấn quốc sự, hắn từ giữa lĩnh ngộ rất nhiều, chính là vẫn là câu nói kia, hữu tâm vô lực. Bất quá! Hắn đang ở chỉ mình lực lượng lớn nhất ở vì ba cánh làm thay đổi. Tô Khả Phương như suy tư gì nói, không sai, dựng lên thủy lợi sự không thể một lần là xong, đến từ từ tới, không có làm ba cánh nhìn đến có sẵn đích lợi, tưởng tổ chức dân gian lực lượng tu sửa thủy lợi cũng rất khó, ta có cái ý tưởng. Phương Nhi, ngươi hồi Đỗ Ngoa quốc cũng không có biện pháp ngốc quá dài thời gian, những việc này cũng đừng nhọc lòng, ta cùng Nặc Kéo có thể giải quyết. Nặc Nhĩ biết Tô Khả Phương không có hồi Đỗ Ngoa quốc tính toán, cho nên không nghĩ làm nàng sờ chạm Đỗ Ngoa quốc chính sự, cho nàng rước lấy phiền toái. Tô Khả Phương còn muốn nói cái gì, lại bị Hạng Tử Nhuận ánh mắt ngăn lại. Đúng rồi, quân chủ, chúng ta Trường An công chúa hài tử chúng độc việc nói vậy ngươi đã biết, không biết chúng ta có không trông thấy vị kia luyện độc sư. Hạng Tử Nhuận mở miệng hỏi. Bọn họ rời đi Thịnh Kinh thành thời gian dài như vậy, cũng không biết bình an hay không mạnh khỏe. Nếu là có thể, Hạng Tử Nhuận hy vọng mau chóng bắt được giải dược. Nhắc tới việc này, Nặc Nhĩ có chút ấy này nói, ta đã cấp Lỗ Tư đi tin, bất quá nàng một hai phải các ngươi tự mình đi một chuyến. Lỗ Tư là luyện dược sư tên. Hạng Tử Nhuận hỏi, Kỳ nhân thông thường tính tình đều thực cổ quái, không cho Nặc Nhị cái này Đô Ngõa Quốc quân chủ mặt mũi cũng chẳng có gì lạ. Thấy Nặc Nhị gật đầu, Tô Khả Phương hầu nghi hỏi, này luyện dược sư là nam hay là nữ? Lỗ Tư là vị hơn 30 tuổi phụ nhân, nàng luyện độc thuật tuy rằng lợi hại, lại là cái thấy tiền sáng mắt người, chỉ cần có tiền, cái gì độc nàng đều có thể bán cho ngươi. Nặc Nhị nói, các ngươi muốn giải dược nói liền đem chúng độc bệnh trạng nói cho nàng, nàng là có thể luyện ra giải dược tới. Cái này Lỗ Tư lợi hại như vậy. Tô Khả Phương thực kinh ngạc. Quang xem bệnh trạng là có thể luyện ra giải dược tới, nàng sư phụ độc thánh sợ đều không có cái này nắm chắc đi. Lỗ Tư xác thật rất lợi hại, bất quá có thể từ nàng trong tay mua được độc dược hoặc giải dược người đã thiếu càng thêm thiếu, bởi vì nàng sở muốn giá cả người bình thường không tiếp thu được. Các nhạn nhắc nhở nói, Tô Khả Phương mắt hạnh hơi đổi, nửa mở ra vui lùa nói, kia hy vọng nàng có thể xem ở ta là Đấu Ngoa Quốc nhị công chúa phân thượng, cho ta một cái ưu đại giá cả. Các nhạn vỗ vỗ nàng bả vai, dùng đồng tình miệng lươi nói, đừng ôm quá lớn hy vọng. Tô Khả Phương cười mà không nói, Hạng Tử Nhuận lại hỏi, Lỗ Tư sở trụ địa phương Ly Bùn Bảo Thành có xa lắm không? Không phải rất xa, cưỡi ngựa liền nửa ngày lộ trình. Các nhạn nói, tuy rằng chỉ có nửa ngày lộ trình, nhưng Lỗ Tư khai giá cả bọn họ không nhất định có thể tiếp thu, cho nên các nhạn làm đủ chuẩn bị. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nghe nói Tô Khả Phương đoàn người muốn đi cấp Trường An công chúa hài tử tìm thuốc giải, Nặc Nhị không có đồng hành, lập tức tỏ vẻ cũng muốn cùng đi trước. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không phản đối, chỉ là đang xem đến trước mắt béo tốt cao lớn ngựa sau, hai người đánh lui trông lớn, bởi vì bọn họ căn bản liền sẽ không cưỡi ngựa. Nhìn hai người khó coi sắc mặt, các nhạn âm thầm cười trộm, rồi lại cố ý hỏi, hai vị đại nhân thật sự không đi. Tần Ích Hành ngượng ngùng cười cười, tìm giải dược quan trọng, chúng ta này đem lão xương cốt vẫn là đường đi kéo chân sau. Chương 736 đại mua bán. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng Lỗ Tư chỗ ở hẳn là cũng cùng nhà nàng sư phụ giống nhau, hẳn là ở núi lớn bên trong, không nghĩ tới nàng sân lại là ở Ly Bùn Bảo Thành không xa một cái tiểu huyện thành phố xá sâm ướt bên trong. Lỗ Tư có một đôi thâm lõm mắt to, mũi rất cao, miệng thực khoan, kết hợp khắc sâu ngũ quan cùng nàng kia tối tăm biểu tình, thoạt nhìn có chút dò người. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Lỗ Tư mở cửa, nhìn đến các nhạn có vẻ thực không kiên nhẫn. Lỗ Tư, ta lần trước cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi không phải làm cho bọn họ tự mình lại đây sao? Ta hôm nay đã đem người mang đến, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Các nhạn dùng Đấu Ngoa Quốc ngữ đối Lỗ Tư nói. Nghe vậy, Lỗ Tư giống như mới phát giác Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận dường như, thâm lõm đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn một hồi, mới đem cửa mở ra một ít, vào đi. Đi vào nói. Các nhạn đối Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận gật đầu. Trừ bỏ các nhạn cùng Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận, những cái đó hộ viện Lỗ Tư không làm tiến. Lỗ Tư cái này sân không lớn, chính là lại chỉnh đến kim bích huy hoàng, làm người vừa tiến đến chỉ cảm thấy chói mắt, không hề mỹ cảm đang nói. Nói đi, cái gì bệnh trạng? Tô Khả Phương đám người tiến sân Lỗ Tư lại hỏi, hiển nhiên không có muốn thỉnh bọn họ vào nhà y tứ. Tô Khả Phương cũng không có đem Lỗ Tư này lãnh đạm thái độ để ở trong lòng, mà là đem kêu bao độc phấn đem ra giao cho Lỗ Tư. Lỗ Tư vừa thấy kêu bao độc dược liền nở nụ cười, này độc giải dược sớm kinh chuẩn bị tốt, các ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến. Tuy rằng trải qua các nhạn phiên dịch tân trang, nhưng Tô Khả Phương vẫn cứ từ nàng lời nói nghe ra Lỗ Tư đúng lý hợp tình, không khỏi cảm thấy mở rộng ra tầm mắt. Đối thượng Tô Khả Phương kia không thể tưởng tượng ánh mắt, Lỗ Tư khinh miệt nở nụ cười, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, không sai, này độc là ta luyện chế ra tới, ta mỗi luyện chế một loại độc dược đồng thời đều sẽ cùng luyện chế giải dược, ngươi phải nhớ hận ta cũng sẽ không sợ. Những cái đó ghi hận nàng, muốn tìm nàng báo thù người tất cả đều xuống địa ngục đi. Ngươi tưởng sai rồi, ta không có phải nhớ hận ngươi ý tứ. Tô Khả Phương con môi, ý vị thâm trường nói, ta chính là cảm thấy ngài hảo sẽ làm buôn bán. Nghe các nhạn thuật lại, Lỗ Tư nhịn không được nhiều đánh giá Tô Khả Phương vài lần, một lát sau nói, ngươi nữ nhân này rất thú vị, bất quá ngươi đừng hy vọng như vậy là có thể làm ta tiện nghi đem giải dược bán cho ngươi. Ta minh bạch. Tô Khả Phương không chút để ý cười cười, nếu ngài như vậy sẽ làm buôn bán, kia chúng ta liền trước tới nói chuyện này giải dược giá đi. Một ngụm giới, 10 vạn lượng. Lỗ Tư không hề nghĩ ngợi liền khai cái giới, mặt sau lại bổ sung nói, hoàng kim, 10 vạn lượng, vẫn là hoàng kim. Nghe thấy cái này con số thiên văn, Cát Nhạn nhíu mày nói, Lỗ Tư, ngươi đây là cố định lên giá. Ta đã sớm hỏi thăm qua, ngươi nơi này độc dược cùng thuốc giải đều là chia làm 3 cái cấp bậc, giá cả tối cao cũng chính là 30 vạn lượng bạc trắng, khi nào muốn hoàng kim. Đừng nói 10 vạn lượng hoàng kim, chính là 10 vạn lượng bạc trắng, bọn họ đều lấy không ra, bằng không nàng sớm giúp hạng thần tường đem giải dược bắt được. Liên tính sư huynh cùng Phương Nhi sớm có chuẩn bị nhiều mang theo ngân lượng lại đây, cũng không có khả năng mang 10 vạn lượng hoàng kim nhiều như vậy, này Lỗ Tư quá mức. Đại công chúa, ta nhưng nghe nói chung này độc chính là An Tấn Quốc hoàng thất huyết mạch, nghe nói An Tấn Quốc trong hoàng thất người mệnh đều là thực đăng giá, ta luyện chế độc dược nhiều năm như vậy cũng liền đi như vậy một lần vận may, ngài liền thỉnh tha thứ ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Lỗ Tư cười nhìn Cát Nhạn, trên mặt là không có sợ hai ý cười. Thấy Cát Nhạn tức giận đến sắc mặt xanh mét, Tô Khả Phương hỏi, tỷ, nàng nói cái gì? Cát Nhạn cắn răng đem Lỗ Tư nói thuật lại cấp Tô Khả Phương, Tô Khả Phương nghe xong cười hô, thành giao. Phương Nhi, nàng điên, ngươi như thế nào cũng bồi nàng một khối điên. Cát Nhạn không dám gật bừa nhìn Tô Khả Phương, nàng muốn chính là 10 vạn lượng hoàng kim đâu. Tỷ, trong lòng ta hiểu rõ. Tô Khả Phương cấp Cát Nhạn một cái chân an ánh mắt, sau đó duỗi tay thuận thuận buông xuống dưới sợi tóc. Nàng cổ tay háo khẽ nhúc nhích, một gốc cây mang hoa thảo dược không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, Tô Khả Phương vội móc ra khăn ngồi xổm xuống thân nhặt thảo dược. Tô Khả Phương trong tay khăn mới vừa đem kia cây thảo dược bao ở, Lỗ Tư đột nhiên mừng rỡ như điên kêu lên, đồng thời đem Tô Khả Phương tay cấp đè lại. Tô Khả Phương ngước mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lỗ Tư, vừa vặn đối thượng nàng kia cực nóng ánh mắt, không khỏi dưới đáy lòng cười thầm. Nàng đánh cuộc thắng. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm, Lỗ Tư mặt ngoài nhìn như thật sự thực thích tiền, chính là làm một cái luyện dược sư, chân chính có thể làm nàng vứt bỏ sở hữu lại là hiếm lạ dược liệu. Này cây thảo dược là trên đời này chí độc thảo dược, dựa theo độc cốt tay thượng ghi lại, này cây thảo dược là sinh trưởng ở huyền nhai vách đá phía trên, rất khó ngắt lấy, trừ bỏ cái này, này thảo dược là vài thập niên mới khai một lần hoa. Mà nàng này cây thảo dược tuy rằng là độc dược, lại là giá trị liên thành, Lỗ Tư sao có thể không tâm động. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Tô Khả Phương cũng không biết chính mình trong không gian như thế nào sẽ đột nhiên trưởng ra nhiều như vậy thảo dược tới. Chúng ta nói bút giao dịch. Lỗ Tư nhìn về phía Cát Nhạn, làm nàng phiên dịch. Cát Nhạn thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, mới hướng Tô Khả Phương chuyển đạt nàng ý tứ. Tô Khả Phương lại lắc lắc đầu, nói, ta giao dịch đã nói xong, 10 vạn lượng hoàng kim đợi lát nữa khiến cho người đưa tới. Tô Khả Phương hướng Nặc Nhĩ hỏi thăm qua, cái này Lỗ Tư tuy rằng yêu tiền, bất quá lại là cái giữ lời hứa người, giá cả một khi nói hảo liền sẽ không lại có biến động, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Lỗ Tư mới có thể bình yên vô sự sống tới ngày nay. Lỗ Tư nghe xong Cát Nhạn nói nóng nảy lên, không được, ngươi nhất định phải cùng ta nói này bút giao dịch, bằng không ta không cho ngươi giải dược. Cát Nhạn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Lỗ Tư, ngươi đây là muốn tạp chính mình chiêu bài ý tứ sao? Hạ Tử Nhuận thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, một tay đem chính mình tức phụ ôm lại đây, đồng thời đem một cái trưởng phong đánh về phía Lỗ Tư. Lỗ Tư một trốn, Hạ Tử Nhuận dễ dàng đem thảo dược cầm trở về. Không, ta không có ý tứ này. Ngày thường vô cùng hung hãn Lỗ Tư thấy thảo dược bị Tô Khả Phương bao khởi thu hồi tay áo túi, tâm đều đau lên. Này thảo dược như vậy phóng sẽ chết. Đây là ta nhị công chúa đồ vật, nàng tưởng xử lý là chuyện của nàng. Cát Nhạn tựa hồ đoán được chính mình muội muội ý tưởng, tiếp tục banh mặt nói, ngươi yên tâm, ngươi muốn 10 vạn lượng hoàng kim, chúng ta không phải ít ngươi một hai. Đại công chúa, Lỗ Tư đột nhiên nghiêm mặt nói, kia 10 lượng hoàng kim ta có thể không cần, chỉ cần nhị công chúa có thể đem kia cây thảo dược cho ta. 10 vạn lượng hoàng kim đổi một gốc cây thảo dược. Cát Nhạn cảm thấy cái này Lỗ Tư nói không chừng là thật điên rồi. Cát Nhạn đem Lỗ Tư ý tứ thuật lại cấp Tô Khả Phương, không nghĩ tới Tô Khả Phương lại khí định thần nhàn nói, ta này cây thảo dược cũng không phải là có tiền không thể mua được đến. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Lỗ Tư cắn chặt răng, nói, 15 vạn lượng. Tô Khả Phương nhướng mày, hoàng kim. Đúng vậy, hoàng kim. Chương 737 sứ thần xẻ ra chuyện. Tô Khả Phương mặt mày một loan, hảo, 15 vạn lượng liền 15 vạn lượng. Các nhạn đảo chịu khẩu khí lạnh, liền lời nói đều đã quên nói, thẳng đến Lô Tư nôn nóng thúc giục, các nhạn mới ngốc ngốc nói, nhị công chúa đồng ý. Lô Tư cũng là cái sảng khoái người, lập tức đem cấp bình an giải dược giao cho Tô Khả Phương, cũng nói cho nàng giải độc phương pháp, sau đó nói, 5 vạn lượng hoàng kim ta đợi lát nữa làm người đưa đến hoàng cung đi. Lô Tư, chúng ta này bút giao dịch, ta hy vọng ngươi có thể giữ kín như bưng. Tô Khả Phương lại bổ sung nói. Đương nhiên, tiền một qua tay, chúng ta liền ai cũng không nhận biết ai. Lô Tư bảo đảm nói. Hảo, nay thảo dược ta trước cho ngươi, kia 5 vạn lượng hoàng kim đừng quên đưa đến hoàng cung. Tô Khả Phương đem kia cây bao tốt thảo dược giao cho Lô Tư. Lô Tư đôi tay tiếp nhận, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Lô Tư được bảo bối, bất chấp Tô Khả Phương đám người, chiều bọn họ phất phất tay liền vào phòng. Ra Lô Tư sân. Các nhạn còn cảm thấy chính mình làm một giấc mộng dường như. Phương Nhi, ngươi kia cây là cái gì thảo dược, như thế nào như vậy đáng giá. Các nhạn đều đã quên chính mình cùng Tô Khả Phương nói chính là An Tấn lời nói, nơi này không có những người khác có thể nghe hiểu, còn cố ý để thấp thanh âm. Là cây hiếm thấy độc thảo, ta đoán Lỗ Tư sẽ yêu cầu. Tô Khả Phương cười cười nói. Này cây độc thảo cũng quá đáng giá. Các nhạn cảm khái nói. Này xoay ngược lại đến quá lợi hại. Các nhạn đến bây giờ đều còn cảm thấy không quá chân thật. Bọn họ rõ ràng phải cho Lỗ Tư 10 vạn lượng hoàng kim, hiện tại cư nhiên trái lại muốn Lỗ Tư cho bọn hắn 5 vạn lượng hoàng kim. Việc này nói ra đi ai tin? Tỷ, kia cây độc thảo đối chúng ta tới nói là không dùng được một cây thảo, chính là đối Lỗ Tư tới nói, luyện chế thành độc dược, bán đi nói này giá có thể phiên vài lần đâu, nàng không mệt. Kia cây độc thảo là trên đời chí độc chi thảo. Ít nhất có thể chế thành 5 loại chí mạng độc dược, giống Lỗ Tư kia yêu tiền tính tình, giá cả phiên vài lần là thiếu. Đương nhiên, Lỗ Tư nhìn chúng có lẽ không phải tiền, nàng chân chính để ý chính là này độc thảo khó gặp còn có nó hiếm thấy độc tính. Mặc kệ thế nào, các nhạn vẫn là không thể lý giải trên đời này sẽ có ngu như vậy người, cư nhiên vì một cây thảo dược mà hoa 15 vạn lượng hoàng kim. Muốn một người chết có vô số loại phương pháp, đối nàng tới nói. 15 vạn lượng hoàng kim phí tổn quá cao. Lỗ Tư quả nhiên giữ lời hứa, Tô Khả Phương đoàn người trở lại hoàng cung không bao lâu, Lỗ Tư khiến cho người đem 5 vạn lượng hoàng kim đưa tới. Đại Ni không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đến này 5 vạn lượng hoàng kim đều bị kinh tới rồi. Đô Ngoa quốc quốc khố hư không, Đại Ti còn tưởng rằng này đó hoàng kim là nặc nhĩ từ nơi nào làm ra, đang chuẩn bị làm người đến quân doanh đi đem nặc nhĩ kêu trở về, các nhạn liền tới rồi. Nghe đến mấy cái này hoàng kim nguyên lai là Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận đưa cho bọn họ, Đại Ni nào dám thu. Hoàng tẩu, người coi như này đó hoàng kim là Lỗ Tư quyền cấp quốc gia đi, đối ngoại ta cũng là nói như vậy. Các nhạn biết Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận khó xử, bằng không cũng sẽ không làm nàng chuyển giao này đó hoàng kim. Thấy Đại Ni vẫn là vẻ mặt do dự, các nhạn lại nói, Hoàng tẩu, đây là Phương Nhi tâm ý, chúng ta nếu không thu nàng sẽ không cao hứng. Hơn nữa Phương Nhi nàng không thiếu tiền. Đại Ni nghe các nhạn nhắc tới quá Tô Khả Phương là cái kiếm tiền năng thủ, lại còn có giúp đỡ An Tấn Quốc Hoàng đế xử lý rất nhiều sinh ý, nếu không phải sợ cấp Tô Khả Phương rước lấy phiền thoái, Đại Ni thật muốn làm Tô Khả Phương cũng dạy dạy hắn nhóm như thế nào kiếm tiền đâu. Nghĩ đến nặc nhĩ cơ hồ mỗi ngày đều ở vì tiền phát sầu, Đại Ni chần chờ hạ quyết định trước nhận lấy này số tiền, chờ về sau có cơ hội trả lại cấp cái này cô em chồng. Tô Khả Phương cũng không nghĩ tới này giải dược dễ dàng như vậy liền tìm được, cân nhắc tới cũng tới rồi coi như là tới du ngoạn đi, cũng không tính toán nhanh như vậy trở về. Âu Dương Duệ bên kia bởi vì Văn Văn ở Âm Dương Tư, Diêu Thị cùng hạng thần tưởng cũng còn ở Thịnh Kinh Thành, cho nên không lo lắng hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương không quay về. Nặc Nhĩ cùng Đại Ni suốt ngày giống như đều rất bận, chỉ có các nhạn bồi Tô Khả Phương đám người nơi nơi chuyển. Hôm nay, các nhạn mới vừa mang theo Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận còn có Trạch Nhi tới rồi một gian quán trà, tính toán nghỉ chân một chút lại đi, đột nhiên liền nghe được đầu phố bên kia truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm. Tô Khả Phương nhĩ lực nhanh nhạy, đáng tiếc nghe không hiểu đấu ngoã quốc ngữ, các nhạn đưa tới thị vệ, làm kia thị vệ đi xem sao lại thế này. Thức mau, kia thị vệ liền vội vàng đã trở lại, đối với các nhạn nói mấy câu, các nhạn sắc mặt tùy theo trầm đi xuống. Tỷ. Xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương hỏi. Tần đại nhân cùng Cao đại nhân ở tiểu lầu uống rượu điệu hát thịnh hành. Diễn một vị cô nương, kia cô nương ở trên tiểu lâu điếu. Cát Nhạn hắc mặt nói. Cát Nhạn biết kia hai người tâm tư, bọn họ không muốn cùng bọn họ một khối dạo, cũng liền không miễn cưỡng bọn họ, ai ngờ không hai ngày liền có chuyện. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhíu mày, người đã chết không có, sự tình có hay không điều tra rõ. Tô Khả Phương đối Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người vô cảm, nhưng ở chung lâu như vậy, có thể nhìn ra được này hai người đều không phải là háo sắc đồ đệ, sao có thể đùa giỡn nhân gia cô nương đâu. Cụ thể tình huống còn không biết, chúng ta về trước cung lại nói. Tiến cửa cung, Tô Khả Phương liền nhìn đến sắc mặt mặt xem Điền Tư Chính vội vàng chiều bọn họ đi tới. Quốc công gia, phu nhân, không hảo. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hạng Tử Nhuận hỏi. Tần đại nhân cùng Cao đại nhân bị thị vệ mang về tới, bất quá còn ở nháo, vị kia cô nương bị người cứu, bất quá cảm xúc không xong. Nhắc tới khởi việc này, Điền Tư Chính sắc mặt liền càng thêm khó coi. Thật là mất mặt ném đến Đô Ngoa quốc tới, bọn họ đi sứ Đô Ngoa quốc là vì xúc tiến hai nước hữu hảo, này hai người khen ngược, làm cho hiện tại bên ngoài ba tánh đều ở mắng to An Tấn quốc người, hoàng thượng nếu là biết, nói không chừng liền hắn đều sẽ ăn liên lụy. Hạ Tử Nhuận mặt vô biểu tình gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cùng Tô Khả Phương Cắt Nhạn cùng nhau vào sau điện, Trạch Nhi tắc bị Tô Mục mang về phòng đi. Mấy người tiến sau điện, liền nghe được Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt quỷ khóc sói gào tiếng kêu, đến gần vừa thấy, thấy hai người toàn thân bị trói, tóc cùng quần áo một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có ngày thường trang trọng. Thấy hai người dãy rủa kêu to cái không ngừng, Hạ Tử Nhuận đỉnh mày một túc, tiến lên nắm lấy trong đó một người mạnh đập. Một lát sau bùng ra, nói, hai vị đại nhân là bị người hạ dược. Lúc này Nặc Nhĩ còn không có từ quân doanh trở về, nghe vậy, đại ni sắc mặt trầm xuống, ai to gan như vậy dám cấp An Tấn quốc sứ thần hạ dược. Hạ Tử Nhuận tuy rằng không có nói rõ, nhưng xem Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người trạng thái, mọi người đều đoán được bọn họ bị hạ chính là cái gì dược. Chỉ là rốt cuộc là ai sẽ đối hai cái ngoại lai sứ thần hạ loại này dược đâu. Ở đây người từng người trầm tư lên. Khoảnh khắc, Cát Nhạn đối đại ni trấn an nói, hoàng tẩu, việc này giao cho ta tới cha. Cát Nhạn ở Âm Dương là phụ trách tình báo một khối, nàng cùng Nặc Nhĩ tương nhận sau ở Đỗ Ngoa quốc cũng thành lập một cái chính mình tình báo liên, nguyên nhân chính là vì có Cát Nhạn trợ giúp, Nặc Nhĩ mới có thể tạm thời ổn định này ngôi vị hoàng đế. Chương 738 đổi mặt. Thì, ca đi đâu? Tô Khả Phương thấy ra như vậy sự. Nặc Nhị cũng chưa hiện thân không khỏi mở miệng hỏi. Phương Nhi, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi, chúng ta mấy ngày hôm trước phát hiện trong đại quân có không ít tướng sĩ thay đổi mặt, ca ca mấy ngày nay đều ở trong quân tra rõ. Các Nhạn nguyên bản không nghĩ nói cho Tô Khả Phương việc này, ai ngờ sứ thần bên này lại xảy ra chuyện, nàng hiện tại nếu không nói giải thích rõ ràng, sợ Phương Nhi sẽ nghĩ nhiều. Đổi mặt. Tô Khả Phương khó hiểu. Các Nhạn còn chưa mở miệng. Hạ Tử Nhuận đã sắc mặt ngưng trọng thế nàng giải đáp nói, đổi mặt ý tứ là nói nguyên lai binh lính bị mạo danh thay thế, cũng có khả năng là phản quân lẫn vào quân doanh, việc này nếu không xử lý tốt sẽ ra đại sự. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt khẽ biến. Nàng tuy rằng không hiểu quân vụ, chính là có phản quân lẫn vào doanh trung, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết trong đó lợi hại, nàng lại như thế nào không biết, trong lòng căng thẳng, tỷ, chúng ta có thể giúp được với gấp cái gì sao? Các Nhạn cười, yên tâm, trước mắt tình huống còn ở chúng ta trong lòng bàn tay, sẽ không có việc gì. Bên này Hạng Tử Nhuận mới vừa cấp Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt giải trên người dự tính, bên kia liền nghe cung nữ nói hoàng cung trước tụ tập không ít ba cánh, đều là thỉnh cầu quân chủ đem An Tấn quốc sứ thần đuổi ra Đô Ngoa quốc. Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người sắc mặt đại biến, không, chúng ta không có đùa giỡn phụ nữ nhà lành, chúng ta là bị hãm hại. Hạ Tử Nhuận lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, kia cũng là các ngươi cho người ta hãm hại cơ hội. Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt một nghẹn, không lời gì để nói. Lúc ấy bọn họ nói muốn chính mình nơi nơi đi dạo thời điểm, Tô Khả Phương khuyên quá bọn họ, nói vì an toàn suy nghĩ, làm cho bọn họ không cần ly đến quá xa, chính là bọn họ không nghĩ chịu Đỗ Ngoa quốc thị vệ giám thị, cố ý cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, xảy ra chuyện trước có người nào tới gần các ngươi? Hạng Tử Nhuận hỏi. Bọn họ sở trung mê. Dược có thể là hạ ở đồ ăn nước trà, cũng có thể châm hương. Lúc ấy tình huống như thế nào chỉ có bọn họ hai cái lúc ấy người rõ ràng. Nay Tần Lĩnh Hành tưởng phá đầu đều nhớ không nổi lúc ấy có người nào tới gần bọn họ. Bọn họ lúc ấy không có muốn phòng, là ở tiểu lầu đại đường uống rượu, bọn họ còn thông báo Điền Tư Chính, muốn hắn tìm lấy cớ lại đây, ai ngờ vẫn luôn không chờ đến người. Tần Lĩnh Hành lại nào biết đâu rằng, Điền Tư Chính không phải tìm không thấy lấy cớ lại đây, mà là hắn căn bản không nghĩ lại đây, bởi vì hắn cũng không biết Hoàng đế giao cho hai người nhiệm vụ. Cao Tuấn Kiệt đột nhiên giận chụp hạ cái bàn, nói, là tiểu lầu tiểu nhị. Chứ bỏ hắn, không có những người khác tới gần chúng ta. Tô Khả Phương thật không biết nên đối bọn họ nói cái gì, bọn họ cho rằng không mở miệng, người khác liền sẽ không chú ý tới bọn họ sao. Còn ở tiểu lầu đại đường ngồi, đại đường nơi nơi đều là người, liền tính thật là tiểu lầu tiểu nhị đối bọn họ hạ tay, cũng có thể phủ nhận. Tô Khả Phương liền không rõ, lấy Âu Dương Duệ ánh mắt như thế nào sẽ đem trọng trách giao cho như vậy hai người. Ngươi có chứng cứ sao? Hạng Tử Nhuận đạm thanh hỏi. Cao Tuấn Kiệt lại là một nghẹn, theo sau Tần Lĩnh Hành mãn nhãn khẩn cầu nói, quốc công gia, sự tình quan chúng ta An Tấn Quốc thể diện, ngươi nhất định phải hỗ trợ đem sự tình điều tra rõ. Đều là bọn họ sơ suất quá, bằng không cũng sẽ không mắc mưu của người ta. Bọn họ vốn là ở không có người quấy nhiều dưới nhìn xem Đỗ Ngoa Quốc một cái này kinh đô rốt cuộc là bộ rắn gì, ai biết sẽ phát sinh như vậy mất mặt xấu hổ sự, ném bọn họ mặt sự tiểu, ném An Tấn Quốc thể diện sự đại, nếu là Hoàng thượng biết, bọn họ đầu đều đến truyền nhà. Điền Tư Chính hắc mặt liếc hai người liếc mắt một cái, hiện tại biết An Tấn Quốc thể diện, sớm làm gì đi. Đại Ni mặt lộ vẻ tiêu sắc, cũng không biết thế nào mới có thể phân phát bên ngoài bà cánh. Đành phải làm người đi doanh trung thông trì nạp nhĩ. Ta cũng một khối đi. Hạng Tử Nhuận suy tư sẽ, dặn dò Tô Khả Phương vài câu liền đi theo kia thị vệ một khối đi quân doanh. Nạp nhĩ cùng Hạng Tử Nhuận còn có Cắt Nhạn là một khối trở về, Nạp nhĩ cùng Cắt Nhạn sắc mặt đều không tốt lắm. Cấp hai vị đại nhân hạ dược đích xác thật là tiểu lầu tiểu nhị, bất quá cái này tiểu nhị là tiền triều dư nghiệt, bọn họ bất mãn An Tấn Quốc chi viện chúng ta, cho nên muốn châm ngòi hai nước quan hệ. Làm An Tấn Quốc ngưng hẳn đối chúng ta viện trợ. Các nhạn đem tra được sự nói cho mọi người. Tần Lĩnh Hành mấy người không ở, nơi này không có người ngoài, Tô Khả Phương trực tiếp hỏi, quân doanh sự xử lý tốt sao? Nhanh! Nặc Nhĩ mí môi, nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, cuối cùng vẫn là không đem tưởng thỉnh hắn hỗ trợ nói cấp nuốt trở vào. Hắn cái này muội phu là đã từng là An Tấn Quốc binh mã đại nguyên soái, đối quân vụ xử lý thượng so với hắn càng thành thạo. Vừa mới hắn cái này muội phu chỉ là một cái nhắc nhở khiến cho hắn đem cuối cùng một đám phản quân cấp nắm ra tới, nếu hắn có thể giúp chính mình, Đỗ Ngoa Quốc đại quân không cần bao lâu khẳng định có thể cường đại lên. Chính là hắn không thể làm như vậy, hắn một khi mở miệng đó chính là Chí Phương Nhi cùng Tử Nhuận với nguy hiểm hoàn cảnh, bởi vì An Tấn Quốc Hoàng đế như thế nào sẽ cho phép chính mình binh mã đại nguyên soái cấp biệt quốc thao luyện binh lính đâu. Tư cập này, Nặc Nhi nói, Phương Nhi, Tử Nhuận, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này sự không cần các ngươi nhọc lòng. Tô Khả Phương trần chờ hạ, thấy Hạng Tử Nhuận nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, lúc này mới trở về chính mình phòng. Tô Khả Phương nghe nói Nặc Nhĩ cuối cùng biện pháp giải quyết là cùng Tần Lĩnh Hành thương lượng sau, làm kia cô nương người nhà ra mặt cùng bá tánh giải thích đây là cái hiểu lầm, sau đó làm Tần Lĩnh Hành cưới kia cô nương vì bình thê. Tần Lĩnh Hành là An Tấn Quốc quan viên, áo cơm vô ưu, An Tấn Quốc là đại quốc, là Đỗ Ngoa Quốc quốc dân sở hướng tới địa phương, hơn nữa Nặc Nhĩ thưởng không ít ngân lượng cấp kia cô nương một nhà, kia cô nương cha mẹ lập tức liền đồng ý. Tô Khả Phương nghe xong không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, đơn giản không thèm nghĩ. Thấy nàng khóa chặt mày, Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng hỏi, là ở vì ngươi ca bọn họ lo lắng. Tử Nhuận, chúng ta thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay giúp được bọn họ? Tô Khả Phương không có phủ nhận chính mình lo lắng. Hơn nữa nàng cũng tưởng hỗ trợ. Liên tính Nặc Nhĩ không phải nàng thân ca ca, lấy nàng cùng Cắt Nhạn quan hệ, nàng cũng sẽ ra tay hỗ trợ, bất quá tiền đề là việc này có thể đang âm thầm tiến hành. Chính vụ thượng sự, nàng căn bản là cắm không thượng thủ, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ nam nhân nhà mình. Hắn ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, ta đã ở giúp. Hắn không có khả năng trắng trợn táo bạo thế Nặc Nhĩ thao luyện binh lính, chính là hắn chỉ đi quân doanh dạo qua một vòng liền phát hiện trong quân rất nhiều lỗ hổng, chỉ cần Nặc Nhĩ có thể làm điều chỉnh, về sau liền sẽ không lại làm phản quân lẫn vào doanh trung, lại tăng mạnh huấn luyện cường độ, lập tức là có thể nhìn thấy hiệu quả. Vãn chút thời điểm hắn sẽ tự mình cùng Nặc Nhĩ để việc này, chỉ cần hắn không ra mặt, liền sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn tới. Tại đây phong vũ phiêu diêu đấu ngoa quốc, cường binh là bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một bước, nếu là liền quân đội đều không đủ cường đại, như thế nào ngăn cản được trụ loạn trong giặc ngoài. Chương 739 Lỗ Tư tìm tới môn. Trong triều đại thần không mấy cái có thể làm Nặc Nhĩ tín nhiệm, hắn cùng mấy cái tâm phúc còn có các nhạn thương lượng một buổi tối đều không có thương lượng ra kết quả tới, nghe được hạng tử nhuận muốn gặp hắn, liền làm mấy cái tâm phúc trước đi xuống. Nghe xong hạng tử nhuận đưa ra mấy cái kiến nghị, Nặc Nhĩ lại hỉ lại ưu, tử nhuận, ngươi hôm qua mới ở trong quân chuyển một vòng liền nhìn ra nhiều như vậy vấn đề, khó trách phản quân có thể dễ dàng lẫn vào trong quân. Nặc Nhĩ hỉ chính là tìm được rồi giải quyết phản quân lẫn vào biện pháp, ưu chính là hạng tử nhuận liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, kia những người khác có phải hay không cũng giống nhau. Phía trước Đô Ngoa quốc quân đội đều là hắn dưỡng phụ, cũng chính là đại ni phụ thân ở quản lý, đại ni phụ thân ở 2 năm trước chết bệnh sau hắn mới tiếp nhận quân đội, bởi vì hắn đối quân vụ không quen thuộc, mới có thể làm người bắt được cơ hội. Quân chủ, chúng ta An Tấn quốc phái lại đây 2 vạn tướng sĩ có phải hay không đều vào đấu ngói đội biên chế? Hạng tử nhuận đột nhiên hỏi. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Nặc Nhĩ là vì càng tốt quản lý, cho nên mới đem An Tấn binh lính biên tiến chính bọn họ trong quân đội. Quân chủ, có không đem 2 vạn An Tấn binh một lần nữa biên chế ra tới, trở thành một cái độc lập quân đội? Hạng tử nhuận biết này 2 vạn An Tấn binh sức chiến đấu đều thực nhược, cho nên tính toán tự mình thao luyện. Hán luyện chính là bọn họ An Tấn quốc chính mình binh, Âu Dương Duệ liền tính muốn tìm tra, hắn cũng có đạo lý cãi lại. Nghe được hạng tử nhuận tính toán tự mình thao luyện An Tấn binh, các nhạn ánh mắt hơi lóe, sư huynh, đến lúc đó ngươi thao luyện An Tấn binh thời điểm, chúng ta có thể phái người gần xem đúng không? Đồng môn nhiều năm, sư huynh muội nhiều ít có chút tán ý, hạng tử nhuận không tỏ ý kiến nói, ta là Đỗ Ngoa quốc khách nhân, nào có tư cách thao luyện binh lính? Nhiều nhất cũng chính là diễn luyện mấy chiêu cấp các tướng sĩ nhìn xem, làm những cái đó thân ở dị quốc An Tấn binh không cần đánh mất tin tưởng thôi. Sư huynh, ta minh bạch, ta cùng ca ca này liền an bài đi xuống. Các nhạn vui mừng khôn xiết nói. Nặc Nhĩ hai mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, trong lòng đã cảm động, lại cảm thấy thẹn với chính mình tiểu muội. Kế tiếp mấy ngày, hạng tử nhuận đều là đi sớm về trễ, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt không thể không khả nghi. Không ngừng nói bóng nói gió hướng Tô Khả Phương dò hỏi hạng tử nhuận nơi đi. Tô Khả Phương biết hạng tử nhuận tung tích là tránh bất quá người có tâm đôi mắt, cũng không đối hai người giấu giếm, nói, đến quân doanh an ủi chúng ta An Tấn quốc kia 2 vạn tướng sĩ đi, bọn họ rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi vào này ngôn ngữ không thông, sinh hoạt gian khổ dị quốc, thật là làm khó bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Tô Khả Phương đồng tình thở dài. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, hai người thế nhưng nói không nên lời phản bác nói tới. Bọn họ đi vào Đỗ Ngoa quốc mấy ngày đã thân thiết cảm nhận được Đỗ Ngoa quốc khốn cùng, những cái đó binh lính liền càng không cần phải nói, gian khổ là khẳng định, bất quá mỗi người đều có chính mình sứ mệnh, bọn họ đồng tình về đồng tình, cũng giúp không được vội. An ủi tướng sĩ yêu cầu an ủi mấy ngày sau. Một lát sau, Cao Tuấn Kiệt lại hầu nghi chề môi reo lên. Tô Khả Phương đông dưng mặt trầm xuống tới. Cao đại nhân lời này là ý gì? Ngươi là hoài nghi ta ở lửa các ngươi, vẫn là tại hoài nghi ta phu quân. Phu nhân thỉnh bất giận, Cao lớn ý tứ là nói chúng ta thân là An Tấn quốc sứ thần, chuyến này đi vào Đỗ Ngoa quốc, theo lý thuyết cũng hẳn là tiến đến an ủi chúng ta bình phục Tấn quốc các tướng sĩ. Tần Ích Hành vội vàng cười đánh giảng hòa, lại vì đi Đỗ Ngói doanh tìm cái lấy cớ. Đúng đúng, ta đúng là ý tứ này. Cao Tuấn Kiệt vội vàng phụ hòa nói. Tô Khả Phương nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, cười như không cười nói, muốn chúng ta An Tấn quốc tướng sĩ biết Tần đại nhân cùng Cao đại nhân như thế có tâm, nói vậy sẽ thực cảm động. Kia phu nhân ý tứ là Tần Ích Hành vẻ mặt thử nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nhướng mày cười, hai vị đại nhân tưởng tiến Đỗ Ngói doanh giống như hỏi sai người đi. Ta tuy rằng trên danh nghĩa là Đỗ Ngói quốc nhị công chúa, chẳng qua Đỗ Ngói quốc nhưng không vài người nhận thức ta đâu. Cho nên ta thật không thể giúp hai vị. Ai muốn vào quân doanh? Các nhạn từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe được Tô Khả Phương nói. Nặc kéo công chúa, chúng ta nghĩ đến quân doanh an ủi cùng cổ vũ An Tấn quốc các tướng sĩ, còn thỉnh công chúa hành cái phương tiện. Tần Ích Hành bồi gương mặt tươi cười nói. Các nhạn cười thanh, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, hai vị đại nhân cùng ta tới chính là. Nói xong, Cát Nhạn cho Tô Khả Phương một cái trấn an ánh mắt. Tô Khả Phương vẫn là cảm thấy không yên tâm, liền đi theo mấy người bọn họ một khối đi quân doanh. An Tấn binh quân doanh cùng Đỗ Ngói binh quân doanh là tách ra, bất quá cách xa nhau cũng không xa, tiếng An Tấn binh quân doanh là có thể nghe được cách đó không xa luyện binh hò hét thanh. Tương so Đỗ Ngói binh quân doanh bên kia túc nghiêm luyện binh thành, An Tấn binh quân doanh bên này liền có vẻ nhẹ nhàng cùng lơi lòng nhiều, luyện binh chàng bên kia còn thường thường phát ra từng trận tiếng cười. Bọn họ tiến quân doanh thời điểm cư nhiên không có thủ vệ ngăn đón, đoàn người thế nhưng thông suốt đi tới luyện binh chàng. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt xa xa liền nhìn đến rậm rạp ngồi vây quanh ở luyện binh chàng An Tấn quốc binh lính, mà Hạng Tử Nhuận tắc đứng ở hai vạn binh lính trung gian, dương giọng giảng lúc trước như thế nào đem kiêu ngạo Thiên Duy quốc binh đuổi ra An Tấn quốc sự, các tướng sĩ nghe được tập trung tinh thần. Đây là tình huống như thế nào? Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt trao đổi một ánh mắt, xem ra bọn họ lại suy nghĩ nhiều. Hạng Thần Hoàng mấy ngày nay nguyên lai là tới cấp An Tấn binh giảng chính mình chiến tích. Vậy khó trách. Lấy Hạng Thần Hoàng chiến tích, liền tính 3 ngày 3 đêm đều giảng không xong. Hạng Tử Nhuận như là có điều cảm ứng, giọng nói đột nhiên một đốn, chiều Tô Khả Phương đám người nhìn lại đây, ngay sau đó bước đi tới. Các ngươi như thế nào tới? Tô Khả Phương nhìn về phía Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt, cười nói, hai vị đại nhân muốn lấy sứ thần thân phận an ủi An Tấn quốc tướng sĩ, tỷ liền mang chúng ta lại đây. Các nhạn đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Nguyên lai là đã sớm làm tốt an bài. Hai vị đại nhân có tâm. Hạng Tử Nhuận đối bọn họ làm cái thỉnh thủ thế, hai người đành phải căng ra đầu đi theo Hạng Tử Nhuận một khối hướng các tướng sĩ đi đến. Tô Khả Phương chính còn muốn nghe xem này hai người có thể đối các tướng sĩ nói ra cái gì an ủi nói, liền thấy Cát Nhạn bên người thị nữ đi lên bẩm báo cái gì, ngược lại Cát Nhạn liền nói, Phương Nhi, Lỗ Tư tìm ngươi. Lỗ Tư. Tô Khả Phương có chút kinh ngạc. Nàng tìm ta làm cái gì? Đi xem sẽ biết. Cát Nhạn cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này Lỗ Tư tính tình cổ quái, tâm địa ngạnh, mọi việc đều giảng tiền. Hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ cầu người. Lần này tìm Phương Nhi khẳng định là cùng ngày đó giải dược có quan hệ. Hy vọng nàng không phải đổi ý giá cao mua kia cây độc thảo mới hảo. Hai người trở lại hoàng cung, Lỗ Tư đã chờ thật sự không kiên nhẫn. Vừa thấy đến Tô Khả Phương lập tức đứng lên đón nhận tiền đến. Bất quá đang tới gần Tô Khả Phương vài bước xa địa phương bị Tô Mục cùng Tô Diệp cấp ngăn cản xuống dưới. Tránh ra, ta có lời hỏi nàng. Lỗ Tư ao hãm con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục cùng Tô Diệp, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Bất quá Tô Mục cùng Tô Diệp nghe không hiểu nàng lời nói, cũng không có bị trên người nàng phát ra hàn ý dọa lui. Chương 740 mời chào Lỗ Tư. Lỗ Tư, có nói cái gì ngồi xuống nói. Cát Nhạn nhìn ra Lỗ Tư sốt ruột, thông thả từ từ nói. Nghe nàng này ngữ khí đảo không giống như là đổi ý, Cát Nhạn cũng liền an tâm rồi. Lỗ Tư ánh mắt âm trầm quét trong điện mọi người liếc mắt một cái, đối Cát Nhạn nói, ta có lời đơn độc đối nàng nói. Cát Nhạn cười, nhị công chúa nhưng không hiểu đố ngoá quốc ngữ, ngươi xác định ta cũng đi sao. Ngươi lưu lại, những người khác đều rời đi. Lỗ Tư không chút do dự nói, không chấp nhận được người phản bác. Cát Nhạn dùng ánh mắt dò hỏi Tô Khả Phương, Tô Khả Phương gật gật đầu, Cát Nhạn lúc này mới vẫy lui cùng nữ cùng thị vệ. Phu nhân, cẩn thận. Tô Mục Tô Diệp đối Tô Khả Phương dặn dò thanh, lo lắng sốt ruột lui xuống. To như vậy trong cung điện cũng chỉ dư lại Lỗ Tư cùng Tô Khả Phương còn có Cát Nhạn, Lỗ Tư chờ không kịp hỏi, kia cây thảo dược ngươi là từ đâu ngó tới. Nghe vậy, Cát Nhạn sắc mặt trầm xuống dưới, Lỗ Tư, ngươi không phải nói giao dịch xong. Chúng ta ai cũng không nhận biết ai sao, hiện tại ngươi lại tới truy vấn kia cây độc thảo lai lịch là có ý tứ gì. Bị Cát Nhạn một chất vấn, Lỗ Tư có vẻ có chút xấu hổ, đây là nàng mười mấy năm qua lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần lật lọng. Dừng một chút, Lỗ Tư giải thích nói, ta không có ý khác, ta chính là hỏi một chút kia cây thảo dược nàng rốt cuộc từ nơi nào tìm được. Theo nàng biết, loại này vài thập niên mới khai một lần hoa độc thảo chỉ có huyền nhai trên vách đá mới có thể tìm được, hơn nữa không dễ tồn tại, chính là nàng vừa mới từ kia cây thảo dược hệ dễ phát hiện màu vàng bùn đất, kia cây dược thảo thực rõ ràng không phải từ huyền nhai trên vách đá ngắt lấy xuống dưới. Hơn nữa nàng còn kinh hỉ phát hiện, này cây thảo dược tồn tại lực rất mạnh, này đều mấy ngày đi qua đều không có xử lý, nàng lúc này mới chú ý tới căn thượng màu vàng bùn đất. nàng cũng kết luận, vị này nhị công chúa nhất định biết nơi nào còn có này thảo dược nhưng ngắt lấy. Tô Khả Phương không biết bọn họ đang nói cái gì, bất quá thấy Cát Nhạn bộ dáng liền biết nàng ở sinh khí, không khỏi hỏi, tỷ, Lỗ Tư nói cái gì? Nghe xong Cát Nhạn trần thuật, Tô Khả Phương nhìn về phía Lỗ Tư buồn cười nói, chúng ta giao dịch trước đã đem nói thật sự rõ ràng, hiện tại bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, đến nỗi kia cây độc thảo ta từ nơi nào tìm được, kia đã không liên quan người sự. Nghe xong Cát Nhạn thuật lại, Lỗ Tư cũng biết chính mình ngữ khí có chút không quá thỏa đáng, vội giải thích nói, nhị công chúa, ta chỉ là nóng vội, ta chỉ là ở thỉnh cầu nhị công chúa có thể nói cho ta kia cây độc thảo ở nơi nào ngắt lấy, thật sự không có ý khác. Tô Khả Phương nhìn Lỗ Tư, hảo tâm nhắc nhở nói, Lỗ Tư, ngươi hẳn là biết này độc thảo thực hiếm thấy, liền tính ngươi biết ta là từ đâu ngắt lấy, ngươi chỉ sợ cũng tìm không thấy đệ nhị cây độc thảo. Không có đệ nhị cây không quan hệ, ta yêu cầu nơi đó thổ nhưỡng, ta tưởng loại sống kia cây dược thảo. Lỗ Tư có việc cầu người, cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Lỗ Tư, ngươi làm ta suy xét một chút. Lỗ Tư là cái tính nôn nóng, nghe được nàng còn muốn suy xét không khỏi nhíu hạ mày, bất quá lại không có miễn cưỡng, hảo, bất quá đến nhanh lên, bằng không kia cây dược thảo liền thật sự sống không được. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở kia cây độc thảo chết phía trước cho ngươi hồi đáp. Được đến Tô Khả Phương hứa hẹn, Lỗ Tư mới rời đi hoàng cung. Phương Nhi, ngươi đây là tính toán nói cho nàng. Lỗ Tư vừa đi, Cát Nhạn lại hỏi. Nếu không phải tưởng đáp ứng, lấy Phương Nhi tính tình khẳng định sẽ trực tiếp từ chối. Tô Khả Phương như suy tư gì nói, tỷ Lỗ Tư đến hoàng cung tìm chúng ta sự, khẳng định đã rơi vào người có tâm trong mắt, chúng ta không bằng đem Lỗ Tư thu làm mình dùng. Sau khi nghe xong lời này, Cát Nhạn cười khổ nói, Phương Nhi, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Lỗ Tư tuy rằng thích tiền, chính là nàng càng thích tự do tự tại sinh hoạt, nàng thậm chí vì tự do liền ra đều không thành, bằng không sẽ không trải qua mấy chiều vẫn là lẻ loi một người. Bọn họ cũng từng động qua cái này ý niệm, bất quá không có thành công, không ngừng bọn họ, nghe nói không ít người muốn nhận ôm Lỗ Tư, Lỗ Tư đều khinh thường một cố. Tỷ, nếu ngươi lợi thế đủ đại nói, sẽ làm Lỗ Tư dao động. Tô Khả Phương cao thâm khó đoán cười cười. Bất quá việc này ta muốn cùng Tử Nhuận thương lượng một chút. Hạng Tử Nhuận là ở quân doanh ăn qua cơm chiều mới trở về, thấy hắn đầy người đổ mồ hôi, Tô Khả Phương ý niệm vừa động, ở không gian lộng thủy cho hắn tăm kỳ. Hôm nay không ở Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai tên giá hỏa trước mặt lòi đi. Tô Khả Phương biên cho hắn xoa xoa tắm biên hỏi. Nhắc tới bọn họ, Hạng Tử Nhuận liền cười nhạo nói, không có, kia hai người vừa thấy đến đầu bếp để đi lên cơm trưa liền chạy. Các tướng sĩ giữa trưa ăn chính là dùng gạo kê thêm bắp toái ngao thành cháo loãng, liền phiến hạ cháo thái diệp đều không có. Nơi này các tướng sĩ là thật sự thực gian khổ, chỉ là kia hai người thật không nên nhìn thấy nâng đi lên cơm trưa liền chạy. Này chí kia hai vạn an tấn tướng sĩ với chỗ nào? Không lòi liền hảo, kia hai tên giá hỏa liền như vậy, không cần phải theo chân bọn họ sinh khí. Tô Khả Phương cảm giác đến ra hắn tức giận, không khỏi ra tiếng trấn an nói. Hạng gia mấy thế hệ đều là võ tướng xuất thân, Hạng Tử Nhuận chính mình lại mang binh lâu như vậy, hắn nhất không thể gặp người khác coi thường hoặc khinh bỉ tiền tuyến tướng sĩ, bởi vì hắn là đem những cái đó tướng sĩ trở thành chính mình huynh đệ. Tô Khả Phương trấn an vài câu liền nói với hắn nổi lên Lỗ Tư sự, Hạng Tử Nhuận lược làm trầm ngâm liền nói, biện pháp này được không? Đừng nhìn Lỗ Tư chỉ là một người, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng một người là có thể ngăn cản được trụ hàng trăm binh mã. Mấu chốt là Lỗ Tư độc thuật ở tất yếu thời điểm có thể tạo được tác dụng, kia chính là so hàng trăm binh mã đều còn cường, cho nên thu nạp Lỗ Tư, nạp nhị tương đương nhiều một cái cánh tay, đây là chuyện tốt. Ta chính là sợ tiền triều những cái đó dư nghiệt biết Lỗ Tư thành chúng ta người, sẽ đối nàng hạ tử thủ. Tô Khả Phương cũng có chính mình băn khoăn. Hạng Tử Nhuận quay đầu lại, buồn cười nhìn nàng, Lỗ Tư có thể ở cái kia tiểu viện ngốc mười mấy năm. Ngươi cho rằng nàng có như vậy dễ đối phó. Lỗ Tư chẳng những cấp giải dược, còn chế độc, chết ở nàng độc dược dưới người khẳng định nhiều không kể xiết, không có có chút tài năng làm sao dám ở khu náo nhiệt cư trú. Nhìn nhìn lại nàng kia kim bích huy hoàng, so hoàng cung còn muốn xa hoa tiểu viện, cũng đoán được nàng là tính toán trường ở này. Ta đây ngày mai liền đi gặp Lỗ Tư. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận phân tích, Tô Khả Phương trong lòng sầu lo tiêu hết. Hạng Tử Nhuận nắm lấy đặt ở chính mình trên vai tay, dặn dò nói, ta ngày mai không thể bồi ngươi qua đi, ngươi phải cẩn thận điểm. Cát Nhạn tra được Đấu Ngói binh quân doanh có hai viên đại đã bị phản quân xúi giục, Nặc Nhị chuẩn bị ngày mai xuất kỳ bất ý xử trí kia hai người, hắn cần thiết qua đi hiệp trợ. Đối ta ngươi còn không yên tâm đâu. Tô Khả Phương buồn cười nói. Nàng có không gian bằng thân, hiện giờ nàng đối này không gian vận dụng tự nhiên, người bình thường khó có thể thương đến nàng. Tô Khả Phương không hiểu Đấu Ngoa quốc ngữ, lại không nghĩ Điển Tư chính biết việc này, cho nên chỉ có thể là Cát Nhạn bồi nàng đi gặp Lỗ Tư. Nhìn đến Tô Khả Phương tự mình đã đến, Lỗ Tư thực vui sướng, lập tức đem Tô Khả Phương cùng Cát Nhạn mời vào phòng. Chương 741 Nặc Nhĩ bị thương. 4. Lỗ Tư trong phòng cùng bề ngoài giống nhau làm người chói mắt, ngước mắt chứng kiến đến chỗ không phải kim khí chính là bạc khí vật trang trí, làm cho người ta không nói được lời nào. Ta nơi này không có nước trà, cho dù có, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không tha tâm uống, hy vọng hai vị công chúa đừng trách móc. Lỗ Tư trắng ra nói. Cát Nhạn tới gặp Lỗ Tư rất nhiều lần, còn ăn qua hai lần bế môn canh, khó được từ Lỗ Tư trong miệng nghe thế sao khách khí nói thật là có điểm thụ sủng nhược kinh, nhịn không được sặc nàng, ngươi lại biết chúng ta không yên tâm uống. Ta xem ngươi là không muốn biết kia cây độc thảo lý do đi. Đại công chúa, ta biết trước kia ta thái độ không tốt, ngài cũng đừng cùng ta so đo được không. Lỗ Tư co được giãn được, mở miệng liền cùng Cát Nhạn xin lỗi, thoải mái hào phóng, làm người không chán ghét. Cát Nhạn liếc nàng liếc mắt một cái, mới hướng Tô Khả Phương thuật lại. Tô Khả Phương cười cười, từ tay háo túi móc ra một cái bao nặng trĩu đồ vật cùng vài cọng dược thảo. Lỗ Tư không biết kia bao nặng trĩu đồ vật là cái gì, chính là nhìn đến kia vài cọng dược thảo sau, nguyên lai thoạt nhìn thấm người thâm lõm mắt to đột nhiên chừng đến như chuông đồng đại, thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Tô Khả Phương ở bao này vài cọng độc thảo trước cố ý lộ ra một nửa độc thảo tới, thấy Lỗ Tư duỗi tay liền phải tới bắt kia vài cọng độc thảo, Tô Khả Phương giơ tay lên, tránh khỏi Lỗ Tư kia khô gầy lại trắng bệnh đến giống như người chết khô khốc trường tay, cười nói, Lỗ Tư, đừng có gấp. Thấy Lỗ Tư phản ứng, Cát Nhạn trong lòng cũng nhảy nhót không thôi, xem ra hấp dẫn. Phương Nhi nói đúng, bọn họ lúc trước muốn nhận hợp lại Lỗ Tư là lợi thế không đủ. Thấy Tô Khả Phương đem cái kia nặng trĩu tiểu bố bao mở ra, lộ ra màu vàng bùn đất, Cát Nhạn mới chuyển đạt Tô Khả Phương ý tứ. Sau khi nghe xong Cát Nhạn nói, Lỗ Tư lập tức bình tĩnh xuống dưới, đại công chúa, nhị công chúa, sự tình quan trọng đại, xin cho ta ngẫm lại. Tô Khả Phương câu môi cười, đem trên bàn kia bao màu vàng bùn đất cùng vài cọng độc thảo trụ Lỗ Tư trước mặt đẩy, nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa, này đó coi như là chúng ta lễ gặp mặt, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không chúng ta điều kiện, chúng ta đều là bằng hữu. Đãi Cát Nhạn thuật lại xong, Tô Khả Phương cười đứng lên, sửa sửa làn váy cùng Cát Nhạn liền ra nhà ở. Lỗ Tư chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt vài cọng hiếm thấy độc thảo cùng kêu bao có thể đào tạo ra độc thảo màu vàng bùn đất, đáy lòng cảm xúc quần quận không thể bình tĩnh. Vừa mới nhị công chúa nói này chỉ là lễ gặp mặt, có phải hay không ý nghĩa, nếu nàng đáp ứng nàng điều kiện về sau có thể nhìn thấy càng nhiều hiếm lạ dược thảo. Tô Mục cùng Tô Diệp nhìn đến Tô Khả Phương lông tóc không tổn hao gì đi ra, đại đại nhẹ nhàng thở ra, phu nhân. Hồi cung đi. Tô Khả Phương cười nói. Phương Nhi, ngươi cảm thấy Lỗ Tư sẽ đồng ý sao? Cát Nhạn có chút kích động hỏi. Tô Khả Phương chiều nàng chớp mắt cười nói, 8-9-0-10. Các nàng bên này sự tiến hành thật sự thuận lợi, chính là Nặc Nhĩ bên kia lại xảy ra chuyện. Hai người lúc chạm vạng trở lại Bùn Bảo Thành, còn không có trở lại Hoàng Cung liền nghe được ba cánh tại đàm luận bọn họ quân chủ bị thương mệnh ở sớm tối sự. Cát Nhạn sắc mặt đại biến, cùng Tô Khả Phương nhanh hơn tốc độ chạy về Hoàng Cung. Tô Khả Phương biết được Nặc Nhĩ bị thương, một cổ kinh hoàng cảm xúc không chịu không chế dưới đáy lòng tràn ra mở ra. Nàng đối Nặc Nhĩ cũng coi như không thượng có bao nhiêu cảm tình, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân huynh muội. Hơn nữa mấy ngày nay Nặc Nhĩ tuy rằng không thể mỗi ngày đều cùng nàng gặp mặt, chính là hắn đối nàng chiếu cố cùng coi trọng lại không chỗ không ở. Bởi vì từ Đấu Ngoa quốc hoàng cùng cung nữ cùng thị vệ nơi đó liền có thể nhìn ra Nặc Nhĩ thái độ. Tô Khả Phương là thiệt tình không hy vọng Nặc Nhĩ xảy ra chuyện. Lại nói, nếu Nặc Nhĩ xảy ra chuyện, Đấu Ngoa quốc lại sẽ lại lần nữa ẩn vào hỗn loạn cục diện, đến lúc đó chịu khổ vẫn là ba cánh. Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương chạy về hoàng cung thẳng đến Nặc Nhĩ tẩm cung, mới vừa đi đến Nặc Nhĩ tẩm cung cửa liền nhìn đến mấy cái cung nữ bưng từng buồn máu loãng đi ra. Tô Khả Phương còn hảo, Cát Nhạn lại là một trận mắt hoa, thân mình loạn choạng một chút, may mắn Tô Khả Phương rỗi tay đem nàng đỡ lấy. Cát Nhạn dễ rùa khai Tô Khả Phương tay, vọt đi vào, Tô Khả Phương lấy lại tinh thần cũng chạy nhanh theo đi lên. Hai người vọt vào Nặc Nhĩ tầm cung, thấy Nặc Nhĩ nhắm hai mắt rửa nghiêng trên giường nệm thượng, Hạng Tử Nhuận tắc ngồi ở giường biên thế hắn rửa sạch miệng vết thương. Ca. Cát Nhạn đứng ở huyền quan chỗ thật cẩn thận hô thanh, không dám lại đi phía trước đi, sợ hãi nghe được hoặc nhìn đến không tốt tin tức. Nặc Kéo, Phương Nhi. Nặc Nhĩ nghe được thanh âm, mở mắt ra nghiêng đầu chiều các nàng xả ra một cái tươi cười. Nặc Nhĩ tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại rất thanh minh, thấy thế, Cát Nhạn căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, lúc này mới một lần nữa mại chân chiều giường nệm đi đến. Sư Minh, ta ca như thế nào sẽ bị thương, thương thế cần phải khẩn. Cát Nhạn vội vàng hỏi. Quân chủ bị thương thực trọng, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Hạng Tử Nhuận cho hắn rửa sạch tốt hơn dược, cho hắn băng bó lên. Một bên Đại Ni cùng bà dì huynh đệ mấy cái khẩn trương vô thố nhìn chằm chằm Nặc Nhĩ, nghe được Hạng Tử Nhuận lời này, mẫu tử mấy cái ôm khóc lên. Khóc một lát, Đại Ni lau lau nước mắt, đâu vào đấy an bài nói, Sơn Địch, ngươi phụ vương bị thương tin tức sợ đã truyền khai, ngươi đi xuống trấn an thật lớn thần cảm xúc, Lai An. Ngươi đi đem ngươi phụ vương mấy cái tâm phúc tìm tới, bà gì, ngươi mang Trạch Nhi đến trong vườn chơi đùa, nhớ rõ chơi đến vui vẻ điểm. Sơn Địch đã 14 tuổi, thân là chữ quân, hắn đã đi theo Nặc Nhĩ bên người học tập gần 2 năm, đối chính vụ có nhất định hiểu biết, đã có thể độc lập xử lý một ít việc đơn giản, chỉ mong hắn có thể ổn định trong triều đại thần cảm xúc. An bài hảo, Đại Nhi đi đến giường nệm biên đối Nặc Nhĩ nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Sẽ không, ngươi làm được thực hảo. Nặc Nhĩ suy yếu cười cười, vất vả ngươi. Chúng ta là phu thê, nói những lời này làm cái gì? Đại Ni hàm chứa nước mắt nói, trong lòng lại hy vọng loại này lo lắng để phòng nhật tử có thể sớm một chút kết thúc. Nguyên lai bọn họ hôm nay ý đồ bị kia hai gã quan to phát hiện, bọn họ liều chết phản kháng, muốn cùng Nặc Nhĩ đồng quy vu tận. Lần này ít nhiều Tử Nhuận, bằng không ta sợ sẽ chết ở kia hai cái phản tặc trong tay. Nặc Nhĩ nói, may mắn Tử Nhuận sớm đề phòng, bằng không bị kia hai cái phản đồ thực hiện được, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia hai cái phản đồ đâu? Cát Nhạn trầm khuôn mặt hỏi, đã chăn Nhuận giết. Nếu không giết bọn họ phía dưới binh không có khả năng an ổn xuống dưới. Ca, bên ngoài sự liền giao cho ta cùng Sơn Địch đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cát Nhạn thấy Nặc Nhĩ sắc mặt khó coi, tính toán quay đầu lại hướng nhà mình sư huynh dò hỏi tình huống. Bên ngoài sự Tô Khả Phương không thể giúp, chỉ có giúp Đại Ni chiếu cố Nặc Nhĩ. Hạng Tử Nhuận cấp Nặc Nhĩ khai phương thuốc, vài vị dược ở Đỗ Ngoa Quốc đều tìm không thấy. Tô Khả Phương đành phải cầm phương thuốc tiến không gian đem dược thải tề tự mình đem nước thuốc ngao hảo cấp Nặc Nhĩ đưa qua đi. Nặc Nhĩ thương thế thoạt nhìn thực trọng, bất quá ăn Hạng Tử Nhuận khai dược sau không mấy ngày là có thể xuống giường. Tô Khả Phương nghe nói trong lúc này Lỗ Tư đi tìm nàng rất nhiều lần. Bất quá hoàng cung đã nhiều ngày không cho phép quan viên bên ngoài người ra vào, Tô Khả Phương liền không gặp nàng. Chương 742 có nhãn lực. 4. Thấy Nặc Nhĩ thương thế khá hơn nhiều, Tô Khả Phương hướng hắn muốn ra cung lệnh bài tự mình đi thấy Lỗ Tư. Như Tô Khả Phương sở liệu, Lỗ Tư quả nhiên đồng ý nàng điều kiện, đáp ứng về sau trừ bỏ Nặc Nhĩ, không hề trước bất kỳ ai bán đứng độc dược hoặc giải dược. Nhị công chúa, ngươi nói cho ta lộng một mảnh dược phố. Cũng không thể nuốt lời. Lỗ Tư lặp lại dặn dò nói. Yên tâm, nhiều thì nửa tháng, chậm thì 5 ngày ngươi là có thể được như ước nguyện. Tô Khả Phương cười nói. Nghe vậy, Lỗ Tư rất là kích động, nhị công chúa, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Tô Khả Phương nhìn nàng một cái, hy vọng ngươi có thể bảo trọng. Nhị công chúa, ta nếu có thể đáp ứng ngài điều kiện, liền sẽ không sợ những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Lỗ Tư lời thề son sắt nói. Thấy nàng như vậy định liệu trước, Tô Khả Phương liền cùng Cát Nhạn một khối rời đi nàng tiểu viện. Lỗ Tư khăng khăng không dọn tiến hoàng cung, Tô Khả Phương cũng không miễn cưỡng, chỉ mong nàng có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình, bằng không nàng tâm huyết đã có thể uổng phí. Hai người trở lại hoàng cung, phát hiện Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đang ở cùng Hạng Tử Nhuận còn có Nặc Nhĩ thương lượng cái gì, không khí thế nhưng quỷ dị hài hòa. Đang nói cái gì nói được như vậy vui vẻ. Tô Khả Phương cười đi vào tới. Chúng ta đang ở nói quốc công gia y thuật cao minh, chẳng những đối bệnh thương hàn linh tinh tiểu bệnh thuốc đến bệnh trừ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem quân chủ trên người trọng thương cấp chữa khỏi. Tần Ích Hành cười đến cùng một con hồ ly dường như, híp mắt đánh giá Nặc Nhĩ. Hôm nay Nặc Nhĩ đều có thể lâm triều, nói vậy thương thế đã mất trở ngại. Tần đại nhân quá khen. Hạng Tử Nhuận hơi xả khoe môi, không nhiều làm giải thích. Tần Ích Hành đang muốn nói cái gì, liền thấy một cái cung nữ hoảng hoảng loạn loạn đi đến đối với Tần Ích Hành nói vài câu cái gì. Tần Ích Hành nhíu mày nhìn về phía Điền Tư Chính, nàng đang nói cái gì. Điền Tư Chính ho nhẹ một tiếng, xấu hổ nói, này cung nữ nói Tần đại nhân ngài tân phu nhân nháo muốn thắt cổ. Điền Tư Chính tiếng nói vừa dứt, Tần Ích Hành mặt bỗng dưng đen xuống dưới, thở phì phì đi ra ngoài. Cô nương này từ đưa vào hoàng cung ngày đầu tiên bắt đầu liền nháo chết nháo sống, hắn lại không tính toán chạm vào nàng, dùng đến như vậy sao? Tần Ích Hành biết cô nương này cũng không nguyện ý cùng chính mình hồi An Tấn Quốc, đáp ứng Nặc Nhị yêu cầu cùng đem nàng đưa vào cung, chỉ là nhà nàng người ý tứ, phi cô nương này bổn ý, chính là hắn cũng không có biện pháp hảo sao. Nếu là có thể, Tần Ích Hành thật muốn đem cô nương này đưa trở về. Chính là vì đại cục suy nghĩ, Tần Ích Hành chỉ có thể nhận đến hồi An Tấn Quốc mới thôi. Cao Tuấn Kiệt Hòa Điền Tư Chính thấy Tần Ích Hành rời đi, cũng cùng Nặc Nhị tố cáo tội trở về phòng đi. Bọn họ vừa đi, Đại Ni lập tức vẫy lui cung nhân, Nặc Nhị cánh tay trái ngay sau đó liền chống được trên bàn, Hạng Tử Nhuận vội vàng đứng dậy đem hắn đỡ tiến nội điện giường nệm nằm xuống. Nhìn Nặc Nhị trước ngực quần áo thực mau bị chảy ra vết máu, Cát Nhạn sắc mặt biến đổi, sư huynh, ta ca thương không phải hảo sao. Đại Ni cười khổ, Nặc kéo, ngươi ca là vì ổn định trong triều thế cục mới ngạnh chống. Bị như vậy trọng thương. Cho dù có thần dược cũng không có khả năng mấy ngày liền khỏi hẳn, Nặc Nhĩ làm như vậy cũng là sợ trong triều thế cục không xong mới miễn cưỡng lộ cái mặt, không nghĩ tới lại bị Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cấp vướng. Cát Nhạn cũng là đối nhà mình sư huynh dược thuật quá mức tin tưởng, cũng quá hy vọng nhà mình ca ca thương thế sớm chút hảo, lúc này mới không chú ý tới ca ca là ở ngạnh căng, trong lòng không khỏi tự trách lên. Hạ Tử Nhuận cấp Nặc Nhĩ xử lý tốt miệng vết thương, trở lại trong phòng. Tô Khả Phương mới hỏi nói, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người có phải hay không đã hoài nghi ca ca thương còn không có hảo. Thấy Hạng Tử Nhuận gật đầu, Tô Khả Phương nhíu mày hỏi, bọn họ liền như vậy không ngóng trông ta ca hảo, như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Nếu làm cho bọn họ xác thật ngươi ca thương thế chưa khỏi hẳn, vậy cho bọn hắn tăng thêm đàm phán lợi thế. Nếu làm cho bọn họ biết Nặc Nhĩ thương kỳ thật còn không có hảo. Bọn họ liền có thể lợi dụng tin tức này mà làm Nặc Nhĩ đồng ý một ít không công bằng điều khoản. Hai cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Tô Khả Phương banh mặt nói. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch Âu Dương Duệ vì cái gì lại chọn này hai người làm sứ thần. Đó là bởi vì bọn họ chẳng những quan sát tỉ mỉ, còn có thể không màng tất cả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, đứng ở bọn họ lập trường, bọn họ làm như vậy cũng không gì đáng trách. Hạng Tử Nhuận thế hai người nói câu công đạo lời nói. Tô Khả Phương lấy mắt liếc hắn, vậy còn ngươi? Ngươi cũng là thực quân chi lộc, vì cái gì muốn giúp ta ca? Hạng Tử Nhuận ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, hỏi lại, ngươi nói đi. Vì nàng, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, huống chi ở không có phản bội chính mình quốc gia, chính mình quân chủ tiền đề hạ, hắn không cảm thấy có bao nhiêu khó lựa chọn. Tô Khả Phương nhìn lại hắn, một lát sau. Chủ động đi qua đi ôm lấy hắn eo, đầu gối lên ngực hắn, thấp giọng nói, Tử Nhuận, thực xin lỗi, làm ngươi khó xử. Ta một chút đều không vì khó. Hắn hồi ôm nàng, giọng nói dừng một chút, lại nói, tuy rằng bọn họ lập trường không có sai, nhưng bọn hắn làm như vậy kỳ thật là tổn hại mình mà lợi cho người. Cuối cùng đến ích nhất định không phải là An Tấn Quốc, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước chi khai bọn họ. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt căn bản là không hiểu biết Đỗ Ngoa Quốc hiện giờ tình thế, bọn họ nếu là tiết lộ Nặc Nhị thương thế chưa lành tin tức, đến lúc đó chỉ biết rơi vào vì người khác làm áo cưới kết cục. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ phạm phải như vậy chuyện ngu xuẩn. Ngày hôm sau cơm sáng thời điểm Tần Ích Hành hỏi Nặc Nhị, Đại Ni cười nói, quân chủ đêm qua phê tấu chương đến rạng sáng, ta thấy hắn ngủ đến thục liền không kêu hắn. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt trao đổi một ánh mắt. Đáy mắt đều mang theo hồng y. Thấy thế, Cát Nhạn gần như không thể phát hiện nhíu hạ mày, không có mở miệng. Mọi người ở đây ăn xong cơm sáng mới vừa đứng dậy muốn ly khai là lúc, Nặc Nhĩ mới đánh ngáp đi ra. Nhìn đến Nặc Nhĩ tinh thần khí sảng, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt trên mặt nhóm qua thất vọng chi sắc, cùng Nặc Nhĩ Hành lễ liền cùng Hạng Tử Nhuận Tô Khả Phương cùng nhau hướng Tẩm Cung đi. Phương Nhi, nghe nói Đô Ngoa Quốc Bùn Bảo Thành lấy Bắc địa phương đều là một năm bốn mùa đều là mùa đông, cảnh sắc tuyệt đẹp, hơn nữa nghe nói Bắc địa so phương Nam muốn phồn hoa, nếu không chúng ta chịu cái thời gian mang Trạch Nhi qua đi du ngoạn. Đi ở phía trước Hạng Tử Nhuận nói khẽ với chính mình tức phụ hỏi. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt kéo trường lỗ thai nghe, vừa nghe đến Bắc địa so phương Nam muốn phồn hoa, hai người lập tức tiến lên cười định hỏi, quốc công gia, có không mang lên chúng ta? Thấy Hạng Tử Nhuận như mày, Tần Ích Hành lại nói, quốc công gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Kia này Phi Dụng Tô Khả Phương vẻ mặt khó xử. Phu nhân yên tâm, chúng ta Phi Dụng chính mình ra. Cao Tuấn Kiệt lập tức nói tiếp nói, không, là này một đường Phí Dụng chúng ta toàn bao. Tần Ích Hành so Cao Tuấn Kiệt có ánh mắt nhiều. Tô Khả Phương mặt mày một loan, không chút nào buồn xỉn khích lệ nói, vẫn là Tần đại nhân hào phóng. Nghe vậy, Cao Tuấn Kiệt sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, đáy lòng đem Tần Ích Hành 18 đại tổ tông thăm hỏi cái biến. Cái gì toàn bao, đến lúc đó còn không phải tìm Hoàng thượng báo. Nói đến cùng vẫn là hắn không Tần Ích Hành giảo hoạt. Chương 743 vấn đề khó khăn không nhỏ. 4. Lúc trước vì phương tiện hành sự, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt mới khăng khăng muốn trụ cùng gian phòng, chính là hiện tại Cao Tuấn Kiệt như thế nào liền cảm thấy Tần Ích Hành như vậy chướng mắt đâu. Cao Tuấn Kiệt thấy Tần Ích Hành đi theo chính mình về phòng, hừ lạnh một tiếng, xoay người lại ra nhà ở. Tần Ích Hành trăm triệu không nghĩ tới Tô Khả Phương chỉ một câu liền đem này Cao Tuấn Kiệt cùng chính mình ly tâm, thật là lại tức lại cấp. Mà cách vách lại là vị kia nháo cái không ngừng đố ngóa quốc cô nương, hắn cũng không nghĩ qua đi tự tìm phiền phức, liền nằm đến trong ổ chăn sinh khí hờn dỗi tới. Nguyên bản nói tốt hai ngày sau xuất phát, cố tình không khéo Tô Khả Phương được phong hàn, đi không thành. Tần Ích Hành thực hoài nghi Tô Khả Phương có phải hay không trang bệnh, chính là cơm sáng khi nhìn đến nàng vẻ mặt thần sắc có bệnh sau liền tiêu trừ nghi ngờ, tưởng tượng đến về phòng sau liền phải đối mặt Cao Tuấn Kiệt châm chọc niệm ai. Bằng không chính là cách vách cô nương khóc nháo, Tần Ích Hành tại đây ngôn ngữ không thông Đỗ Ngoa Quốc Hoàng Cung thật là một khắc đều ngốc không nổi nữa. Tư cập này, liền cùng Hạng Tử Nhuận đưa ra chính mình mang Điền Tư Chính tới trước Bắc địa đi, làm Hạng Tử Nhuận chờ Tô Khả Phương bệnh hảo sau lại đi tìm bọn họ. Hạng Tử Nhuận ý tứ khuyên vài câu, Tần Ích Hành khăng khăng phải đi, hắn liền không lại ngăn đón. Cao Tuấn Kiệt biết được Tần Ích Hành muốn hòa Điền Tư Chính đi trước Bắc địa không khỏi thầm mắng một tiếng. Cũng tỏ vẻ muốn cùng đi trước, bởi vì hắn không thể làm Tần Ích Hành nhanh chân đến trước. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, mặt lộ vẻ chần chờ. Quốc công gia, ta có thể lập hạ quân lệnh trạng, chúng ta an nguy chính mình có thể phụ trách. Cao Tuấn Kiệt sợ Hạng Tử Nhuận không đồng ý, chạy nhanh nói. Tần Ích Hành khí cái ngưỡng đảo, hắn thật không biết Hoàng thượng như thế nào sẽ cho hắn lộng như vậy một cái ngu xuẩn cùng hắn hợp tác, bệnh đa nghi nặng không nói, còn không có đầu óc. Chỉ là Cao Tuấn Kiệt đều ký quân lệnh trạng, hắn hòa Điền Tư Chính cũng không hảo không thiêm, bất quá Cao Tuấn Kiệt thiêm thời điểm là một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng, mà Tần Ích Hành hòa Điền Tư Chính tắc hắc mặt thiêm. Nay một đường, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sớm đem mấy người tính cách sờ soạn cái thanh, biết Cao Tuấn Kiệt người này tương đối ích kỷ, chuyện gì đều sẽ lấy chính mình ích lợi vì trước, cho nên mới sẽ thiết hạ này kế làm cho bọn họ tạm thời rời đi Hoàng Cung. Đỡ phải bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm Nặc Nhị thương thế. Vài vị đại nhân, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, khiến cho những cái đó thị vệ đều đi theo các ngươi đi. Hạng Tử Nhuận nói. Cao Tuấn Kiệt trong lòng vui vẻ, hảo a. Có những cái đó thị vệ, bọn họ an toàn liền có bảo đảm. Hảo cái gì hảo? Tần Ích Hành trừng mắt nhìn Cao Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, ngược lại đối Hạng Tử Nhuận cười mỉa nói, quốc công gia, chúng ta từng người mang lên chính mình tùy tiện. Mặt khác lại mang mấy cái thị vệ liền hảo, bởi vì ta trên người không mang như vậy nhiều ngân lượng. Tuy rằng hồi An Tấn Quốc sau có thể cùng Hoàng thượng báo phí dụng, chính là hiện tại chính là muốn chính hắn trước bỏ tiền, hắn nhưng không mang như vậy nhiều lá vàng. Không sai, ở Đỗ Ngoa Quốc bọn họ đắc dụng lá vàng đổi Đỗ Ngoa Quốc chuyên trúc tiền bạc, An Tấn Quốc ngân lượng cùng ngân phiếu là không thể thực hiện được. Phía trước hắn như vậy sảng khoái đáp ứng Tô Khả Phương phí dụng toàn bao. Kia cũng là tính toán trước cùng Tô Khả Phương viết giấy vay nợ, chờ trở lại An Tấn Quốc lại hướng Hoàng thượng đòi tiền còn cho bọn hắn, dù sao hắn cảm thấy quốc công gia mang lá vàng hẳn là không ít. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không biết Tần Ích Hành còn có như vậy một cái tính toán, nếu là biết, khẳng định sẽ bóp chết hắn, nào có Tần Ích Hành ngày lành quá. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt mấy người vừa đi, Đại Ni đều nhẹ nhàng thở ra, nặc nhị trên người thương ở Hạng Tử Nhuận điều trị hạ thực mau hào lên. Trong triều đại thần thấy nặc nhị cách thiên tài lần trước triều, cũng thực hoài nghi nặc nhị thân thể vấn đề, bất quá nửa tháng sau nặc nhị kiên trì mỗi ngày thượng triều, cũng không nửa điểm khác thường, lúc này mới làm những cái đó lòng có di động các đại thần ổn hạ tâm tới. Lúc này Ly Tô Khả Phương cùng Lỗ Tư ước định nửa tháng thời gian đã đến, Tô Khả Phương nghĩ Lỗ Tư kia sân cũng không lớn, chỉ làm Tô một cấp Lỗ Tư đưa đi 10 tới loại dược thảo, mỗi một loại tam đến 5 cây. Lại còn có vận hai cái sọt từ không gian làm cho bùn đất qua đi. Nếu không phải Tô Khả Phương nói tốt nhất muộn nửa tháng thời gian, Lỗ Tư đã sớm tìm được Hoàng Cung đi, cho nên đương nàng nhìn đến Tô Mộc đưa tới đồ vật sau quả thực mừng rỡ như điên, hận không thể ôm Tô Mộc thân hai khẩu. Tô Mộc nghe không hiểu nàng lời nói, vô pháp cùng nàng giao lưu, chỉ những cái đó đưa tới bùn đất cùng dược thảo, lại chỉ Lỗ Tư sân, ý bảo nàng chính mình toàn bộ dược phố. Lỗ Tư thế nhưng giống như minh bạch Tô Mộc ý tứ, hưng phấn không thôi gật gật đầu. Không có Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt vướng chân vướng tay, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hành sự phương tiện rất nhiều. Hạng Tử Nhuận cách mấy ngày liền sẽ đến quân doanh thao luyện An Tấn Quốc binh lính. Các nhạn thấy Tô Khả Phương cùng Trạch Nhi ở Hoàng Cung ngốc đến cũng nhàm chán, liền mang theo bọn họ ra cung chơi. Nay trận hạ tam trận mưa, hơn nữa trong sông rốt cuộc có nước sông lưu thông, tuy rằng không lớn, nhưng nửa năm nhiều khô hạn xem như đi qua. Tỷ, chúng ta từ An Tấn Quốc lại đây thời điểm thấy một đường đều không có một ngọn cỏ, không biết là bởi vì khô hạn quan hệ cỏ cây khô khốc, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Tô Khả Phương ngồi ở bên trong xe ngựa, xốc lên màn xe nhìn con đường hai bên chủi lủi vách núi mở miệng hỏi. Các nhạn cười khổ hạ, đấu ngoa quốc nội loạn nhiều năm, ba tánh đông buôn bốn đi, số rất ít ba tánh có cố định chỗ ở. Dưới tình huống như thế đừng nói là núi rừng, chính là hoa màu đều ít có thu hoạch, hơn nữa lần này khô hạn, rất nhiều bá tánh đều chịu đựng không nổi. Vừa tới đến Đô Ngoa Quốc nhìn đến bên này cảnh tượng thời điểm nàng thật sự hảo khó thích ứng, nhìn đến nơi này bá tánh trôi dạt khắp nơi, nàng lại cảm thấy khổ sở, cho nên nàng quyết định lưu lại trợ giúp ca ca cũng trợ giúp này đó bá tánh. Nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là có thể làm nơi này bá tánh quá thượng cuộc sống an ổn. Ba tánh muốn quá thượng cuộc sống an ổn phải tránh cho chiến tranh, cho nên nàng mới có thể hướng ca ca đề nghị hướng An Tấn Quốc tìm kiếm che chở. Nặc nhĩ vốn là không phải có dã tâm người, hắn tâm nguyện là có thể bảo một nhà bình an, cùng các nhạn tâm nguyện không xung đột, hai anh em ăn nhịp với nhau, bất quá hai người đều không hy vọng đem Tô Khả Phương cấp cuốn vào Đô Ngoa Quốc phân tranh. Tỷ, ở triều cục ổn định cơ sở hạ, hẳn là cổ vũ ba tánh yên ổn xuống dưới phát triển mạnh nông nghiệp. Lúc trước ngươi mang về tới hạt giống không phải còn có vài loại đều có thể loại sống sao, ta làm ngươi làm cho ruộng thí nghiệm đâu. Nhắc tới việc này, các nhạn có chút dở khóc dở cười, ta từ An Tấn Quốc mang đến mấy cái gieo trồng năng thủ là lộng chút hạt giống ra tới, chính là phát đến bá tánh trong tay sau, không phải không gieo mà đã loại không tốt, còn có đã bị nấu tới ăn. Giống khoai tây linh tinh có thể ăn đều bị ăn luôn, chân chính có thể loại ra nông làm vụ bá tánh thiếu chi lại thiếu. Kia vài vị từ An Tấn Quốc lại đây gieo trồng năng thủ đều tức giận đến tưởng bỏ gánh. Tô Khả Phương cũng có chút vô ngữ, suy tư sẽ, hỏi, tỷ, là thổ địa nguyên nhân gieo trồng không ra sao? Phía trước các nhạn cho nàng tin chung từng đề qua có chút hạt giống không thích hợp nơi này thời tiết, không biết thổ địa quan hệ ảnh hưởng lớn không lớn. Thổ địa không đủ phì nhiêu là một cái quan trọng nguyên nhân, còn có chính là bá tánh bụng đói kêu vang, không thể lực cũng mại không dưới tính tình tới xuống đất. Chương 744 kiến nghị 4. Nay thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá vấn đề lại đại cũng đến từng bước một giải quyết. Nhiều như vậy vấn đề cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, chính là bá tánh nếu còn như vậy trước sợ sói, sau sợ hổ đi xuống, sẽ chỉ là tuần hoàn ác tính, đến lúc đó vấn đề chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp? Các nhạn đầy cõi lòng mong đợi nhìn nàng. Có nhà mình sư huynh trợ giúp ca ca xử lý quân doanh sự, các nhạn đã biết chỉ là để kiến nghị, không cho Phương Nhi ra mặt làm việc là sẽ không làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nói thật, không có. Tô Khả Phương nhìn các nhạn nghiêm túc nói, bất quá tuy rằng không có lối tắt, nhưng có thể một vấn đề giải quyết. Các nhạn sắc mặt nghiêm, chờ đều sẽ Tô Khả Phương bên dưới. Bước đầu tiên, khẳng định là muốn cho bá tánh yên ổn xuống dưới, nếu là không thể an bá tánh tâm, bọn họ liền có khả năng tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị, như vậy ai có thể yên tâm lại gieo trồng nông làm vụ. Tô Khả Phương nói, các nhạn nghiêm túc nghe, suy tư sẽ, bất đắc dĩ nói, ngươi nói điểm này ta cùng ca ca cũng có nghĩ tới, chính là mấy năm trước triều cục dung chuyển, chúng ta thật sự không có năng lực làm bá tánh yên tâm lại, triều cục vừa mới ổn định một chút lại xuất hiện đại hạn, phát triển mạnh nông nghiệp sự liền gác lại xuống dưới. Tỷ, hiện tại đại bắt đầu trải qua đi, nên nắm chặt làm dân chúng công tác. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, các nhạn nghĩ nghĩ, nói, hành, chờ trở về ta liền cùng ca ca để việc này. Phía trước bọn họ liền có chuẩn bị, chỉ là ông trời không hỗ trợ, hiện tại rất nhiều đồ vật là có thể bắt đầu thực thi. Phương Nhi nói đúng, hiện tại bọn họ bước đầu tiên cần phải làm là làm dân chúng yên ổn xuống dưới. Kia đệ nhị bước đâu? Các nhạn lại hỏi. Đệ nhị bước là một lần nữa đo đạc đồng ruộng phân điền đến hộ, miễn thuế má 2 đến 3 năm, làm bá tánh có hy vọng. Tô Khả Phương dừng một chút, đương nhiên, này chỉ là ta đề nghị, đến nỗi muốn như thế nào làm, còn phải ngươi cùng ca ca thương nghị. Hiện giờ dân chúng không có chỗ ở cố định, năm gần đây dân cư tốc giảm, rất nhiều đồng ruộng vô chủ, nếu không nặng tân đo đạc, về sau khẳng định sẽ phân tranh không ngừng, để tránh về sau khởi củ phân, một lần nữa đo đạc đồng ruộng là thế ở phải làm. Các nhạn mắt sáng rực lên, không khỏi một lần nữa đoan trang trước mắt muội muội tới. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cái này muội muội chỉ biết kiếm tiền, không nghĩ tới cư nhiên hiểu được nhiều như vậy. Tô Khả Phương bị các nhạn này đánh giá ánh mắt xem đến đáy lòng chột dạ, vội nói, tỷ, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, các ngươi không nhất định phải nghe ta. Không, Phương Nhi, ngươi nói được thật tốt quá. Các nhạn hưng phấn nói, ngươi tiếp tục nói. Tô Khả Phương trần chờ hạ, nghĩ đến các nhạn nghe được nàng lời nói đều như vậy giật mình, Âu Dương Duệ sợ như thế nào cũng hoài nghi không đến trên người nàng tới. Tư cập này, Tô Khả Phương liền có tự tin, tỷ. Đệ tam bước chính là làm bá tánh cải thiện thổ địa chất lượng. Thấy các nhạn đấy mắt tràn đầy nghi hoặc, Tô Khả Phương lại nói, chính là ốc phì. Tỷ, ngươi phía trước cũng là ngốc tại An Tấn Quốc, ngươi hẳn là biết ta từng là dạy chúng ta phong quả thôn hương thân ốc phì sự, đô ngoa quốc thổ địa cằn cỗi, dùng ốc phì phương pháp thay đổi thổ địa chất lượng mới có thể gia tăng nông làm vụ sản lượng. Chính là Phương Nhi, nói như vậy, An Tấn Quốc Hoàng đế có thể hay không trách phạt với ngươi. Các nhạn lo lắng nói, Tô Khả Phương giảo hoặc cười, tỷ, từ An Tấn Quốc tới kia mấy cái gieo trồng nông tay không có khả năng không hiểu ốc phì phương pháp đi. Này mấy cái gieo trồng năng thủ là Âu Dương Duệ từ dân gian tìm thấy bình thường ba tánh, Tô Khả Phương có nắm chắc Âu Dương Duệ sẽ không đối bọn họ lộ ra quá nhiều, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt giáo đô ngoa quốc ba tánh ốc phì phương pháp. Tỷ, này mấy cái gieo trồng năng thủ phải hảo hảo lợi dụng. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, ta minh bạch. Các nhạn biết này vài người đối đô ngoa quốc tác dụng, cho nên gại đúng châu ngứa bắt chẹt bọn họ, không sợ bọn họ không nghe theo bọn họ ý tứ. Còn có chính là hạt giống này vấn đề, trừ bỏ An Tấn Quốc đưa lại đây những cái đó hạt giống, còn có thể nhờ người đến phiên ngoại lộng chút thích hợp đô ngoa quốc khí hậu gieo trồng hạt giống. Tô Khả Phương tiếp tục nói, Lâm Đại Thiếu có thân nhân thường xuyên đi trước phiên ngoại, điểm này có thể xin giúp đỡ hắn. Bọn họ không thể làm Lâm Đại Thiếu thân thích hỗ trợ mang hạt giống, lại có thể dò hỏi đi phiên ngoại lộ tuyến chờ, đến lúc đó trực tiếp phái người đi trước phiên ngoại có thể. Tô Khả Phương nhớ rõ lần đầu tiên cùng Lâm Chiêu Hoành gặp mặt khi, hắn nói qua kia khối kính lúc chính là hắn người nào từ phiên ngoại mang về tới. Tô Khả Phương không biết Lâm Chiêu Hoành theo như lời phiên ngoại là ở nơi nào, cũng không biết có xa lắm không, cho nên điểm này nàng giúp không được gì. Nhưng là nếu Lâm Chiêu Hoành thân nhân có thể từ cái kia phiên ngoại mang về đồ vật, thuyết minh nơi đó quan khẩu là có hướng mặt khác quốc gia mở ra, này đối đô ngoa quốc tới nói là chuyện tốt. Phương Nhi, còn có sao? Các nhạn càng nghe càng kích động. Phương Nhi nói bọn họ phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không nghĩ tới cái khác, bất quá này mấy cái muốn thực thi cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Hảo. Chúng ta hiện tại lập tức trở về cùng ca ca thương nghị. Các nhạn chờ không kịp. Thì, không vội tại đây nhất thời đi. Phương Nhi, ta quá nóng nảy. Các nhạn hai mắt sáng lên nói. Tô Khả Phương mỉm cười, hảo đi, nếu ngươi như vậy cấp, vậy về đi. Này nơi nơi hoang hoang vắng lạnh, kỳ thật cũng không có gì hảo dạo. Phương Nhi, chờ ta vội xong, ta mang ngươi đến Bắc Địa đi chơi, Bắc Địa rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Cát Nhạn nói khiến cho Sa Phu quay đầu trở về. Nặc Nhĩ nghe xong Tô Khả Phương mấy cái đề nghị, cũng thực kích động, bất quá liền miễn thuế má 2-3 năm này một cái làm hắn do dự lên, hiện giờ quốc khố hư không, miễn thuế má 2-3 năm chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn cá nhân là cảm thấy được không, chính là trong triều quan viên không nhất định có thể đồng ý này một cái, đặc biệt là hộ bộ quan viên. Ca, miễn thuế má chỉ là nhằm vào phương Nam ba cánh, Bắc Địa bên kia thu nhập từ thuế không chịu ảnh hưởng. Mấy năm nay phương Nam bên này bá tánh không thu hoạch, thu nhập từ thuế thu không lên không cũng tương đương không có thuế má sao. Chúng ta làm như vậy cũng là vì cổ vũ bá tánh mạnh mẽ trồng trọt, vì về sau có thể có thuế má nhưng thu, tin tưởng trong triều quan viên có thể lý giải. Các nhà nói, Nặc Nhĩ mí môi, ta thử xem đi, hy vọng có thể nói phục những cái đó ngoan cố lao ra hỏa. Kỳ thật Nặc Nhĩ chân chính lo lắng chính là miễn phương Nam thuế má. Bắc Địa ba tánh sẽ không cam lòng, bất quá nếu Phương Nhi đã cho hắn chỉ chiêu số, dư lại sự khiến cho chính hắn tới giải quyết đi, bằng không hắn cái này quân chủ cũng nên làm hiền. Nặc Nhĩ cùng Cát Nhạn đều vội lên, Tô Khả Phương liền cùng Hạng Tử Nhuận nhắc tới đi Bắc Địa sự, Hạng Tử Nhuận đương nhiên là tán thành. Cát Nhạn bận quá không có biện pháp bồi bọn họ cùng đi trước, liền kém một cái cung nữ cùng một cái thị vệ cùng đi đi trước, phụ trách bọn họ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nặc Nhĩ tiểu nhi tử bạ gì trong khoảng thời gian này cùng Trạch Nhi chơi rất khá, nghe được Trạch Nhi đoàn người muốn tới Bắc Địa đi chơi cũng nhau muốn một khối đi, Nặc Nhĩ nghĩ bạ gì sẽ an tấn lời nói, có hắn một khối đi trước cũng sẽ phương tiện chút, liền đồng ý. Chương 745 đi theo làm tùy tùng. 44. Tô Khả Phương đoàn người đi rồi 2 ngày liền đến Bắc Địa, còn thật sớm có chuẩn bị, đoàn người đều mang theo áo khoác ý để, bằng không thật sẽ cho đông lạnh đốc. Phía trước liền nghe nói qua Đô Ngoa quốc Nam Bắc 2 nơi nhiệt độ không khí kém khá xa, không tưởng là thật sự. Nơi này khí hậu so với chúng ta Thịnh Kinh thành mùa đông còn muốn lạnh. Tiến vào một khách điếm sau, Tả Kiến Minh nói. Trạch Nhi tới, Tả Kiến Minh đương nhiên cũng một khối tới. Nay vẫn là mới vừa tiến Bắc Địa, nghe nói thâm nhập Bắc Địa sau sẽ lạnh hơn đâu. Tô Khả Phương cười làm Tô Mục đem chuẩn bị tốt lò sưởi tay một người phát một cái. Tả Kiến Minh nhìn chung quanh cái này khách điếm liếc mắt một cái, cảm khái nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là khó mà tin được, chỉ là cách xa nhau chăm tới giảm đường, hai mà cảnh tượng sẽ kém xa như vậy. Không trách Tả Kiến Minh ngạc nhiên, cùng Đỗ Ngoã quốc phương Nam thê lương so sánh với, này Bắc Địa quả thực có thể nói là nhân gian thiên đường. Xem này thức ăn trên bàn, trừ bỏ rau ngâm, cá khô còn có thịt kho tàu thịt dê chờ. Đều là một ít bọn họ từ tự tiến vào Đỗ Ngoa quốc sau liền không hưởng qua món ăn mặn. Nặc Nhĩ tuy rằng quý vì Đỗ Ngoa quốc quân chủ, chính là quốc khố hư không, bọn họ sinh hoạt đều không bằng Bắc Địa một ít người làm ăn, này thật là khó có thể tưởng tượng. Chứ bỏ này đó thức ăn, còn có mọi người ăn mặc, còn có này Bắc Địa tuy rằng rét lạnh, lại không giống phương Nam như vậy không có một ngọn cỏ, ngược lại gieo trồng không ít chịu rét cây cối, thoạt nhìn có khác một phen ý nhị. Ăn no uống rượu, khách điếm tiểu nhị lại đây dò hỏi còn cần cái gì, Trạch Nhi nhìn về phía chính mình cha mẹ, cha, nương, có phải hay không về phòng. Thời tiết như vậy lạnh, liền về trước phòng đi. Tô Khả Phương thuận miệng nói. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, thế nhưng phát hiện nhi tử cùng kia tiểu nhị nói chuyện với nhau lên. Chờ bọn họ nói xong, Tô Khả Phương mới kinh hỉ hỏi, Trạch Nhi, ngươi sẽ đố ngoa quốc ngữ. Vừa rồi Trạch Nhi chính mình đều không có ý thức được điểm này, bị mẫu thân vừa hỏi hắn không khỏi sửng sốt hạ, ngược lại ngượng ngùng cười nói, mấy ngày nay cùng bà dì biểu ca ở bên nhau học đố ngoa quốc ngữ, không nghĩ tới tiểu nhị cư nhiên nghe hiểu. Lúc này, bà dì tặc hề hề cười nói, Trạch Nhi biểu đệ, ta đều nói ngươi học được mau, đã có thể nói chút đơn giản đố ngoa quốc ngữ, ngươi còn không tin. Kia cũng muốn đa tạ bà dì biểu ca dụng tâm dạy ta. Trạch Nhi rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng tiểu nhị nói chuyện với nhau giống như thật không có bao lớn vấn đề, không khỏi lộ ra tươi cười tới. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Đỗ Ngoa quốc ngữ rất thêm hay, bà dì biểu ca thấy hắn đối Đỗ Ngoa quốc ngữ cảm hứng thú mới nói dạy hắn. Thấy thế, Tả Kiến Minh cũng rất cao hứng. Hắn sớm biết rằng Trạch Nhi bồi tuệ, không nghĩ tới 2 tháng không đến là có thể đem Đỗ Ngoa quốc ngữ cấp học được, thân là Trạch Nhi lão sư, Tả Kiến Minh cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau buổi trưa đoàn người mới một lần nữa xuất phát. Thiên Hạ Tiểu Tuyết, tuy rằng thực lãnh, bà dì lại rất hưng phấn, khi không tiến dò ra đầu ra bên ngoài xem, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên đến Bắc Địa. Trạch Nhi, các ngươi An Tấn Quốc có phải hay không cũng hạ tuyết ta? Bà dì nhìn bên ngoài mênh mang một mảnh, tò mò hỏi. Thịnh Kinh Thành có hạ? Trạch Nhi nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nghe nương nói, chúng ta nơi đó phương Nam cũng không dưới tuyết, ta là ở phương Nam sinh ra, bất quá khi đó ta còn nhỏ, đối nơi đó không có ấn tượng. Các ngươi nơi đó phương Bắc cũng có nhiều như vậy ăn ngon thức ăn sao? Bà dì lại hỏi, chúng ta nơi đó thức ăn so nơi này thật tốt nhiều đâu, chúng ta An Tấn Quốc không ngừng phương Bắc thức ăn nhiều, phương Nam thức ăn cũng không ít đâu, ta nương ở phương Nam nơi đó còn lộng một cái tiểu thực phố, nghe nói thật nhiều bất đồng hương vị ăn vặt. Này đó đều là nàng nghe mãi mãi cùng nhị thúc bọn họ nói, hắn cũng không có gặp qua, bất quá hắn tưởng về sau nhất định có cơ hội đi nếm thử. Nghe vậy, bà dì buồn bực, vì cái gì An Tấn Quốc phương Nam có như vậy thật tốt ăn, chúng ta nơi này phương Nam lại nghèo như vậy. Trạch Nhi vội an ủi nói, bà dì biểu ca, nếu là cậu mợ đồng ý, chờ chúng ta trở về, ngươi cũng có thể cùng chúng ta một khối đến An Tấn Quốc đi xem. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi ta sinh ra địa phương đi xem, nghe nói chúng ta thôn nhưng Mỹ. Một khắc chiếc mã quốc thượng Tô Khả Phương nghe được phía trước truyền đến nhi tử thanh âm, không khỏi nở nụ cười. Trước kia hảo tổng cảm thấy nhi tử lời nói thiếu, khuyết thiếu ngây thơ chất phác, nguyên lai là không có gặp được thích hợp tiểu đồng bọn, hiện tại cùng bà dì một khối không khá tốt. Kia đầu bà dì nghe xong Trạch Nhi nói, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều khởi sướng quăng tới, Trạch Nhi biểu đệ. Ngươi thật sự nguyện ý mang ta đi An Tấn Quốc? Ta đương nhiên là hy vọng bà dì biểu ca ngươi đi, bất quá này đến ta cha mẹ còn có cậu mợ đồng ý. Trạch Nhi vẻ mặt bình tĩnh nói. Bà dì khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp làm ta phụ vương mẫu hậu đồng ý đâu. Trạch Nhi nhìn bà dì liếc mắt một cái, biểu ca ngươi đều còn không có cùng cậu mợ nói, liền biết bọn họ không đồng ý. Trạch Nhi biểu đệ, ngươi không hiểu biết ta phụ vương cùng mẫu hậu. Bọn họ ngày thường liền hoàng cung đều không lớn làm ta ra tới, như thế nào sẽ đồng ý đi như vậy xa An Tấn Quốc? Bà dì thực vẻ hoài, lần này có thể đi theo cô dượng một khối ra tới cũng là vì bọn họ đoàn người không có đã hiểu đấu ngoa quốc ngữ lại sẽ An Tấn ngữ người. Bà dì biểu ca, nếu ta là ngươi, ta còn là thi hội thượng thử một lần, ta tiên sinh nói qua, có muốn làm sự liền đi làm, nếu là lo trước lo sau vậy liền một đường cơ hội đều không có. Trạch Nhi lão thần khắp nơi đối bạ gì nói lên giáo tới. Một khắc chiếc xe Tô Khả Phương đã vui mừng vừa buồn cười, khóe môi không tự giác hướng lên trên dương. Nhắm hai mắt nghĩ sự tình hạng tử nhuận vừa mở mắt liền đối thượng chính mình tức phụ hơi câu khóe môi, không khỏi cười hỏi, nghĩ đến chuyện gì như vậy vui vẻ. Ta cảm thấy cấp Trạch Nhi mời đến Tả tiên sinh, thật là thỉnh đúng rồi. Đúng vậy, Tả tiên sinh là cái kiến thức rộng rãi người, làm hắn cấp Trạch Nhi vỡ lòng thật là mai một hắn. Cũng là ở chung lâu rồi, hạng tử nhuận mới phát hiện Tả Kiến Minh là có đại tài người, chỉ là thời vận không tốt mới có thể nhiều lần khảo không trúng. Tô Khả Phương trầm ngâm một hồi, nói, tử nhuận, nếu là Tả tiên sinh nguyện ý, không bằng cho hắn mưu phân chức quan làm hắn phát huy hắn chân thật tài cán. Tuy rằng Tô Khả Phương cũng không tha, chính là làm người không thể quá ích kỷ, Tả Kiến Minh rõ ràng có càng tốt tiền đồ, nàng không thể đem hắn câu ở hộ quốc công phủ này phiến trong tiểu thiên địa. Việc này ta cùng Tả tiên sinh đề qua, bất quá hắn nói hiện tại đã mất tâm quan trường, nói nếu chúng ta đồng ý, hắn nguyện ý lại dạy Trạch Nhi 2 năm. Ở tới Đô Ngoa Quốc trước, hạng tử nhuận nghị không thể xác định ngày về, liền cùng Tả Kiến Minh nói việc này, chỉ là Tả Kiến Minh nói thực vừa lòng trước mắt cuộc sống an ổn, hơn nữa hắn là thiệt tình thích cùng xem trọng Trạch Nhi, nguyện ý vẫn luôn đi theo Trạch Nhi bên người. Tả Kiến Minh cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết nếu làm Trạch Nhi vẫn luôn đi theo hắn học tập đối Trạch Nhi là bất lợi, cho nên hắn tưởng lại dạy 2 năm, chờ Trạch Nhi có tân lão sư, hắn liền lưu tại Trạch Nhi bên người cho hắn đi theo làm tùy tùng. Tả tiên sinh là Trạch Nhi lão sư, như vậy không thích hợp đi. Tô Khả Phương nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, liền tính bọn họ đáp ứng làm Tả Kiến Minh lưu tại Trạch Nhi bên người, Trạch Nhi cũng không có khả năng tùy ý sai phái Tả Kiến Minh. Chương 746 hiểu được cũng thật nhiều. 45. Nay chỉ là Tả tiên sinh hiện tại ý tưởng, hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đến lúc đó nhìn nhìn lại Tả tiên sinh hay không còn kiên trì như thế đi. Hạ Tử Nhuận cảm thấy liền tính Tả Kiến Minh kiên trì lưu tại Trạch Nhi bên người cũng không thành vấn đề, đoan xem Trạch Nhi xử lý như thế nào này hắn cùng Tả Kiến Minh chi gian quan hệ. Cho nên nói, Hạ Tử Nhuận đối chính mình Nhi tử vẫn là rất có tin tưởng. Lại liên tục đuổi hai ngày lộ, chạm vạng tìm khách điếm nghỉ tạm thời điểm, bà dì rốt cuộc kìm nén không được đối Tô Khả Phương hỏi, nhị cô, không phải nói tốt ra tới du ngoạn sao? Chúng ta như vậy lên đường cũng coi như du ngoạn sao? Ngồi ở trên xe ngựa cũng liền đủ ven đường phong cảnh, căn bản là không có thể hảo hảo chơi. Giữa trưa đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, nhìn đến trên đường bán những cái đó hắn thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, hắn kỳ thật rất muốn cùng nhị cô nói dừng xe đi xuống đi dạo, bất quá Trạch Nhi nói nhị cô cùng nhị cô trượng khẳng định có tính toán, hắn mới chịu đựng thật tốt. Chính là nhìn nhị cô này tư thế, ngày mai khẳng định còn muốn tiếp tục lên đường, hắn không mở miệng không được hỏi. Hắn thật vất vả ra một chuyến xa nhà, tổng không phải là ở lên đường chung vượt qua đi. Nhìn bà dì kia đáng thương hề hề bộ dáng, Tô Khả Phương phì cười không được, đương nhiên không tính, chúng ta còn chưa tới mục đích địa đâu. Chính là nhị cô, chúng ta đến Bắc Địa không phải vài thiên sao. Bà dì khó hiểu nhìn Tô Khả Phương. Bọn họ vốn dĩ chính là nói đến Bắc Địa du ngoạn, hiện tại Bắc Địa đều tới rồi nha. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta đi qua những cái đó địa phương có hảo ngoạn sao? Tô Khả Phương hỏi lại. Bà dì nghĩ, lắc đầu nói, trừ bỏ trên đường bán những cái đó mới lạ đồ vật, thoạt nhìn cũng không có gì hảo ngoạn. Mới vừa tiến vào Bắc Địa thời điểm hắn là cảm thấy rất mới mẻ, chính là ven đường nhìn mấy ngày, hắn đều cảm thấy chết lặng. Đó chính là, ta hỏi qua ngươi đại cô, nàng nói Bắc Địa có cái kêu cách Lạc Hồ địa phương, nơi đó khí hậu nhất rất lạnh, bất quá nơi đó cảnh tượng lại là đẹp nhất. Cho nên ta tưởng trước mang các ngươi tới đó đi xem, trở về đi thời điểm lại vừa đi vừa chơi. Tô Khả Phương không nghĩ bà gì âm thầm sốt ruột, liền đem kế hoạch của chính mình hành trình nói cho hắn. Các nhạn nhìn mấy quyển đấu ngoa quốc địa phương trí, cho nàng chọn mấy cái hảo ngoạn địa phương, Tô Khả Phương tính toán tới trước các nhạn nói kia mấy cái địa phương nhìn một cái. Bà gì biểu ca, ta không có lừa ngươi đi. Trạch Nhi buồn cười nhìn bà gì, đều nói hắn cha mẹ có tính toán. Bà dì cười hắc hắc, nhỏ mà lanh nói, có nhị cô lời này, ta liền an tâm. Người tiểu tử này. Tô Khả Phương bật cười. Cách Lạc Hồ nơi đó ở vào đấu ngoa quốc nhất phía bắc một cái kêu Phúc Ý Dìa đảo địa phương. Cái này Cách Lạc Hồ hẳn là xem như này phiến đại lục lớn nhất hồ nước. Này Cách Lạc Hồ một nửa thuộc về đấu ngoa quốc, một thuộc về một cái khác tiểu quốc. Cái này Cách Lạc Hồ chẳng những là này phiến đại lục lớn nhất hồ nước, vẫn là nhất kỳ lạ hồ nước. Bởi vì Cách Lạc Hồ thuộc về đấu ngoã quốc bên này là cực kỳ rét lạnh, một năm bốn mùa đều là băng tuyết bao trùm, mà đừng thuộc về liền nhau tiểu quốc kia một nửa tắc cực độ nóng bức. Nghe nói nơi đó cá tôm thường xuyên nhân cao ướt mà nhảy lên ra mặt hồ, có vô số cá tôm ở nhảy lên quá mánh mà phóng qua đấu ngoã quốc biên giới khi thường thường sẽ bị đông cứng ở giữa không trung kết thành khác. Băng. Đương nhiên, nay chỉ là thư chung ghi lại, có lẽ chỉ là cái truyền thuyết. Cũng không có người tận mắt nhìn thấy. Tô Khả Phương đoàn người lại đuổi gần 10 ngày lộ trình mới đến Phúc Y Dìa Đảo. Tới rồi nơi này, Tô Khả Phương đám người mới biết được Phúc Y Dìa Đảo chỉ là cái địa danh, mà phi một cái đảo nhỏ. Hoa, nơi này thật sự hảo lãnh a, này như thế nào đi ra ngoài chơi. Bà dì đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở, bắt tay lò gắt gao ôm vào trong ngực, co rúm lại nói. Thiên a, hắn hiện tại cái gì du ngoạn ý tưởng đều không có. Hắn chỉ nghĩ chui vào ổ chăn hảo hảo ngủ một giấc. Trạch Nhi cũng cảm thấy lánh, bất quá lại không cảm thấy có bà gì nói được như vậy khoa trường. Hắn xuống xe ngựa hướng quanh thân nhìn mắt, thấy phóng nhãn có thể đạt được chỗ đều là khắc băng, không khỏi mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, thật là mỹ a. Trạch Nhi biểu đệ, đều mau đông chết người, nơi nào mỹ a? Bà gì cả người đều chui vào mao xưởng, bĩu môi lẩm bẩm tê ơ. Tô Khả Phương nhịn không được cười nói, bà gì? Ngươi đây là chưa từng tới phương Bắc, nhất thời khó có thể thích ứng, nếu là ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian liền sẽ không cảm thấy lạnh. Nhị cô, ngài cũng đừng khai ta vui đùa, nếu là trụ thượng một đoạn thời gian cũng thật sẽ đông chết người. Bà dì khổ khuôn mặt nói, bất quá hắn đem chính mình bọc đến quá kín mít, Tô Khả Phương đám người căn bản là nhìn không tới hắn này biểu tình. Vào này trong thành một gian khách điếm, Tô Khả Phương mở ra cửa sổ đối bạ gì nói, ngươi xem, nơi này không ít bá tánh còn ở bên ngoài đi tới đâu, bên ngoài những cái đó tự nhiên khắc băng thật đẹp. Bà dì xúc thân mình ngồi ở lò sưởi trong tường trước nướng hỏa, kéo trường cổ ra bên ngoài nhìn mắt, nói, nhị cô, mau đem cửa sổ đóng lại, lanh đã chết. Lại đẹp cũng không có mệnh quan trọng, bà dì quyết định cùng lắm thì chờ thân thể ấm áp một chút mở ra cửa sổ xem xét một chút liền hảo. Bà dì, chúng ta nghỉ ngơi một ngày sau cần phải đi ra ngoài chơi Nga, ngươi như vậy sợ lánh như thế nào đi a? Tô Khả Phương hướng dẫn bà dì. Bên kia Hạng Tử Nhuận cũng hướng lò sưởi trong tường bên này đi tới, mãn nhãn ngạc nhiên. Thứ này rất không tồi. Hạng Tử Nhuận nói hướng lò sưởi trong tường thêm củi lửa, một bên nghiên cứu lò sưởi trong tường cấu tạo, thứ này chúng ta Thịnh Kinh Thành cũng áp dụng. Hạng Tử Nhuận nhìn chúng chính là này, lò sưởi trong tường nổi lên hỏa tới khói đặc trực tiếp từ ống khói toát ra, không giống đốt địa long, có đôi khi sẽ làm cho mãn phòng khói đặc. Lò sưởi trong tường thứ này Tô Khả Phương ở kiếp trước liền gặp qua. Cũng không cảm thấy hiếm lạ, kinh Hạng Tử Nhuận vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nghĩ đến đi và ở An Tấn Quốc thật chưa thấy qua có nhân gia thiêu lò sưởi trong tường đâu. Hạng Tử Nhuận đối phòng ốc cơ quan thiết trí thực lành nghề, đối này lò sưởi trong tường cấu tạo thực cảm thấy hứng thú, dùng xong cơm liền canh giữ ở lò sưởi trong tường trước nghiên cứu lên. Chính là chờ Hạng Tử Nhuận nghỉ ngơi thời điểm liền phát hiện, kỳ thật này lò sưởi trong tường xa xa không có bọn họ An Tấn Quốc giường sưởi thực dụng. Bởi vì này lò sưởi trong tường cần thiết có người ở bên thêm củi lửa, người vừa ly khai hỏa liền diện, buổi tối ngủ căn bản là không ấm áp. Nghe được nam nhân nhà mình nói, Tô Khả Phương cười nói, giường sưởi cùng lò sưởi trong tường các có các ưu khuyết điểm, bất quá luận khởi thực dụng, đương nhiên là giường sưởi tương đối thực dụng. Thấy nằm tại bên người nam nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, Tô Khả Phương ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, bất quá lời nói lại nói trở về. An Tấn Quốc như vậy nhiều kẻ có tiền, ngươi nếu có thể đem này lò sưởi trong tường làm cho mỹ quan một chút, an trí ở phòng khách, tin tưởng sẽ có không ít người thích. Tức phụ, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Hạng Tử Nhuận sâu kín nói. Tô Khả Phương nhu nhược không có xương cánh tay dài leo lên cổ hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, vì xứng đôi phu con ngươi, ta không nhiều lắm học điểm đồ vật như thế nào có thể hành đâu. Nói như vậy, phu quân ta có phải hay không nên hảo hảo khen thưởng ngươi đâu. Hắn nhướng mày, cười đến hảo không tùy ý. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 747 kỳ quan. Nghỉ ngơi một ngày sau, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương quả thực tính toán đi ra ngoài xem xét khắp băng, bà dì nội tâm rất là dày vò. Hắn hôm qua chỉ từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua đã bị bên ngoài tuyệt mỹ khắc băng cảnh tượng cấp kinh diễm tới rồi. Lần này có khả năng là hắn duy nhất một lần ra xa nhà, nếu không ra đi dạo, nói không chừng về sau đều không có cơ hội này. Chính là, bên ngoài thật sự hảo lạnh a. Bà gì, còn không nhanh lên, lại không đi chúng ta nhưng không đợi ngươi. Tô Khả Phương ở huyền quan chỗ hô. Lập tức tới. Tô Khả Phương một mở miệng, bà gì không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Từ từ, đem giày đổi đi, còn có mao xưởng cùng lò sưởi tay cũng mang lên. Thấy thượng một khắc còn do dự bà gì này sẽ chạy trốn so với ai khác đều mau, Tô Khả Phương dở khóc dở cười. Ai? Bà gì lại chạy nhanh chạy về tới, từ tô mục trong tay lấy quá phòng hoạt giày thay, lại đem xưởng y hề mặc vào, lò sưởi tay bế lên, lúc này mới cùng Trạch Nhi một khối đi ra ngoài. Này đó giày là Tô Khả Phương cùng tô mục mấy người ngày hôm qua hoa một ngày thời gian cho mỗi người đều khâu vá một đôi phòng hoạt đế giày. Như vậy đi ra ngoài sẽ không sợ té ngã. Vừa ra khách điếm cửa, bà dì không tự kìm hãm được dùng mình một cái, thật đúng là lanh a. Nay một mở miệng, ha ra khi đều thiếu chút nữa kết thành băng cha. Bà dì biểu ca, đi một chút liền không lạnh. Trạch Nhi nói, phu nhân, bên kia khắc băng nhiều một ít, nếu không đến bên kia nhìn xem. Tô Mộc chỉ vào nơi xa một loạt cây cối nói. Tô Khả Phương ngẩng đầu vừa thấy. Thấy nơi xa một loạt cây cối treo đầy khắp băng, chợt vừa thấy đi tựa như một chỗ đại thác nước, hảo không đổ sộ. Tô Khả Phương kinh ngạc cảm thán một tiếng, chúng ta đến gần điểm nhìn xem. Bà dì há mồm nhìn kia đổ sộ khắp băng thác nước, thẳng đến Trạch Nhi kéo hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh theo đi lên. Chạy chậm một hồi, bà dì phát giác Trạch Nhi lời nói quả nhiên không sai, này vừa đi quả nhiên không có như vậy lạnh. Tới gần sau. Đại gia phát hiện không có xa xem cái loại này chấn động, không khỏi có chút thất vọng. Bà dì đằng ra một bàn tay tò mò đi niết kia tinh ánh dịch thấu khắc băng, ở đụng chạm đến khắc băng kia một cái chớp mắt lại đột nhiên rụt trở về, ngao ngao kêu lên, ta thiên, quá băng. Ha ha, Trạch Nhi bị bà dì đậu đến phá lệ cười ra tiếng tới. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vui sướng. Bọn họ này đối cha mẹ vẫn là lần đầu tiên nghe được nhi tử này sung sướng tiếng cười đâu. Trạch Nhi biểu đệ, này quá hảo chơi. Bà dì chớp mắt thấy Trạch Nhi, mau, ngươi cũng tới thử xem. Ta không cần. Trạch Nhi thu hồi cười, lại là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Trạch Nhi biểu đệ, mau nha. Bà dì làm lơ Trạch Nhi cự tuyệt, chạy tới muôn kéo hắn. Ta không cần. Trạch Nhi lui lại mấy bước, nhẹ nhàng tránh thoát bà dì mà chảo. Kỳ thật Trạch Nhi tưởng nói chính là, ta mới không ngươi như vậy buồn. Chỉ là lời này nói ra quá đả thương người, Trạch Nhi không đối chính mình biểu ca nói. Biểu đệ, thật sự thực hảo chơi, ngươi thử xem. Bà dì không thuận theo không cào. Hắn cũng không tin, hắn so Trạch Nhi đại một tuổi, như thế nào liền chảo không hắn tay đâu. Ta không cần. Trạch Nhi vẫn là kia một câu, lại lui lại mấy bước. Nhìn hai đứa nhỏ một cái truy, một cái lui, Trạch Nhi khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, lại không hảo đối bà dì ra tay, Tả Kiến Minh đều nhịn không được nở nụ cười. Khó được nhìn đến Nhi tử tính trẻ con một mặt, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau cười, cũng không ngăn cản. Đuổi theo một hồi, bà dì mệt đến thẳng thở dốc, chính là thấy Trạch Nhi vẫn là như vừa rồi như vậy không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, thật giống như không có di động quá giống nhau, bà dì không khỏi một trận nhục chí. Trạch Nhi, người rốt cuộc như thế nào làm được? Bà dì kêu lên. Trạch Nhi nhấp cười nhìn hắn, bà dì biểu ca, ngươi cũng biết, ta ngày thường có luyện công. Đi vào đấu ngoa quốc, hắn mỗi ngày trừ bỏ cùng bà dì chơi, học đấu ngoa quốc ngữ, còn sẽ đẳng ra thời gian tới luyện tự cùng luyện công. Tuy rằng thời gian luyện tập không lâu sau, nhưng hắn chưa từng có rơi xuống một ngày. Trạch Nhi biểu đệ, ta quyết định, về sau ta muốn cùng ngươi một khối luyện công. Bà dì đột nhiên làm hạ hắn cho rằng là trong cuộc đời nặng nhất đại một cái quyết định. Bà dì biểu ca, này ngươi phải hỏi cha ta hoặc là nhị thúc, bởi vì ta võ công là cha ta cùng nhị thúc giáo. Loại chuyện này Trạch Nhi cũng không dám tự chủ trương. Nghe vậy, bà dì lập tức chiều kia một đầu Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chạy tới. Nhị cô trượng, nhị trượng, ngài dạy ta võ công được không? Bà dì lôi kéo Hạng Tử Nhuận tay, mắt trông mong nhìn hắn. Hạng Tử Nhuận dùng ánh mắt dò hỏi chính mình tức phụ, bà dì rất có ánh mắt, lại chạy nhanh hỏi hướng Tô Khả Phương, nhị cô cô. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, ngược lại mới đối bà dì nói, chỉ cần ngươi phụ vương cùng mẫu hậu đồng ý, ngươi nhị cô trưởng sẽ dạy ngươi. Bà dì bĩu bĩu môi, hảo đi. Muốn hỏi hắn phụ vương cùng mẫu hậu, hy vọng liền không quá lớn. Đông dưng, Tô Diệp kinh hô lên, đại thiếu gia, phu nhân. Các ngươi xem. Tô Diệp đứng ở kêu bài thụ mặt sau, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đám người tầm mắt bị che khuất, thấy trầm ổn Tô Diệp lúc này vẻ mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc, mọi người tò mò chiều Tô Diệp đi đến. Tô Khả Phương đám người vừa đi đến thác nước khắc băng sau, đốn tiến bị nơi xa kỳ quan làm cho sợ ngây người. Hoa hoa hoa, bà gì kêu sợ hãi liên tục, liền lời nói cũng không biết nói như thế nào. Nơi xa từng đóa quay cuồng đám mây, không là giống nấm khắc băng khắc đất bằng dựng lên, dục chiều không trung bay vút lên mà đi, mang cho người một loại tâm linh chấn động. Thật là phó kỳ cảnh. Tô Khả Phương hơi ngửa đầu, ấp úng nói nói. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem này cảnh quan cấp dọn đến nàng không gian đi. Hạng Tử Nhuận đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, này xác thật là phó kỳ cảnh. Tử Nhuận, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, đợi lát nữa hồi khách điếm xem có thể hay không đem này khắc băng họa xuống dưới. Tô Khả Phương mắt hạnh tỏa sáng nhìn hắn. Ta thử xem. Này khắc băng nhan sắc rất khó điều phối, hắn cũng không nắm chắc họa đến hảo. Kỳ quái, như vậy đồ sộ cảnh tượng như thế nào không có người xem xét đâu. Tả Kiến Minh sau khi lấy lại tinh thần tự mình lẩm bẩm. Tô Khả Phương một phương, nói, nơi này bá tánh đối như vậy cảnh quan có lẽ là thấy nhiều không trách đi. Thấy nhiều tự nhiên sẽ xuất hiện thị giác chết lặng, huống chi, dân dĩ thực vi thiên. Đồ ngoa quốc dân chúng còn không có ham hưởng lạc tư bản. Bà dì vẫn luôn trở lại khách điếm đều còn vô pháp từ kia đồ sộ kỳ cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngồi một hồi, hắn mới mở miệng nói, thật muốn làm ta phụ vương cùng mẫu hậu còn có ca ca cũng đến xem. Nghe vậy, Tô Tô Khả Phương ngước mắt nhìn bà Di liếc mắt một cái, lâm vào trầm tư. Nương, Tần đại nhân bọn họ không phải đến Bắc Địa tới sao? Vì cái gì chúng ta một đường lại đây không có gặp được bọn họ? Trạch Nhi nói đánh gãy Tô Khả Phương suy nghĩ. Tô Khả Phương sửng sốt, nhìn về phía nam nhân nhà mình, đúng vậy, như thế nào không có mấy người bọn họ tin tức. Đỗ Ngoa Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bỏ qua cũng thực bình thường. Hạng Tử Nhuận không để bụng nói. Hay là ra chuyện gì mới hảo? Tô Khả Phương nhấp môi nói. Muốn nói Tô Khả Phương lo lắng, nàng nhiều nhất cũng liền lo lắng Điền Tư Chính. Đối Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt an nguy nàng thật không có dư thừa quan tâm, liền tính là quan tâm, kia cũng là quan tâm bọn họ có thể hay không cho bọn hắn rước lấy phiền toái. Chương 748 khách điếm cháy. 47. Ngày không thể nói người, đêm không thể nói quỷ, liền ở Trạch Nhi hỏi Tần Ích Hành mấy người cùng ngày chạm vạng, bọn họ liền nghe được nhà ở bên ngoài truyền đến Tần Ích Hành mấy người thanh âm. Con mẹ nó, nơi này thời tiết cũng quá lạnh đi. Cao Tuấn Kiệt chửi má nó thanh âm truyền đến, còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Bà gì một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Trạch Nhi, là ngươi đem bọn họ đưa tới sao? Không phải. Trạch Nhi chính thức trả lời. Cao đại nhân, đều là ngươi nói không lãng phí cái kia tiền mua xưởng y đi hề, bằng không chúng ta cũng sẽ không chịu này đông lạnh. Điền Tư Chính run run trong thanh âm mang theo nồng đậm đoán trách. Này phúc y lìa đảo thời tiết so địa phương khác lạnh quá nhiều. Nếu là lại đi xuống bọn họ cả người đều sợ sẽ bị đông lạnh thành khắp băng. Sớm biết rằng này hai cái đầu góc bị môn kẹp ra hỏa sẽ tới loại này địa phương quỷ quay tới. Liền tính đến lúc đó hồi An Tấn Quốc sẽ bị Hoàng thượng trách phạt, hắn cũng sẽ không đáp ứng bồi bọn họ đến nơi đây tới. Điền Tư Chính đầy mình oán khí, Tần Ích Hành lại làm sao không phải. Ta xem như đã nhìn ra, Cao đại nhân ngươi chính là một con vắt cổ chảy ra nước. Tần Ích Hành hừ lạnh nói. Tới phía trước bọn họ liền nói hảo, dừng chân nghỉ chân tiền từ hắn ra, trên đường mặt khác hết thẻ phí dụng đều từ Cao Tuấn Kiệt ra. Cao Tuấn Kiệt không chịu ra tiền mua xưởng y là bởi vì hắn luyến tiếc ra tiền, bằng không bọn họ đoàn người như thế nào sẽ đông lạnh thành như vậy. Tân đại nhân, ngươi nói ai vắt cổ chảy ra nước đâu. Cao Tuấn Kiệt thanh âm đầu cất cao, này dọc theo đường đi ta tiêu phí tiền bạc còn thiếu sao. Chính ngươi tính tính, từ Bùn Bảo Thành lại đây. Là ngươi hoa tiền nhiều vẫn là ta hoa tiền nhiều. Hắn nguyên bản ra tới du ngoạn tiêu phí nhiều nhất chính là dừng chân cùng nghỉ chân. Hắn nào biết đâu rằng mới ra Bùn Bảo Thành không bao lâu xe ngựa liền hư rớt. Này một đường tiền đi lại quý đến thái quá. Hắn sở mang lá vàng đều mau xài hết. Đến lúc đó trở về còn không biết làm sao bây giờ đâu. Ai làm ngươi lúc trước ham món lợi nhỏ. Tần Ích Hành cười lạnh nói. Ngươi nếu không phải tính toán chi ly sẽ như vậy. Bọn họ khởi hành phía trước liền nói hảo dừng chân nghỉ chân một người ra, trên đường hết thẻ phí dụng một người khác ra, lúc ấy Cao Tuấn Kiệt không cần suy nghĩ liền tuyển đường ra thượng hết thẻ phí dụng, Tần Ích Hành nghĩ này tiền đến lúc đó trở về An Tấn Quốc đều là có thể hướng Hoàng thượng báo, cũng liền không cùng hắn tranh, ai ngờ ra hỏa này cư nhiên nói chuyện không giữ lời. Được rồi, đều đừng xảo, chạy nhanh kêu ăn đi. Điền Tư Chính lần đầu tiên đối hai người lớn tiếng quát mắng. Bất chấp chính mình chỉ là cái bất nhập lưu tiểu quan. Tần Ích Hành không biết xấu hổ nói Cao Tuấn Kiệt, chính hắn còn không phải giống nhau. Cao Tuấn Kiệt không chịu mua xưởng y hìa sau, cơm trưa đã đến giờ cũng không chịu dừng lại nghỉ chân. Điền Tư Chính này sẽ là đói khát đan sen, nào còn lo lắng cái khác. Thấy Điền Tư Chính tiếp đón tiểu nhị lại đây, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt lập tức đình chỉ cai cỏ, bởi vì bọn họ cũng mau đói hôn mê. Trong phòng Hạng Tử Nhuận nhướng mày nhìn về phía chính mình tức phụ. Nếu không, Hạng Tử Nhuận làm cái lưu thủ thế, Tô Khả Phương nhấp cười gật đầu điểm. Nghe này mấy người khẩu khí, không khó đoán ra bọn họ trên người không có tiền, nàng nhưng không nghĩ đương coi tiền như rác. Hạng Tử Nhuận gọi tới một cái hộ vệ, đem một cái túi tiền tử nhét vào trong tay hắn, phân phó nói, âm thầm đi theo, thật sự bất đắc dĩ thời điểm lại cho bọn hắn. Hạng Tử Nhuận có tâm làm cho bọn họ chịu tội, lại không tính toán thấy chết mà không cứu. Đại Tần Ích Hành mấy người ăn uống no đủ vào phòng, Hạng Tử Nhuận đoàn người mới rời đi khách điếm, tới rồi một khác ra khách điếm. Tử Nhuận, chúng ta ngày mai đi cách Lạc Hồ bên kia nhìn xem đi. Hôm nay bọn họ chỉ nhìn trên đường khắp băng, nghe các nhạn nói này Phúc Y Lìa đảo lớn nhất cảnh quan là ở cách Lạc Hồ, muốn bọn họ ngàn vạn không thể bỏ qua, cho nên này cách Lạc Hồ là nhất định phải đi. Hành, sáng mai xuất phát. Hạ Tử Nhuận làm bà dì cùng Trạch Nhi đi hỏi hướng trưởng quầy hỏi thăm một chút cách Lạc Hồ bên kia tình huống. Trưởng quầy nói cho bọn họ cách Lạc Hồ cách nơi này ngồi xe ngựa chỉ có một nhiều canh giờ lộ trình. Bất quá cách Lạc Hồ bên kia không có nghỉ chân cùng đặt chân địa phương, trừ bỏ ngư dân, người bình thường rất ít tới đó đi. Như vậy lanh còn có ngư dân đi ra ngoài bắt cá. Thật là muốn tiền không muốn mạng. Bà dì nhỏ giọng nói thầm nói. Như vậy lanh thiên ra cửa bắt cá chính là vì mạng sống. Trạch Nhi mặt vô biểu tình nói câu. Trải qua không nhiều lắm, chính là ở chính mình cha mẹ tỷ tỷ còn có lao sư ảnh hưởng dưới, hắn hiểu so bà dì nhiều rất nhiều. Bà dì cẩn thận cân nhắc Trạch Nhi nói, giống như hồi quá vị tới. Trạch Nhi, nghe trưởng quầy nói cách Lạc Hồ bên kia lạnh hơn, lại không có đặt chân địa phương, thật sự muốn đi à. Bà dì trong lòng đánh lên lui trống lớn, chính là ngoài miệng rồi lại không muốn thừa nhận. Trạch Nhi nhìn hắn một cái, nói, ta cha mẹ nếu quyết định muốn đi nói khẳng định sẽ làm đủ chuẩn bị. Bà dì đang muốn nói cái gì, liền nghe Trạch Nhi đạm thanh nói, bà dì biểu ca, Phúc Y lìa đảo như vậy lãnh. Chúng ta lúc trước không có tới nói làm sao có thể xem xét đến đổ sổ khắc băng đâu. Bà dì như suy tư gì suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn chặt răng nói, đúng vậy, không vào hư không làm sao bắt được quả con. Trạch Nhi cười hạ, bà dì biểu ca an tấn nói đến thật tốt. Nghe xong bà dì cùng Trạch Nhi thuật lại, Tô Khả Phương càng thêm chờ không kịp nghĩ tới đi xem. Tô Mộc đi ra ngoài mua sắm cũng đủ than tuổi cùng nguyên liệu nấu ăn, đoàn người thu thập hảo ra khách điếm. Đang chuẩn bị lên xe ngựa, đống nhiên thấy trên đường không ít bá tánh hoảng loạn chạy vội lên. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, Trạch Nhi, hỏi một chút sao lại thế này. Trạch Nhi đi ra ngoài ngăn cản một vị ôm hài tử phụ nhân hỏi vài câu, kia phụ nhân sau này nhìn mắt, nói câu cái gì, sau đó ôm hài tử liền vội vàng rời đi. Cha, nương, vừa rồi vị kia thím nói phía trước một gian khách điếm bốc cháy, cùng con phố mấy gian cửa hàng đều tao hương. Trạch Nhi trở về nói, Tô Khả Phương mày nhảy dựng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, Tử Nhuận, nên không phải là Tần đại nhân bọn họ vài người trụ kia gian khách điếm đi. Nghe nói Phúc Y Lìa đảo liền hai gian khách điếm. Hạ Tử Nhuận khí định thần nhàn nhắc nhở câu. Tô Khả Phương vỗ hạ ngạch, nàng liền biết. Giây tiếp theo, Tô Khả Phương quay đầu lại đối phía sau một hàng hộ vệ hô, mau đi cứu người a. Tô Mục Tô Diệp. Các ngươi mang bà dì cùng Trạch Nhi còn có Tả tiên sinh hồi khách điếm, chúng ta qua đi nhìn xem. Tô Khả Phương đối Tô Mục Tô Diệp dặn dò vài câu, cùng Hạng Tử Nhuận cũng hướng mặt khác một gian khách điếm chạy đến. Trừ bỏ Tô Mục Tô Diệp, Trạch Nhi bên người còn có mấy cái ám vệ, bọn họ rời đi một hồi cũng sẽ không có sự. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đuổi tới hỏa hoạn hiện trường khi, lửa lớn đã bị dập tắt, tìm một hồi. Thực mau liền ở trong đám người tìm được sắp đông lạnh thành băng côn Điền Tư Chính ba người, mà những cái đó thị vệ trừ bỏ có chút chật vật, thoạt nhìn cũng không có gì sự. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương không có hỏi nhiều, làm hộ vệ lập tức đưa bọn họ hồi mặt khác một gian khách điếm, ai ngờ vừa muốn đi, bị thiêu khách điếm trưởng quầy vợ chồng liền khóc lóc tiến lên kéo lấy Tân Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt còn có Điền Tư Chính ba người, không cho bọn họ đi. Sao lại thế này? Hạng Tử Nhuận hắc mặt hỏi. Chương 749 Hoàng thượng phái bọn họ tới Khôi Hải. Mấy cái hộ vệ cởi xuống chính mình trên người xưởng y dì khoác ở Điền Tư Chính mấy người trên người, lại đem tùy thân sở mang bầu rượu đưa cho mấy người. Điền Tư Chính uống lên khẩu rượu hoán hoãn, mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt, quốc công gia, tối hôm qua Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân nói lãnh, tranh nhau muốn canh giữ ở lò sưởi trong tường trước ngủ. Hai người tranh nhau hướng lò sưởi trong tường thêm củi lửa, ta thấy bọn họ ở nơi đó tranh liền một người lên. Dương ngủ, bởi vì lãnh, ta ngủ đến mơ mơ màng màng, cho nên nghe được bọn họ vẫn luôn ở nơi đó xảo. Ai biết mới vừa ngủ trầm liền nghe được bọn họ kêu cứu hỏa, ta cũng không biết phát sinh chuyện gì. Điền Tư Chính đều bị trận này thình lình xảy ra lửa lớn cấp doáng ốc, đến bây giờ cũng không biết trong phòng hỏa là như thế nào thiêu cháy, còn thiêu đến như vậy mãnh. Hạng Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống, lệ mắt quét về phía Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt. Tần Lĩnh Hành nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng ngăn cản không được Hạng Tử Nhuận sắc bén ánh mắt, ngập ngừng nói, ta cùng Cao Đại Nhân thêm tuổi lửa thêm đến quá mạnh, hỏa tinh thiển ra tới mới khiến cho lửa lớn. Tần Lĩnh Hành không dám cùng Hạng Tử Nhuận thẳng thắn, nói hắn là cùng Cao Tuấn Kiệt cầm bậc lửa tuổi lửa đánh lên tới mới đưa đến hỏa hoạn. Đúng vậy, đối, may mắn phát hiện đến kịp thời không tạo thành thương vong. Cao Tuấn Kiệt phụ hòa nói, Đúng vậy, chúng ta một đều, khách điếm khách nhân đều chạy ra tới. Còn phát hiện đến kịp thời. Tô Khả Phương nhìn mắt bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi khách điếm còn có cùng con phố mấy gian cửa hàng, hung hăng hút khẩu khí lạnh, đột nhiên triều Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt rít gào, Hoàng thượng là phái các ngươi tới khôi hài sao? Nướng cái hỏa cũng có thể làm ra cái hỏa hoạn tới, này đó tiền ai tới bồi? Nếu nàng nhớ không lầm, ngày hôm qua trạng vạng bọn họ tiến khách điếm thời điểm đã trứng trọi đá. Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt bị Tô Khả Phương giống đến túi đầu. Một lát sau, kia mấy gian cửa hàng bị thiêu hủy nhân ra khả năng đều nghe nói hỏa hoạn là Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt làm ra tới, tất cả đều chiều hai người nhào tới, lại khóc lại kêu. Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt vội trốn đến Hắc Y Dị hộ vệ phía sau, đối Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương khẩn cầu nói, quốc công gia, phu nhân, các ngươi xem đều như vậy, nếu chúng ta không bồi thường nói sợ không thể rời đi nơi này, các ngươi cho chúng ta mượn điểm tiền. Chờ chúng ta trở về An Tấn Quốc liền trả lại các ngươi, được không? Bọn họ tốt xấu cũng là An Tấn Quốc sứ thần, việc này nếu là nháo đến Hoàng thượng nơi đó đi, bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi. Mượn các ngươi điểm tiền. Tô Khả Phương tức giận đến mặt đều tái rồi, thiêu một gian khách điếm mấy gian cửa hàng, đây là một chút tiền sao? A, hiện tại biết sợ bị kiện, sớm làm gì đi? Như vậy một tuyệt bút tiền. Này hai tên giá hỏa nếu là không tham ô nhận hối lộ, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể còn cho nàng. Nàng đi vào cái này triều đại, còn chưa từng có người từ nàng hầu bao đào ngân lượng, này hai tên giá hỏa thật là hành a. Thấy chính mình tức phụ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều hồng, Hạng Tử Nhuận vô vô nàng bả vai, trấn an nói, đừng vội, theo chân bọn họ nói chuyện bồi thường khoản lại nói. Điên đại nhân, ngươi theo chân bọn họ nói. Tô Khả Phương đối đồng dạng tức giận đến xanh mặt Điền Tư Chính khí hô hô nói, nếu bọn họ chào giá hợp lý cũng liền bãi, nếu là bọn họ cố định lên giá, ta đây cũng không có thể ra sức, cũng chỉ có thể ủy khuất hai vị đại nhân đến Đô Ngoa Quốc Đại Lao đi một chuyến. Tần Cao hai người sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa khóc lên, quốc công gia, phu nhân, chúng ta cùng đi vào Đô Ngoa Quốc, các ngươi không thể đối chúng ta ngồi xem mặc kệ a. Nhà ta là phu nhân ở quảng trướng. Các ngươi đừng cầu ta. Hạng Tử Nhuận lý phiết đến sạch sẽ. Phu nhân hai người chỉ kém cấp Tô Khả Phương quỳ xuống. Nhìn đến hai người này phó kêu cha gọi mẹ chật vật dạng, Tô Khả Phương thoáng cân bằng một chút, trong lòng là quyết định muốn cứu bọn họ, nhưng lại cố ý treo bọn họ. Không phải ta không cứu các ngươi, mà là ta cũng không mang như vậy nhiều tiền ra tới, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong. Tô Khả Phương ý bảo Điền Tư Chính đem khách điếm trưởng quầy còn có mặt khác mấy gian cửa hàng lão bản thỉnh đến mặt khác một gian khách điếm nói bồi thường công việc. Điền Tư đang theo mấy người kia nói chuyện nửa ngày, kia mấy nhà người sở chào giá cách thật sự quá thái quá, hai bên rằng co không dưới, cuối cùng Trạch Nhi mang theo Tô Mục đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về, qua đi không biết cùng kia mấy người nói chút cái gì, đem mấy người kia nói được mặt như thổ hôi. Điền Tư Chính cũng bị nói được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, định ra bồi thường giá cả. Trạch Nhi, ngươi nói như thế nào phục bọn họ? Tô Khả Phương hiếu kỳ nói. Nhị cô, nhị cô trượng, Trạch Nhi biểu đệ thật là lợi hại. Bà dì mắt mạo kim quang, vẻ mặt sùng bái nhìn Trạch, kích động thế hắn giải thích nói, Trạch Nhi biểu đệ cư nhiên cho bọn hắn đem cửa hàng diện tích cùng kiến này cửa hàng yêu cầu dùng đến nhân công cùng tài liệu đều tính toán ra tới, còn có cửa hàng gia cụ cùng hàng hóa Trạch Nhi biểu đệ cũng đều cho bọn hắn tương đương thành giá, Trạch Nhi biểu đệ ở này đó cơ sở thượng còn bổ bọn họ một chút tiền trinh, bọn họ nếu không đồng ý, Trạch Nhi biểu đệ khiến cho bọn họ đi cáo quan, bọn họ chỉ có đồng ý. Điền Tư dùng sức gật gật đầu. Cũng mãn nhãn bội phục nhìn còn tuổi nhỏ Hạng gia tiểu thiếu gia. Tả Kiến Minh càng là vui sướng không thôi, Trạch Nhi, ngươi lại như thế nào biết vài thứ kia giá cả. Bên trái thấy Minh trong mắt, Trạch Nhi tuy rằng hiểu chuyện hiếu học, chính là thân phận của hắn chú định hắn không cần như bình dân gia hải tử đi tìm hiểu giá hàng, cho nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Trạch Nhi thẹn thùng cười cười, lão sư, ngài đã quên, ta nương các ngành các nghề sinh ý đều có làm. Ta ngẫu nhiên cùng ta nương đi cửa hàng thời điểm biết chút giá hàng, hơn nữa chúng ta từ Bùn Bảo Thành lại đây này một đường song xuôi giải địa phương một ít giá hàng, tương đương một chút, ta chính là mông bọn họ một phen, chính bọn họ có khả năng đều không nhớ rõ lúc trước đồ vật mua tới giá cả. Ha ha, không hổ là ta nhi tử. Tô Khả Phương vui vẻ lên, không nghĩ tới nhi tử còn có phương diện này thiên phú. Bà dì nghe xong lại vẻ mặt thâm chịu đả kích bộ dáng, nhị cô, Trạch Nhi biểu đệ rõ ràng so với ta còn nhỏ, vì cái gì hắn hiểu được nhiều như vậy. Đúng vậy, ta cũng chưa thấy qua như vậy thông minh hài tử. Điền Tư Chính cũng nghiêm túc nói. Nghe được lời này, Tả Kiến Minh cảm thấy so khen chính mình cao hứng, bất quá lại nghiêm túc nói, Trạch Nhi xác thật thông tuệ, bất quá liền tính thiên tư lại cao, nếu hậu thiên không nỗ lực cũng là uổng công. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt còn bọc hộ vệ xưởng y dì, cũng ngượng ngùng chen vào nói. Hạ Tử Nhuận làm Tô Mục đem bồi thường khoản cấp kia mấy gian cửa hàng lao bản đưa đi, sau đó nhìn thời tiết, đối chính mình tức phụ hỏi, còn đi cách Lạc Hồ sao? Tô Khả Phương trừng mắt nhìn Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người liếc mắt một cái, tức giận nói, đi, vì cái gì không đi? Lên xe ngựa, Tô Khả Phương còn banh khuôn mặt, Hạ Tử Nhuận buồn cười đem nàng vớt tiến trong lòng ngực trấn an. Còn sinh khí đâu? Này tiền lại không phải lấy không trở lại. Hạng Tử Nhuận biết, muốn chính mình tức phụ lập tức lấy ra như vậy nhiều lá vàng đó là xẻo nàng thịt. Hắn cân nhắc, đến lúc đó có phải hay không muốn cùng Âu Dương Duệ tính điểm lợi tức trở về bồi thường chính mình tức phụ. Chương 750 bạ gì buồn rầu. Âu Dương Duệ kia chỉ hồ ly, ai biết hắn có thể hay không trả ta tiền. Tô Khả Phương thở phì phì nói. Âu Dương Duệ không ngừng là chỉ cáo giả. Vẫn là cái bùn xỉn quỷ, lúc trước muốn tới Đô Ngoa Quốc liền tưởng tính kế nàng, nếu là cho hắn biết này một tuyệt bút tiền nơi đi nói không chừng sẽ giả ngây giả dại đâu. Ta cam đoan với ngươi, nay số tiền có thể phải về tới. Hạng Tử Nhuận định liệu trước cười, Tân Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người so với chúng ta càng không nghĩ làm Âu Dương Duệ biết này số tiền nơi đi, đến lúc đó bọn họ lừa gạt hoàng đế thời điểm chúng ta đừng lên tiếng là được. Nghe vậy, Tô Khả Phương như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đi vào Đấu Ngoá Quốc công đều còn không có lập một kiện, hiện giờ phạm phải như vậy đại sự, làm sao dám đối Âu Dương Duệ đúng sự thật bẩm báo đâu. Nghe được tiền có thể lấy về tới, Tô Khả Phương tâm tình tức khắc hảo lên. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đoàn người mới vừa trải qua một hồi hỏa hoạn, sợ tới mức quá sức, cũng không cùng ra tới, bất quá Tô Khả Phương đã cảnh cáo Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt. Nếu bọn họ lại nháo xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối không hề ra tay tương trợ. Mặc kệ hai người có hay không đem chính mình nói nghe đi vào, Tô Khả Phương là vui vui vẻ vẻ tới rồi cách Lạc Hồ. Tô Khả Phương mở ra xa tiền bản ra bên ngoài nhìn mắt, chỉ thấy được mênh mang một mảnh, tựa như không có cuối, nơi xa có mấy cái màu xám thân ảnh ở bận rộn, nghĩ đến là khách điếm trưởng quậy nói những cái đó ngư dân. Tả Kiến Minh kéo ra xa tiền cứng đờ tiếp được xe ngựa, hít sâu một hơi, đột nhiên tới thi hứng, tùy hưng làm một đầu tử. Tả Kiến Minh này đầu tử thế nhưng làm Tô Khả Phương cảm thấy hắn có quy ẩn điển viên ý niệm, Tô Khả Phương cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, không khỏi ngơ ngẩn nhìn hắn. Tô Khả Phương nghĩ Hạng Tử Nhuận nói Tả Kiến Minh nói muốn lưu tại Trạch Nhi bên người sự, chính suy tư hiện tại thời cơ này có phải hay không nên hỏi cái rõ ràng, đột nhiên tỉnh một tiếng, xe bản bị bên cạnh nam nhân cấp dùng sức đóng sầm. Tô Khả Phương hoảng sợ, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, hạ giọng mắng, chịu cái gì phong. Hạ Tử Nhuận hắc khuôn mặt hồi trừng mắt nàng, một lát sau mới một lần nữa mở ra xe bản xuống xe ngựa. Có tật xấu. Tô Khả Phương nói thầm một tiếng, theo sau cũng xuống xe. Đây là thứ gì? Tả Kiến Minh thấy Tô Mục cùng Tô Diệp cầm mấy khối một hơi mỏng tấm ván gỗ ở mân mê, không khỏi đi lên trước hỏi. Lão sư, đây là cha ta làm cho giản dị bản phòng. Này mấy khối tấm ván gỗ liều mạng là có thể đắp thành một cái che đậy phong tuyết phòng nhỏ. Trạch Nhi giải thích nói. Lắc qua lắc lại cơ quan là Hạng Tử Nhuận sở trường. Ở kế hoạch đến Bắc Địa tới du ngoạn sau Tô Khả Phương liền nói với hắn ý nghĩ của chính mình. Hạng Tử Nhuận hoa 2 ngày thời gian mới làm ra này mấy khối tấm ván gỗ. Giản dị bản phòng khâu lại dễ dàng bất quá. Tô Mục cùng Tô Diệp ở Bùn Bảo Thành liền thử qua vài lần, vài cái liền chuẩn bị cho tốt. Thấy mấy khối tấm ván gỗ trong chớp mắt liền đua thành một tòa nhà gỗ nhỏ, Tả Kiến Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Ha, rượu, rượu, thật sự rượu. Tả Kiến Minh liên thanh kinh ngạc cảm thán, theo sau khâm phục nhìn về phía Tô Khả Phương, thứ này nói vậy lại là phu nhân nghĩ ra được đi. Tô Khả Phương liếc đến Hạng Tử Nhuận bởi vì Tả Kiến Minh lời này mà lại lần nữa đen mặt, đông chốc phản ứng lại đây hắn là bởi vì chính mình nhìn nhiều Tả Kiến Minh vài lần mà ăn vị. Không khỏi không biết nên khóc hay cười, bất quá vì không cho Tả Kiến Minh chê cười, nàng vẫn là cười đối Tả Kiến Minh nói, không dối gạt Tả tiên sinh, phương pháp là ta nghĩ ra được, chính là đồ vật lại là ta phu quân làm được. Người này, cư nhiên liền Trạch Nhi tiên sinh giấm cũng ăn, hơn nữa Tả Kiến Minh cùng nàng căn bản liền không phải cùng cái bối phận, đáng giá sao? Ha ha, Tả Kiến Minh cười vang lên, quốc công gia cùng phu nhân thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Sau khi nghe xong lời này, Hạng Tử Nhuận sắc mặt mới đẹp một ít. Bên ngoài gió lớn, vào nhà nói đi. Tô Khả Phương lo lắng Hạng Tử Nhuận lại đột nhiên động kinh làm Tả Kiến Minh xuống đài không được, vội nói. Hơn nữa đứng ở chỗ này, phong sắc thật rất lớn, gió thổi tới liền cùng đao cắt dường như. Đúng vậy, vào nhà. Còn tránh ở trên xe ngựa bạ gì vừa thấy nhà gỗ nhỏ đắp hảo, nhảy xuống xe ngựa, cái thứ nhất vọt vào nhà gỗ nhỏ. Các ngươi trước đem than lửa đốt lên, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Hạng Tử Nhuận dặn dò Tô Mục đem nhà gỗ nhỏ môn cấp đóng lại, liền mang theo chính mình tức phụ hướng kia mấy cái ngư dân đi đến. Nhà gỗ nhỏ dự để lại lỗ thông khí, cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành các con mò nổ xịt trúng độc. Tả Kiến Minh đối này giản dị nhà gỗ nhỏ cũng đã thực kinh dị, không nghĩ tới Tô Mục đem nhà gỗ nhỏ môn cấp sau, lại làm ra mấy cây hệ mảnh vải một điều. Lôi kéo liền thành trương giản dị ghế, cùng bình thường ghế nhỏ bất đồng chính là, này trương ghế là dùng mấy cây mảnh vải thừa nhận người thể trọng. Ha ha, quốc công gia cùng phu nhân ý tưởng cũng thật nhiều. Tả Kiến Minh cảm thấy đi theo Trạch Nhi bên người, về sau khẳng định còn có thể nhìn thấy càng nhiều mới lạ đồ vật. Tô Một cùng Tô Diệp cười cười, các nàng mới vừa nhìn đến này tiểu băng ghế thời điểm cũng cảm thấy thực hiếm lạ đâu. Loại này ghế nhỏ mang theo phương tiện lại không chiếm địa phương, về sau ra cửa thời điểm đều có thể mang theo. Trạch Nhi biểu đệ, nhị cô cùng nhị cô trượng đi làm cái gì? Bà dì biên rụt rụt cổ biên hỏi. Không biết. Bà dì đã thói quen Trạch Nhi mặt vô biểu tình, cũng không để bụng, dựa gần hắn bên người ghế nhỏ ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu nói, Trạch Nhi biểu đệ, ta như thế nào cảm thấy ta có chút lòng tham đâu? Bà dì vẫn luôn là cổ linh tinh quái bộ dáng. Đột nhiên một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Trạch Nhi thực không thích đứng đồng thời lại thầm cảm thấy buồn cười. Bà dì biểu ca, ngươi lòng tham cái gì? Bà dì muốn nói lại thôi, một lát sau mới nhỏ giọng đối Trạch Nhi thổ lộ tâm sự. Trạch Nhi biểu đệ, ta thực hâm mộ ngươi cái gì cũng biết, ta hiện tại đã tưởng cùng nhị cô trượng học võ công, lại tưởng cùng ngươi lão sư Tả tiên sinh tri thức, còn tưởng cùng nhị cô học tập làm buôn bán, ngươi nói ta có phải hay không thực lòng tham? Không đợi Trạch Nhi trả lời, bà dì lại lo chính mình nói, bất quá ta cũng biết đây là ta ý nghĩ của chính mình, liền tính ta tưởng cùng Tả tiên sinh học tập, Tả tiên sinh còn không nhất định đáp ứng đâu, hơn nữa các ngươi cũng không thể ở Đỗ Ngoa quốc thường trú, ta muốn học cũng học không được. Một đốn, bà dì bỗng dưng đứng lên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ là lớn, chính là Trạch Nhi biểu đệ, ta thật sự rất muốn giống ngươi giống nhau, cái gì đều sẽ... Đang ở nghiên cứu trong tay ghế nhỏ là như thế nào làm thành Tả Kiến Minh bị bạ gì hoảng sợ, trong tay ghế một cái không cầm chắc cấp quăng ngã đi xuống, mà Tô Mục cùng Tô Diệp nghe được bạ gì lời này đều phì cười không được, nhấp môi thấp giọng cười. Trạch Nhi lại một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng, bình tĩnh mở miệng, bạ gì biểu ca, ngươi có tiến tới tâm là chuyện tốt, phàm là sự đều không thể một lần là xong, không thể cấp. Bạ gì trừng mắt, cái gì không thể cấp. Nhìn đến Trạch Nhi này thong thả ung dung bộ dáng, hắn là thất cấp. Trạch Nhi giống như không có nhìn đến bà gì lo âu, tiếp tục nói, bà gì biểu ca, mẹ ta nói quá, trên đời này mỗi người đều có hắn tồn tại ý nghĩa, ngươi có thể đi làm ngươi thích làm việc, phát huy chính ngươi sở trường, không nhất định phải hướng ta làm chuẩn. Chương 751 Bần Phú Cách Xa. Nam. Nói rất đúng. Tả Kiến Minh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đứa nhỏ này ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn mỗi một câu nói đều có thể làm hắn kinh hỉ. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền có này phiên kiến giải, sau khi lớn lên khẳng định là cái rộng rãi người, Tả Kiến Minh càng thêm kiên định lưu tại Trạch Nhi bên người ý tưởng. Trạch Nhi có thừa kế tước vị, Tả Kiến Minh cũng không hy vọng xa vời hắn có thể trở thành nhiều ghê gớm người, hắn chỉ hy vọng đứa nhỏ này sau khi lớn lên có thể cùng hắn cha mẹ giống nhau đối xử tử tế bên người mỗi người. Cũng hộ hắn Tả ra tử tôn một đời bình an như vậy đủ rồi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận qua hai khắc nhiều chung liền đã trở lại, lại còn có mang về mấy cái nam tử. Quốc công gia, phu nhân, bọn họ là Tả Kiến Minh đầy mặt nghi hoặc nhìn mấy cái sắc mặt đông lạnh đến phát tím, mũ cùng lông mi thượng đều đánh xương lạnh nam tử. Bọn họ là nơi này ngư dân, ta xem bọn họ ở mặt băng thượng tạc băng bắt cá, rất vất vả, khiến cho bọn họ quá một khối lại đây. Mấy cái ngư dân nghe không hiểu Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nói, nguyên bản còn suy đoán bọn họ là muốn mua cá mới theo chân bọn họ lại đây, chờ Tô Mục cùng Tô Diệp đem đặt ở than hỏa thượng ướp tốt rượu đảo đến trong chén đưa cho bọn họ sau, bọn họ mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Vài vị đại thúc, mời ngồi. Trạch Nhi cùng bà dì đứng dậy làm ngồi, Tô Diệp lại đem nhiệt tốt một mâm điểm tâm cùng một mâm thịt khô phóng tới bọn họ trước mặt. Mấy cái ngư dân ở chậu than trước ngồi một hồi, mũ thượng cùng lông mi thượng băng xương hóa thành thủy, bọn họ liên tục đánh hai ngày cá, này sẽ xác thật lại lánh lại đói, nhìn mấy người liếc mắt một cái, dùng đấu ngoa quốc ngữ nói thanh cảm ơn sau đó nắm lên điểm tâm cùng thịt khô liền ăn lên. Uống lên bát rượu lại ăn chút gì, mấy người sắc mặt đẹp rất nhiều. Tô một ca gì, thêm nhiều điểm than đi. Bà gì thấy mấy người còn hơi hơi run lên, vội hô. Không thể lại bỏ thêm, bằng không chúng ta dưới chân mặt băng hóa rớt, chúng ta nên rớt xuống trong hồ đi. Tô Mộc nghiêm túc nói, các nàng thiêu cái này tiểu chậu than cũng là dùng giá gỗ giá khởi, bằng không ở mặt băng thượng thiêu than chính là rất nguy hiểm sự. Kinh Tô Mộc vừa nhắc nhở, bà gì mới nhớ tới bọn họ đây là ở mặt băng thượng, tức khắc lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm chậu than, kia cần phải cẩn thận một chút. Tô Khả Phương buồn cười lắc lắc đầu, sau đó nói, bà gì, giúp ta hỏi vài vị ngư dân mấy vấn đề. Hảo, nhị cô câu ngài nói. Nghe vậy, bà dì lập tức thẳng thắn sống lưng, chính thức nhìn Tô Khả Phương, chờ nàng lời nói. Hỏi ngư dân mấy vấn đề, Tô Khả Phương trầm ngâm lên, hảo sau một lúc lâu mới thu hồi suy nghĩ, làm Tô Mục cho bọn hắn một ít thức ăn, một người một mảnh lá vàng khiến cho bọn họ đi trở về. Mấy người nghỉ ngơi một hồi đã hoan quá mức tới, không nghĩ tới còn có thể thu được nhiều như vậy đồ vật, đối Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận cảm tạ lại tạ, lúc này mới rời đi. Thời tiết quá lạnh, nơi này phong lại đại, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương lo lắng bạ dị cùng Trạch Nhi đông lạnh hư, làm Tô Mục Tô Diệp nhiệt điểm đồ vật trước lót dạ liền hồi khách điếm. Trở lại khách điếm, chỉ thấy được Điền Tư Chính một người, Tô Khả Phương vội hỏi nói, Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân đâu? Nhưng đừng cùng nàng nói lại xảy ra chuyện gì. Hai vị đại nhân giống như sinh bệnh, vẫn luôn ở kêu lãnh. Điền Tư Chính hướng lò sưởi trong tường thêm đem tuổi lửa liền về tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nếu là trước kia, Điền Tư Chính khẳng định sẽ quan tâm, chính là hiện tại hắn đều mặc kệ kia hai người. Nghĩ đến buổi sáng sự, Tô Khả Phương nhíu mày nói, hay là phát sốt đi. Điền Tư Chính sửng sốt, chần chờ nói, không thể nào. Hắn cho rằng kia hai người mệnh quá hảo, ngại chăn không đủ hậu mới kêu cái không ngừng, thật đúng là không vãng sinh bệnh thượng tưởng. Làm trưởng quầy đưa nóng hổi thức ăn lại đây, ta đi cho bọn hắn nhìn xem. Hạng Tử Nhuận đứng lên chiều cách vách nhà ở đi đến. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt bị kinh hách lại đông lạnh lâu như vậy, quả nhiên là phát sốt. Hạng Tử Nhuận làm Tô Mục Từ mang đến dược liệu chọn mấy vị trị liệu phát sốt phong hàn dược liệu giao cho Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tùy tùng. Làm cho bọn họ chính mình nấu. Hai người uống thuốc thiêu liền lui xuống dưới, bất quá lại không thể thấy phong, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đoàn người chỉ có thể lưu tại khách điếm chờ hai người khỏi hẳn mới lên đường. Hai ngày sau, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt bệnh rõ ràng hảo, chính là hai người lại vẫn hoa ở trên giường kêu không thoải mái không chịu lên đường. Hạng Tử Nhuận lại lần nữa cấp hai người đem mạch sau, đã không tính toán cấp hai người lưu tình mặt. Đang chuẩn bị nói cái gì lại thu được nhà mình tức phụ ánh mắt, liền dừng lời nói. Hai vị đại nhân, nhà ta phu quân y thuật cao minh cũng không phải là người bình thường có thể mời đặng, chúng ta đều như vậy chín, ta cũng không tính ngươi quý, một lần liền tính các ngươi 10 lượng bạc hảo, các ngươi một ngày khám tam hồi, mỗi người mỗi ngày 30 lượng bạc, còn có này dược tiền, ở Đỗ Ngoa quốc này dược liệu chính là so với chúng ta An Tấn quốc quý cái vài lần. Hai ngày này cho các ngươi bốc thuốc tiền đã hoa đi mấy chục lượng, này chướng các ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Tô Khả Phương đem trước nhớ tốt đơn tử cấp hai người đưa qua. Chỉ cần bọn họ chịu ra tiền, nàng vui phụ bồi. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người không nghĩ tới Tô Khả Phương liền bồi thường đồng tiền lớn đều giúp bọn hắn ra, điểm này tiền trinh còn theo chân bọn họ tính, xem xong đơn tử thượng nhớ con số, hai người một trận đầu váng mắt hoa. Phu nhân! Ngài không thể như vậy hai người vẻ mặt đưa đám kê ơ. Tô Khả Phương không để ý đến bọn họ, con môi xoay người ra hai người phòng. Điền Tư Chính thấy thế liền biết ngày mai khẳng định có thể khởi hành hồi Bùn Bảo Thành, liền bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật tới, tuy rằng đồ vật của hắn cơ hồ bị đốt sạch, bất quá quốc công gia làm người cho hắn một lần nữa trí tân bộ đồ mới vật cũng là muốn thu thập. Ngày hôm sau Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt quả nhiên thu thập nhanh nhẹn đi vào Hạng Tử Nhuận nhà ở, cười mỉa nói, quốc công gia, phu nhân, chúng ta hết bệnh rồi, có phải hay không nên trở về Bùn Bảo Thành? Đi thôi. Hạng Tử Nhuận mang theo đã mặc tốt áo khoác thê nhi còn có bà Di dẫn đầu ra khách điếm. Nhìn Tô Mộc Tô Diệp dẫn theo mấy đại bao hiển nhiên đã sớm thu thập tốt tay nải theo sát sau đó, Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt sắc mặt rất là xuất sắc. Khó được ra tới một lần, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không có trực tiếp hồi Bùn Bảo Thành, mỗi đến một chỗ, Tô Khả Phương đều sẽ cùng Tần Lĩnh Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tính một lần trướng. Hai người bởi vì Âu Dương Duệ cho bọn hắn nhiệm vụ lại không nghĩ chính mình đi trước trở về, chỉ có cô nén thịt đau đi theo bọn họ nơi nơi du ngoạn. Hôm nay, đoàn người đi vào một nhà tử lầu, nhìn đầy bàn phong phú thái sắc, Tả Kiến Minh không cấm nói, nếu không phải tự mình đi này một vòng, cũng không dám tin tưởng Đỗ Ngoa quốc Nam Bắc hai nơi bẩn phú cách xa sẽ lớn như vậy. Bà Dị Biên nuốt xuống trong miệng thịt cá, gật đầu nói, Tả tiên sinh, ngài lời này ta phụ vương ta đại cô cũng thường xuyên nói. Tô Khả Phương cười cười, chính là bởi vì Nam Bắc hai nơi bẩn phú cách xa quá lớn, ta ca cái này quân chủ vị trí mới khó ngồi. Lại nói tiếp, nàng cũng chưa thấy qua như vậy kỳ lạ quốc gia, Đỗ Ngoa quốc Nam Bắc hai nơi phân công giống như thực rõ ràng, Bắc địa phồn hoa so với An Tấn quốc Thịnh Kinh Thành cũng không kém, Bắc địa khách thương không ít, làm Tô Khả Phương tò mò là, này đó khách thương rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chương 752 người làm ăn hiểu biết người làm ăn. Nam. Bắc địa trừ bỏ thương nghiệp phát đạt, còn có chính là nuôi dưỡng nghiệp, tỉ như tới gần phương Nam khí hậu thích hợp mà không ít người nuôi dưỡng heo dê cùng lửa, mặt khác còn có cá tôm. Mà Nam địa trừ bỏ nông sản nghiệp cùng tiểu điếm phô, cũng không có mặt khác sản nghiệp, điểm chết người chính là gần nửa nhiều năm tới đại hạn cấp phương Nam bá tánh mang đến vô pháp vãn hồi tổn thất. Quốc công gia. Không phải nói Đỗ Ngoa quốc mấy năm liên tục nội loạn sao, vì cái gì Đỗ Ngoa quốc Bắc địa thương nghiệp giống như cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Tả Kiến Minh hỏi ra chính mình hoang mang. Ta phu nhân ca ca chấp chính sau đã bình ổn chiến loạn, nghe nói Bắc địa này đó thương nghiệp đều là gần 2 năm mới phồn vinh lên. Những việc này đều là Hạng Tử Nhuận từ cắt nhạn trong miệng biết được. Thương nhân đầu óc luôn là tương đối linh hoạt, chỉ người cấp với một tia cơ hội. Bọn họ là có thể sáng lập ra vô số con đường tử tới, chính là những cái đó ba cánh bởi vì các loại nguyên nhân lại không dám lại dễ dàng tin tưởng triều duyên, cho nên mới tạo thành hôm nay loại này xấu hổ cục diện. Tô Khả Phương vừa muốn nói gì, thấy Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người kéo trường lỗ thai nghe, mí môi, không có đem nói xuất khẩu. Đoàn người đi đi rừng rừng, trở lại Bùn Bảo Thành thời điểm đã là phương Nam mùa đông. Trước kia ta ghét nhất mùa đông. Hiện thiên ta cảm thấy Bùn Bảo Thành mùa đông quả thực liền cùng mùa xuân giống nhau đáng yêu. Tiến Bùn Bảo Thành cửa thành, bà Dị liền cao hứng kêu lên. Ở Phúc Y Lìa đảo thời điểm, hắn đều hoài nghi chính mình sẽ bị đông chết. Con hảo! Con hảo! Rốt cuộc về tới đáng yêu lại có thể thân Bùn Bảo Thành. Nhìn đến đoàn người trở về, Nặc Nhị cùng Đại Ni đám người rất là cao hứng, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn cho bọn hắn đón gió. Thật lo lắng các ngươi ăn tết trước đuổi không trở lại. Đại Ni cười nói. Tô Khả Phương sửng sốt, muốn ăn tết sao? Nơi này không có lịch ngày linh tinh đồ vật, ở An Tấn Quốc còn hảo, liền tính chính mình không nhớ được nhật tử cũng sẽ có người nhắc nhở. Nhưng tới rồi Đỗ Ngoa Quốc, Tô Khả Phương đều phân không rõ hôm nay là nào ngày. Quá mấy ngày liền ăn tết, năm nay chúng ta huynh muội đoàn viên, nhất định phải lộng đốn ăn ngon ăn. Các nhạn cao hứng nói. Các nhạn biết nhà mình sư huynh cùng muội muội nguyên kế hoạch là đầu xuân hồi An Tấn Quốc, bọn họ ở Đô Ngoã Quốc thời gian còn lại không nhiều lắm. Không sai, các ngươi huynh muội ba tiếp theo còn không biết khi nào mới có thể gặp nhau, là đến hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Đại Ni cũng nói, hảo A, Tô Khả Phương không có cự tuyệt, nơi này chỉ có bọn họ người một nhà, Tô Khả Phương liền nói lên lần này đến Bắc Địa sự. Nói xong Bắc Địa một đường hiểu biết, Tô Khả Phương nghi hoặc hỏi, ca. Tỷ, Nam Bắc hai nơi bẩn phú cách xa đại vấn đề này không giải quyết, vì sao không thấy bá tánh hướng Bắc Địa di chuyển? Nói đến việc này, các nhạn cũng thực bất đắc dĩ, không phải Nam Địa bá tánh không muốn hướng Bắc Địa di chuyển, mà là Bắc Địa tiêu phí cao, hơn nữa Bắc Địa cư dân tính bài ngoại, hơn nữa thời tiết nguyên nhân, phương Nam ba tánh tới đó cũng là tử lộ một cái. Này có chuyện như vậy? Tô Khả Phương có chút khó có thể lý giải, bất quá lời này từ Cát Nhạn trong miệng nói ra, nàng không có hoài nghi trong đó chân thật tính. Phương Nhi, một lần nữa đo đạc đồng ruộng cụ thể chế độ đã chế định hảo, trong triều đại thần nhất trí thông qua, triều đình ở năm sau sẽ ban bố này một chế độ cũng thực thi đi xuống, tháng trước đã phái vài vị đại thần đến dân gian trấn an ba tánh, theo phản ánh, ba tánh nghe được triều đình này một chế độ sau đều thực kích động, số rất ít người bất mãn. Những cái đó bất mãn người kỳ thật cũng không phải bất mãn một lần nữa đo đạc thổ địa, mà là bất mãn triều đình chỉ là hoan thu lương thuế. Hoan thu lương thuế. Tô Khả Phương ngước mắt, khó hiểu hỏi, không phải miễn thuế má 2 đến 3 năm. Không phải miễn thuế má, mà là hoan thu. Nặc Nhi nói, ta cùng đại thần thương nghị quá, cảm thấy nếu miễn cả nước thuế má nói, triều đình không có thu nhập từ thuế khủng khó chống đỡ, chính là nếu chỉ miễn phương Nam thuế má, sợ sẽ làm Bắc Địa cư dân bất mãn tiến tới khiến cho hỗn loạn, cho nên cuối cùng quyết định chỉ hoan thu 3 năm lương thuế. Hơn nữa 3 tháng nội Bắc Địa như có cư dân nguyện ý rời hướng phương Nam, triều đình giống nhau sẽ cho bọn họ phân đồng ruộng, giống nhau hoàn thu lương thuế 3 năm. Nay một cái lệnh là Nặc Nhĩ cùng mấy cái tâm phúc lặp lại châm trước cuối cùng mới gõ định ra tới cùng đại thần thương nghị. Đương nhiên, trong triều cũng có không ít đại thần đưa ra phản đối ý kiến, bất quá đều bị Nặc Nhĩ nhất nhất bác bỏ, trừ phi bọn họ có càng tốt biện pháp gia tăng quốc khố thu vào, hơn nữa có thể làm ba tánh yên ổn xuống dưới. Bằng không này một cái lệnh nhất định phải thực thi. Nặc Nhĩ sở định điều lệnh trung sở chỉ có lương thuế, mà phi thuế má, điểm này là vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Hạ tử nhuận ý vị thâm trường nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, mở miệng nói, hoán thu lương thuế sắc thật so miễn thuế má hợp lý, như vậy chẳng những có thể ổn định Bắc Địa thế cục, lại có thể làm Nam Địa ba tanh có cái giảm sóc kỳ, bất quá nếu có thể thêm cái khen thưởng biện pháp, nói không chừng Nam Địa ba tánh sẽ càng thêm định hạ tâm tới. Cái gì khen thưởng biện pháp? Nặc Nhi cùng Cát Nhạn chăm miệng một lời hỏi. Chính là ở mỗi loại nông làm vụ vốn có sản lượng thượng, mỗi mẫu đất tăng ra sản xuất nhất định tỷ lệ liền khen thưởng vật thật hoặc giảm miễn lương thuế trở. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận này một đề nghị làm Nặc Nhi cùng Cát Nhạn mắt sáng rực lên, Nặc Nhi kích động nói, Tử Nhuận, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ba tánh xác thật khuyết thiếu động lực. Mấy người liền Nặc Nhĩ định ra này tân điều lệnh thảo luận một lát, Cát Nhạn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đối nhi, Phương Nhi, Lô Tư gần nhất tìm ngươi vài lần, hỏi nàng chuyện gì, nàng lại không chịu nói. Tô Khả Phương nhướng mày, hảo, ta chịu cái thời gian trôi qua nhìn xem. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại hỏi, tỷ, nàng bên kia không có lại ra bên ngoài bán độc dược đi. Không có, liền bán 2 lần giải dược. Lỗ Tư bán đi độc dược còn có mấy nhà không có tới tìm giải dược, Tô Khả Phương đáp ứng nàng đem kia mấy nhà giải dược bán xong lại thực hiện hứa hẹn, cho nên Cát Nhạn không có ngăn cản. Tô Khả Phương cười, cũng liền dư lại này vài lần, Lỗ Tư khẳng định đem người tể thật sự trọng đi. Cát Nhạn nhếch môi cười, vẫn là ngươi hiểu biết Lỗ Tư. Tô Khả Phương chớp mắt cười, người làm ăn hiểu biết người làm ăn. Lời này làm Hạng Tử Nhuận không tự chủ được nghĩ đến chính mình tức phụ đau tể Lỗ Tư còn có ở Bắc Địa tể Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt 2 người quang vinh chiến tích, giữa mày không khỏi nhiễm nổi lên ý cười. Nói đến sinh ý, Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới ở Bắc Địa nhìn đến số ít tóc vàng bích mắt người làm ăn, nghi hoặc hỏi, ca, tỷ, Đô Ngoa Quốc có tóc vàng bích mắt nhân chủng sao? Không có. Nặc Nhĩ một đốn, cười nói, Phương Nhi. Ngươi là nói Bắc Địa nhìn đến những cái đó bất đồng với Đấu Ngoa Quốc bá tánh diện mạo người đi. Cà ca biết. Nặc Nhĩ cười gật gật đầu, những cái đó tóc vàng bích mắt người hiện tại cũng coi như là chúng ta Đấu Ngoa Quốc bá tánh. Nguyên lai Đấu Ngoa Quốc hơn 20 năm trước cùng nước láng giềng đã từng phát sinh một lần đại chiến loạn, lúc trước 2 nước bá tánh vì tránh né chiến loạn khắp nơi chạy trốn, Đấu Ngoa Quốc bá tánh có chạy trốn tới nước láng giềng đi. Nước láng giềng cũng có bá tánh chạy trốn tới Đô Ngoa Quốc tới. Vừa mới bắt đầu Đô Ngoa Quốc bá tánh đối này đó dị tộc đám người rất là bài xích, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là Đô Ngoa Quốc nguyên bản liền không phải yên ổn quốc gia, chiến loạn không ngừng. Ở như vậy trong chiến loạn, Đô Ngoa Quốc bá tánh chậm rãi tiếp nhận này đó dị tộc người. Chương 753 Hoài Nghi Nam. Này đó dị tộc đầu người não linh hoạt, còn có không ít người có chính mình sở trường. Nặc Nhị chấp chính sau vì lưu lại những người này liền cho bọn họ một cái chính thức thân phận, hiện giờ bọn họ là danh chính ngôn thuận Đỗ Ngoa quốc ba cánh. Lúc trước bọn họ là đi theo bậc cha chú hoặc tổ tông cùng nhau đi vào Đỗ Ngoa quốc, hoặc là kéo nhi mang nữ lại đây, hơn 20 năm qua đi, đã sớm ở Đỗ Ngoa quốc chắc ăn. Tô Khả Phương mắt hạnh khẽ nhúc nhích, ca, nói như vậy, nhưng cái đó tóc vàng bích mắt ba cánh khẳng định thực ủng hộ ngươi. Nàng ca cho những người đó chính thức thân phận, không cần phải nói những người đó đối nàng ca ca cũng là mang ơn đội nghĩa, đây là chuyện tốt. Nặc Nhĩ cười, có lẽ đi. Không có gặp được sự, ai cũng không thể khẳng định những người đó chân chính ý tưởng. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, mắt hạnh lấp lánh tỏa sáng, lại hỏi, ca, kia Đỗ Ngoa quốc hiện giờ cùng nước láng giềng quan hệ như thế nào? Ngươi là nói cách Lạc Hồ một khác đầu phải tổng quốc vẫn là mặt khác hai cái tiểu quốc. Cùng Đỗ Ngoa quốc liền nhau trừ bỏ cách Lạc Hồ một khác đầu phèo tổng quốc, còn có mặt khác hai cái tiểu quốc, Đỗ Ngoa quốc chỉ cùng với chung một cái tiểu quốc, cũng chính là lúc trước cùng đi sư An Tấn quốc cái kia quốc gia không có khởi quá xung đột, còn có thể duy trì mặt ngoài quan hệ, mặt khác hai cái quốc gia cùng Đỗ Ngoa quốc là không tương lui tới. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi, ca, bác địa những cái đó tóc vàng bích mắt bá tánh là cái nào quốc gia? Bọn họ nguyên bản là cách Lạc Hồ một khác đầu phải tổng người trong nước, hơn 20 năm trước hai nước gác chiến sau hai nước liền lẫn nhau không lui tới. Nặc Nhĩ đối Tô Khả Phương là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ca, đều hơn 20 năm qua đi, hai nước có hay không khả năng khôi phục bang giao đâu? Nặc Nhĩ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cái này khả năng tính không lớn. Năm đó một trận chiến rất là thảm thiết, hai nước thương vong đều thực thảm trọng. Cuối cùng lấy ngừng chiến kết thúc chiến tranh, bất quá hai nước lại là thề sống chết không tương lui tới. Cũng nguyên nhân chính là vì hai nước thề sống chết không tương lui tới, không được hai nước lui tới, những cái đó tóc vàng bích mắt phải tổng nhân tài vô pháp trở về, tương đồng, trốn hướng phải tổng Đỗ Ngoa quốc bá tánh cũng chưa về. Ca, có thể hay không thử xem đâu? Tô Khả Phương thử hỏi. Phương Nhi vẫn luôn an tĩnh nghe Cát Nhạn mở miệng nói, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Cát Nhạn biết chính mình cái này sinh đôi muội muội không phải cái cản quấy người, ca ca đều đem nói đến này phân thượng nàng còn làm thử xem, nàng khẳng định là có cái gì lợi cho Đỗ Ngoa quốc chủ ý. Tô Khả Phương đem ý nghĩ của chính mình cùng tính toán nói ra, thấy Nặc Nhị cùng Cát Nhạn thậm chí Đại Ni đều nghiêm túc tự hỏi lên, Tô Khả Phương lại nói, ca, tỷ, 20 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Những cái đó phải tổng lại đây bá tánh nói không chừng còn có thân nhân ở nguyên lai quốc gia, hiện giờ ở phải tổng Đỗ Ngoa quốc bá tánh cũng giống nhau, nếu có thể làm cho bọn họ sinh thời tái kiến chính mình thân nhân, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Bọn họ cao hứng, chính là Phương Nhi ngươi có hay không nghĩ tới, những cái đó hơn 20 năm trước trải qua quá chiến tranh bá tánh hắn hay không nguyện ý. Nặc Nhĩ nhíu mày nói, Phương Nhi chủ ý là hảo. Là lợi cho Đỗ Ngoa quốc thậm chí là phải tổng quốc phát triển, chính là hai nước rốt cuộc kết toán quá sâu, hai nước quan hệ cũng không phải một sớm một chiều có thể chữa trị. Cát Nhạn cẩn thận suy tư sẽ, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Nặc Nhĩ, ca, hai nước quan hệ muốn chữa trị liền phải có hành động, nếu không có hành động liền sẽ vĩnh viễn bảo trì hiện trạng, chúng ta sao không làm chủ động kia một phương. Như vậy còn có thể thể hiện cũng chúng ta Đỗ Ngoa quốc rộng lượng. Tỷ nói đúng, lấy cớ cũng là có sẵn. Liền lấy những cái đó phải tổng ba cánh tìm thân vì tử, ca ngươi cảm thấy được không? Tô Khả Phương tán đồng Cát Nhạn ý kiến, bất quá nàng rốt cuộc không hảo quá nhiều can thiệp Đỗ Ngoa quốc triều chính, cuối cùng quyết định còn phải ca ca cùng tỷ tỷ làm chủ. Làm ta trước hết nghĩ tưởng. Nặc Nhĩ nhấp môi nói, nay không phải kiện việc nhỏ, liền tính hắn đồng ý còn phải có trong triều đại thần duy trì. Việc này bất quá, Cát Nhạn đối Tô Khả Phương nói lên mặt khác một sự kiện, Phương Nhi. Nói cho ngươi một kiện hỷ sự, chúng ta dự để lại tảng lớn đồng ruộng, này mấy tháng chúng ta lộng không ít phân bón hữu cơ, tính toán quá đoạn thời gian cố dùng chút nông hộ thay chúng ta xới đất trồng trọt, này khối đồng ruộng trừ bỏ đào tạo nông làm vụ hạt giống, còn có thể dùng để gieo trồng lương thực, về sau trong hoàng cung sở cần lương thực đều không cần đến bên ngoài mua. Đỗ Ngoa quốc năm gần đây dân cư đại lượng giảm bớt, rất nhiều đồng ruộng đều không có chủ hộ. Lần này triều đình trừ bỏ đem bùn bảo thành vô chủ hộ ruộng tốt đều dự để lại ra tới, còn ở mấy cái đại địa phương cũng dự để lại đồng ruộng, bất quá vì tránh cho sự tình, cũng không có dùng triều đình danh nghĩa. Tự cấp tự túc, như vậy khá tốt. Tô Khả Phương cười nói. Đỗ Ngoa Quốc Hoàng Cung không lớn, các hạng tiêu phí lại không có khả năng thiếu, ở thức ăn thượng có thể tự cấp tự túc, bất chi bất giác chung liền giảm bất triều đình tài chính áp lực, xác thật là kiện hỷ sự. Cùng Nặc Nhĩ còn có Cát Nhạn nói xong việc trở lại trong phòng, Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận ngồi ở mép giường nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, có chút chột dạ cười cười, như vậy nhìn ta làm cái gì? Lúc ấy cùng tỷ tỷ đề kia vài giờ kiến nghị sự nàng cũng không có nói cho nam nhân nhà mình, hắn đây là muốn hương sư vấn tội sao? Hạng Tử Nhuận khỏe môi khẽ nhếch, chế nhạo nói, ta đang xem ta tức phụ rốt cuộc còn có bao nhiêu không muốn người biết một mặt. Chính mình tức phụ sẽ khắc gỗ, am hiểu làm buôn bán, thân huệ lẽ thường vô pháp giải thích không gian, hắn cho rằng chính mình đã đủ rồi giải nàng, chính là hôm nay hắn mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Tuy rằng không có người nói cho hắn, một lần nữa đo đạc đồng ruộng cùng giảm miễn bá tánh thuế má sự, chính là hắn đã từ chính mình tức phụ cùng Cát Nhạn nói chuyện xuôi thai ra, chủ ý này hiển nhiên là hắn tức phụ ra. Hắn liền buồn bực, hắn tức phụ từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, như thế nào thông suốt hiểu chính sự. Tô Khả Phương cười gượng một tiếng, chủ động tiến lên ngồi vào hắn trên đùi, ôm hắn cổ, trừng lớn mắt hạnh nên coi hắn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, phu quân, chúng ta phu thê nhiều năm, ta là người như thế nào người còn sẽ không biết sao. Hạng Tử Nhuận thâm thúy khó lường ánh mắt thẳng bức nàng đáy mắt, trước kia ta cũng cảm thấy chính mình hiểu ngươi, chính là thật là như vậy sao. Tô Khả Phương trong lòng lột bột một chút, trên mặt oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bằng không ngươi nghĩ sao. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn đem chính mình hồn xuyên sự nói cho hắn, chính là việc này giống như so nàng có được ý niệm không gian càng không thể tưởng tượng. Nàng thực sợ hãi, nàng sợ hãi sẽ dọa đến hắn, càng sợ hãi hắn vô pháp tiếp thu. Bởi vì để ý, cho nên sợ hãi mất đi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là hắn biết nàng chỉ là từ một cái khác thế giới mà đến một sợi hồn phách, hắn hay không còn sẽ sủng ái nàng như lúc ban đầu. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, không tỏ ý kiến cười cười. Tô Khả Phương không biết vì sao đột nhiên cảm thấy mạc danh chua xót, không nghĩ làm hắn nhận thấy được nàng khác thường, nàng chạy nhanh hoa vào trong lòng ngực hắn. Tử Nhuận, mặc kệ ta là người như thế nào, mặc kệ ta không phải không cái kia ngươi hiểu ta đều ái ngươi. Nàng dầu dĩ thanh âm ở hắn trong lòng ngực truyền trung, nói khó đọc nói. Hạng Tử Nhuận lại nghe đã hiểu, ở nàng nhìn không thấy địa phương. Hắn thoải mái cười, đem nàng ôm sát chút. Đỡ ết, ăn tiết các loại vội, hai ngày này liền trước đổi mới hai trường, hai ngày sau khôi phục tam trường, các vị thân cũng hảo hảo chơi Nga. Chương 754 thẳng thắn. Nam. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương vừa mở mắt liền đối thượng một đôi mỉm cười con ngươi, nàng mặt mày đi theo một loan, tỉnh thật lâu. Là có một hồi. Hắn đấy mắt hài hước chợt lóe mà qua. Tô Khả Phương đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ta trên mặt có cái gì sao? Nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Không có hắn không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt cười càng thêm sán lạ. Thấy hắn vui mừng ra mặt bộ dáng, Tô Khả Phương đầy bụng hồng nghi, có cái gì hỉ sự? Tối hôm qua có người khóc la, muốn ta đừng rời khỏi nàng, không biết này có tính không hỉ sự. Hắn đấy mắt đựng đầy ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Bọn họ hai người đều không phải cái loại này thường xuyên đem thích treo ở bên miệng người, nhưng là hắn chưa bao giờ nghi ngờ quá chính mình tức phụ đối chính mình cảm tình, chính là đêm qua nàng cái loại này vội vàng mà lại lo được lo mất khóc tiếng la thật sâu xúc động hắn. Hắn thế nhưng không biết ở nàng đấy lòng đối hắn cảm tình là như thế không xác định, lần đầu tiên cảm nhận được nàng đối hắn kia mãnh liệt tình ý, Hạng Tử Nhuận tuy rằng đau lòng, rồi lại cảm thấy cảm xúc mênh mông, loại cảm giác này khó có thể miêu tả. Nghe vậy, Tô Khả Phương một, hận không thể đem chính mình nhét vào trong ổ chăn. Như vậy tưởng, nàng cũng liền làm như vậy, bất quá còn không có xúc tiến ổ chăn, cả người lại bị hắn lôi trở lại trong lòng ngực, gắt gao giam cầm. Hắn cái chăn chống nàng, đáy mắt đựng đầy nóng rực quan mang, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, gàn từng chữ, tức phụ, ta cũng ái ngươi. Đều đã là lão phu lão thê, những lời này bọn họ động tình là lúc cũng từng nói qua. Nhưng lúc này giờ phút này, đối thượng hắn đáy mắt nùng liệt hỏa sắp đem nàng cắn nuốt tình ý, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tim đập phảng phất cũng muốn nhảy ra lồng ngực. Tức phụ, ta yêu ngươi. Hắn liền như tuyên thệ giống nhau, lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ. Phảng phất sợ nàng không tin giống nhau, hắn bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm thực nhẹ, lại lặp lại nói, tức phụ, ta yêu ngươi. Mạc Danh, Tô Khả Phương nước mắt liền rớt xuống dưới. Nếu ta yêu quái ngươi cũng yêu ta. Tô Khả Phương buột miệng thốt ra, nước mắt xoát xoát không ngừng. Nàng sợ hãi, chính là nàng nhịn không được, bởi vì giấu giếm hảo vất vả. Hạ Tử Nhuận đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng, hắn một con bàn tay to nâng nàng hoa lê dính hạt mưa mặt, ngón tay cái hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, sung nịch cười nói, việc này chúng ta trước kia đã thảo luận quá, còn cần ta phúc thẩm sao? Bọn họ trước kia thảo luận quá. Tô Khả Phương hai mắt đấm lệ nhìn hắn, đáng thương hề hề bộ dáng. Hạ Tử Nhuận vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi quả nhiên cấp đã quên. Hắn rất ít hứa hẹn, nàng cư nhiên không nhớ rõ, Hạ Tử Nhuận hảo không tâm tắc. Thấy nàng vẫn là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng, Hạng Tử Nhuận vẻ mặt bất đắc dĩ, nâng lên nàng cằm, vọng vào nàng đáy mắt, thần sắc nghiêm nghị nói, tức phụ, ta nói lại lần nữa, mặc kệ ngươi là người là yêu, là người hay quỷ, ta đối với ngươi cảm tình đều bất biến. Kia vạn nhất ta đã chết đâu? Tô Khả Phương chớp rất trong mắt nước mắt, nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Mặc kệ ngươi trời cao vẫn là xuống đất, ngươi đều đừng nghĩ ném rớt ta. Hắn ba đạo đem nàng ấn đến chính mình trong lòng ngực. Lời này giống như thực sự có điểm quen tai đâu. Tô Khả Phương nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật sự thảo luận quá việc này. Tô Khả Phương phát giác chính mình từ sinh hài từ sau, trí nhớ giống như kém rất nhiều. Từ Nhuận, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nàng nhỏ giọng hỏi. Hắn nhướng mày, yêu cầu ta thế sao? Nàng lắc lắc đầu, khoe môi hơi câu, không cần. Nàng tin tưởng hắn. Từ Nhuận. Ân, hắn ứng thanh, sau một lúc lâu lại không có nghe được nàng thanh âm. Hắn cũng không có mở miệng thúc giục, liền như vậy lẳng lặng ôm nàng. Tô Khả Phương Mạc Danh tâm an. Từ Nhuận, ta không phải yêu nghiệt. Một lát sau, nàng nói. Ta nói, mặc kệ ngươi là người là yêu, đều là ta tức phụ, ngươi đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay. Hắn khẽ cười nói. Nàng bên môi ý cười dạng mở ra, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Nhưng ta là từ một cái khác thời gian mà đến linh hồn. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không biết là tin, vẫn là không tin. Tô Khả Phương lại nghiêm mặt nói, Tử Nhuận, ta nói chính là thật sự, ta chỉ là mượn xác hoàn hồn, ta không phải chân chính Tô Khả Phương. Nói mượn xác hoàn hồn dễ dàng lý giải, cái khác sự lại chậm rãi nói với hắn. Hắn thâm trầm đáy mắt có thứ gì gợn sóng, vẫn cứ không chớp mắt nhìn nàng. Như vậy không tiếng động chăm chú nhìn làm Tô Khả Phương trong lòng càng ngày càng không đế, nàng khẩn trương đến cắn môi, dư lại nói vô luận như thế nào cũng không dám lại nói xuất khẩu. Không biết qua bao lâu, Hạng Tử Nhuận mới mở miệng, ngữ khí phân biệt không ra hỉ nộ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi đã là ngươi sao? Là. Nàng rũ xuống mắt, thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Hắn phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Tô Khả Phương lại đột nhiên ngước mắt, không rõ nguyên do nhìn hắn. Hắn buồn cười dùng môi chạm chạm nàng mũi, trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng ý cười, cùng ta ở bên nhau vẫn luôn là ngươi, này liền đủ rồi. Chỉ cần là nàng, là người là yêu, là thần là quỷ lại như thế nào. Phong cách xoay chuyển quá nhanh, Tô Khả Phương nhất thời chuyển bất quá công tới, nàng ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng cho rằng hắn vô pháp tiếp thu. Đột nhiên, nàng cảm giác được bên hông cánh tay dài nắm thật chặt, hắn trầm thấp căng chặt thanh âm vang lên. Tức phụ, ngươi nói ngươi mượn xác hoàn hồn, vậy ngươi có thể hay không có một ngày đột nhiên biến mất đâu? Tô Khả Phương giật mình, vừa tới đến cái này triều đại thời điểm nàng còn nghĩ tới vấn đề này, chính là hiện tại nàng đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hẳn là, không thể nào. Nàng lắp bắp nhìn hắn. Hắn sắc mặt đông dưng trầm xuống, nàng chạy nhanh sửa miệng, khẳng định sẽ không. Thấy hắn vẫn banh khuôn mặt. Nàng lời thề son sắt nói, ngươi xem, chúng ta hải tử đều lớn như vậy, loại chuyện này khẳng định sẽ không phát sinh. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn nàng, tốt nhất là như vậy. Hắn tuyệt không nuốt lời, nếu nàng dám đột nhiên biến mất, liền tính lên trời xuống đất hắn cũng sẽ không làm nàng rời đi. Đề tài này quá mức trầm trọng, Tô Khả Phương chạy nhanh tách ra đề tài, Tử Nhuận, muốn nghe hay không nghe ta trước kia thế giới kia sự. Hắn banh mặt không nói lời nào. Bất quá lại không có phản đối, Tô Khả Phương mặt mày một loan, hoa tiến trong lòng ngực hắn nhẹ giọng kể ra nàng tiền triều việc. Biết được Lỗ Thành Chi kỳ thật là nàng kiếp trước sư phụ, Hạng Tử Nhuận bừng tỉnh, trách không được. Hắn phía trước làm Lầm Chiêu Hành điều tra quá Lỗ Thành Chi, Lỗ Thành Chi căn bản là chưa từng tới Hoài Đường huyện, cùng hắn tức phụ không có nửa điểm giao thoa, nhưng hắn tức phụ lại nói Lô Thành Chi là nàng sư phụ, lúc ấy hắn còn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn gắt gao nhìn nàng, trên mặt khí định thần nhàn, đáy lòng lại không cách nào làm được chân chính bình tĩnh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tức phụ tùy thân mang theo ý niệm không gian cũng đã đủ không thể tưởng tượng, không nghĩ tới còn có như vậy thần quái việc. Còn có chính mình tức phụ theo như lời thế giới kia càng làm cho hắn ngạc nhiên, chính mình tức phụ sinh trưởng ở như vậy một cái kỳ lạ địa phương, khó trách nàng luôn là có thể xuất kỳ bất ý nghĩ ra hoặc làm chút lệnh người hiếm lạ việc. Nương nói đúng, ta là kiếp trước đã tu luyện phúc phận mới có thể gặp được ngươi. Sau một lúc lâu, hắn cảm khái. Nàng khỏe môi một câu, đáy mắt mang theo chậm rãi thâm tình, ta cũng là. Chương 755 mất đi giá trị lợi dụng. 54. Lỗ Tư biết được Tô Khả Phương trở về Bùn Bảo Thành, ngày hôm sau giữa trưa liền tìm tới rồi Hoàng Cung. Nhị công chúa, ngài như thế nào mới trở về? Lỗ Tư tiến điện tội liên đối đều không ngồi liền đi đến Tô Khả Phương trước mặt vội vã nói. Lỗ Tư, có nói cái gì chậm rãi nói? Các nhà nói. Phía trước Lỗ Tư lại đây, nàng như thế nào hỏi, nàng cũng không chịu nói có cái gì việc gấp, Cát Nhạn cũng không biết Lỗ Tư rốt cuộc ở cấp chút cái gì. Việc này chậm không được. Lỗ Tư giống như đã quên Tô Khả Phương căn bản không hiểu đấu ngoa quốc ngữ, đối với Tô Khả Phương chính là bùm bùm nói một chuỗi dài, nghe được Tô Khả Phương như lọt vào trong sương mù. Tỷ, Lỗ Tư nói cái gì? Tô Khả Phương nhìn ra được Lỗ Tư là thật nóng nảy. Nàng nói ngươi lần trước cho nàng những cái đó dược thảo có hai cây đều chết mất, dư lại những cái đó cũng loại đến nửa chết nửa sống, muốn cho ngươi nhìn xem có không có biện pháp đem những cái đó dược thảo cứu sống. Cát Nhạn thế mới biết Lỗ Tư vì cái gì trước vài lần tới Hoàng Cung đều không cùng nàng nói, bởi vì thuốc chữa thảo sự xác thật chỉ có Phương Nhi hiểu. Cát Nhạn trần thuật xong, quan tâm hỏi, Phương Nhi, ngươi có nắm chắc cứu những cái đó thảo dược sao? Bọn họ sở dĩ có thể lung lạc trụ Lỗ Tư tất cả đều là dựa những cái đó dược thảo. Nếu những cái đó dược thảo cứu không sống, Lỗ Tư nói không chừng phản đổi ý, đây mới là Cát Nhạn chân chính lo lắng. Tô Khả Phương hơi làm trầm ngâm, nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, lấy Cát Nhạn nói, ta về phòng chuẩn bị một chút, cùng nàng một khối qua đi nhìn xem. Nghe được Tô Khả Phương nguyện ý cùng chính mình trở về xem. Lỗ Tư lúc này mới ổn định cảm xúc ngồi vào một bên ghế trên chờ Tô Khả Phương. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận thực mau trở về tới rồi trong điện, vừa thấy đến bọn họ, Lỗ Tư liền đứng lên, đi thôi. Cát Nhạn vốn là muốn đi ra ngoài, vốn dĩ muốn cho bà dì đảm đương phiên dịch, bất quá lại lo lắng bà dì miệng không bền chắc sẽ không cẩn thận tiết lộ cơ mật, liền trước cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Tử Nhuận một khối đi Lỗ Tư ra. Ở ly Lỗ Tư sân còn có mấy cái phố xa. Lỗ Tư đột nhiên thít chặt mã, đối Tô Khả Phương đám người không tiếng động đánh cái tạm dừng thủ thế, sau ngăn cảnh giác tuần tra bốn phía. Làm sao vậy? Tô Khả Phương nhíu mày. Lấy nàng cảnh giác tính cùng nhạy bén tính lực, nếu có mai phục không có khả năng giấu đến quá nàng. Không biết. Cát Nhạn cũng căng thẳng thần kinh mọi nơi nhìn mắt. Hạ Tử Nhuận tắc hồ nghi quét Lỗ Tư liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc. Hắn cùng chính mình tức phụ còn có bên cạnh mấy cái ám vệ đều không có phát hiện khác thường, cái này Lỗ Tư là cố lộng huyền hư vẫn là thật sự phát hiện chung quanh có khác thường. Đi xem. Cát Nhạn đối bên người một cái nữ thị vệ mệnh lệnh nói. Chờ một chút. Cát Nhạn tiếng nói vừa dứt, Lỗ Tư cấp gọi một tiếng, chính là vẫn là đã muộn, cái kia nữ thị vệ đã đi phía trước đi đến, chỉ là mới vừa đi ra vài bước, liền thấy phía trước số chi tên bắn lén đồng thời hướng bọn họ phong tới. Cẩn thận! Hạng Tử Nhuận hét lớn một tiếng, liền chiều chính mình tức phụ phi phát qua đi đem nàng mang nhập trong lòng ngực che chở, đồng thời rút ra bên hông nhuyễn kiếm quét khai bay vụt mà đến tên bắn lén. Cùng tồn tại lưng ngựa phía trên Lỗ Tư cùng Cát Nhạn sắc mặt cũng đại biến, Cát Nhạn rút kiếm xóa sạch đập vào trước mặt tên bắn lén, mà Lỗ Tư chế độc lợi hại, lại sẽ điểm quyền cước công phu, căn bản không dám tay không chắn tên bắn lén, chỉ có thả người nhảy xuống ngựa muốn mượn mã thân chắn mũi tên. Trên mặt đất có cơ quan. Ở Lỗ Tư hai chân rơi xuống đất kia trong nháy mắt, Hạng Tử Nhuận đột nhiên phát hiện manh mối hét lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng, tối sầm ảnh bay ra nhắc tới Lỗ Tư sau cổ áo. Lỗ Tư cả kinh, đáy mắt sát ý tấn lộ, hai ngón tay giàn đang chuẩn bị bắn ra, đột nhiên phát hiện thượng một giây còn hoàn hảo như lúc ban đầu mặt đất bỗng dưng sụp đổ, đập vào mắt chính là một loạt trình màu đen mũi lao. Lỗ Tư vẻ mặt nghiêm lại, lúc này mới phản ứng lại đây cái này nhắc tới chính mình hắc ảnh cứu chính mình một mạng, trong lòng kinh nghi bất định. Là người một nhà. Bên kia tên bắn lén toàn bộ rơi xuống, Cát Nhạn mới rồi danh đối Lỗ Tư giải thích nói. Lỗ Tư vừa rồi cũng không nghe hiểu Hạng Tử Nhuận ở kêu cái gì, thấy kia hắc ảnh đem chính mình đặt ở cơ quan bên trên sàn nhà sau lại nháy mắt rời đi, mà Hạng Tử Nhuận mấy người trên mặt thần sắc chưa biến, mới mơ hồ đoán được cái kia hắc ảnh có khả năng là Hoàng Cung hoặc là Hạng Tử Nhuận người. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm kia chỗ cơ quan nội kia mật mật ma lâm sắc bén mũi đao, như chim ưng thâm thúy con ngươi hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói, ngươi vừa rồi là như thế nào nhận thấy được khác thường. Hạng Tử Nhuận lời này là hỏi Lỗ Tư, vừa rồi nếu là không có nửa điểm phòng bị, bọn họ này vài người sợ đều đã mệnh tang tại đây mũi lao dưới. Liên tính Hạng Tử Nhuận không hỏi, Cát Nhạn cũng phải hỏi. Lỗ Tư sắc mặt thật không đẹp, từ ta đáp ứng nhị công chúa điều kiện sau, các loại ám sát không ngừng, ta nếu không đủ cảnh giác sợ 10 cái mạng đều không đủ chết. Lỗ Tư làm này một hàng đắc tội người không ít, phía trước sở dĩ chỉ có số rất ít người đối nàng xuống tay. Đó là bởi vì sau lưng có không ít người cảm thấy nàng còn có giá trị lợi dụng, không được người thương tổn nàng. Sau lại nàng cùng Tô Khả Phương đặt thành hiệp nghị, đối những người đó tới nói đã mất đi giá trị lợi dụng, đương nhiên cũng sẽ không lại quản nàng chết sống, có mấy cái thậm chí tự mình ra tay tưởng diệt trừ nàng. Đương nhiên, này trong đó còn có tiền triều dư nghiệt. Kỳ thật ở Lỗ Tư ở đáp ứng Tô Khả Phương yêu cầu thời điểm liền đoán được có như vậy một ngày. Cho nên nàng làm đủ phong bị, trong khoảng thời gian này tránh thoát không dưới mấy mươi lần ám toán. Nàng mỗi lần xuất ra môn đều sẽ vạn phần cẩn thận, lần này sở dĩ sẽ so Tô Khả Phương đám người sớm hơn nhận thấy được có khác thường. Đó là bởi vì nàng đi này ngõ nhỏ trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ngày thường cực nhỏ người đi lại, nàng ở trong ngõ nhỏ gian kéo mấy cái thực cẩn nấp sợi tơ, trên mặt đất cũng làm ký hiệu, nếu như một hai người thông qua. Này đó sợi tơ không có khả năng toàn bộ bị mang đi. Lỗ Tư vừa rồi cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, nàng tiến đầu hẻm liền phát hiện nàng kéo ở ngõ nhỏ sợi tơ tất cả đều không thấy. Hơn nữa trên mặt đất ký hiệu cũng có biến động, nàng vốn tưởng rằng là ngõ nhỏ có mai phục, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội tại ngõ nhỏ làm hạ cơ quan. Nghĩ đến đối phương đã sớm chú ý tới nàng mỗi lần xuất nhập đều là đi này ngõ nhỏ, trước tiên làm chuẩn bị. Thức mau. Bị Hạng Tử Nhuận phái ra đi xem xét ám vệ lại hiện thân, chủ tử, không có mai phục. Xem ra đối phương vẫn là kiêng kỵ Lỗ Tư. Hạng Tử Nhuận khinh miệt xả khoe môi. Đối phương hiển nhiên chính là cái người nhát gan, cư nhiên thiết hạ cơ quan liền chạy. Nếu là đối phương lá gan đủ đại, tâm đủ tàn nhẫn, Lỗ Tư lần này liền tính bất tử cũng sẽ lột ra. Đối phương nếu là biết bọn họ sai thất chính là một lần như thế nào cơ hội, không biết có thể hay không hối đến ruột phát thanh. Tô Khả Phương nhíu mày xem sắc mặt ngưng trọng Lỗ Tư, hỏi, Lỗ Tư, xem ra đối phương là sợ ngươi độc, ngươi có nắm chắc mỗi lần đều có thể trốn đến quá bọn họ ám toán sao? Lần này may mắn có quen thuộc cơ quan Hạng Tử Nhuận ở, nếu không vừa rồi Lỗ Tư chỉ sợ sẽ mất mạng. Cát Nhạn đem Tô Khả Phương nguyên lên tiếng hướng Lỗ Tư, sau đó nhấp môi nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Nàng lúc trước đưa ra làm Lỗ Tư dọn tiến hoàng cung, bất quá Lỗ Tư không có đồng ý. Lần này cùng tử thần gặp thoáng qua, không biết nàng có thể hay không thay đổi chủ ý. Chương 756 thuốc chữa thảo. 55. Lần này có kinh vô trừ, Lỗ Tư cũng âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, chính là muốn nàng rời đi chính mình cái kia sân. Lỗ Tư vẫn là không hề nghĩ ngợi quá, các ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi các ngươi yêu cầu liền sẽ không làm chính mình có việc, về sau ta sẽ gấp bội cẩn thận. Tô Khả Phương nhìn Lỗ Tư một hồi. Thấy nàng khăng khăng thái độ kiên quyết cũng không nói cái gì nữa, bởi vì nàng tin tưởng, nếu Lỗ Tư không có nửa điểm năng lực cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Đã trải qua hôm nay sự, nghĩ đến nàng sẽ nhiều hơn phòng bị. Lỗ Tư tuy rằng không có tính toán dọn tiến hoàng cung, nhưng là vì phòng vắng nhất, nàng đem bản chép tay sửa sang lại làm cho Cát Nhạn mang về trong cung cất chứa. Thu thập xong chính mình mấy năm nay sở ghi lại xuống dưới bản chép tay. Lúc này mới trở lại trong viện đối Tô Khả Phương hỏi, nhị công chúa, ngài xem ra này đó dược thảo có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì vẫn luôn đều loại đến nửa chết nửa sống? Này mấy bình nước thuốc ngươi cầm, ở mỗi cây dược thảo thổ thượng tích thượng 2-3 tích, ngày mai nhìn nhìn lại như thế nào? Tô Khả Phương đem mấy cái choai choai bình sứ giao cho Lỗ Tư. Này mấy bình cái gọi là nước thuốc kỳ thật chính là Tô Khả Phương vừa rồi ra cung chức cùng Hạng Tử Nhuận về phòng chuẩn bị khi, từ không gian dòng suối nhỏ làm ra tới suối nước. Này suối nước đối nhân thể không có gì tác dụng, chính là đối thực vật cùng động vật đều có thể khởi đến khởi tử hồi sinh tác dụng, vài giọt đi xuống là có thể thấy hiệu quả. Lỗ Tư sau khi nghe xong Cát Nhạn phiên dịch, mở ra nắp bình nghe nghe, phát hiện cái gì hương vị đều không có, không khỏi hỏi, đây là cái gì nước thuốc? Lỗ Tư chẳng những am hiểu chế độc, kỳ thật còn tinh thông các loại dược lý, này nước thuốc nàng lại nghe không ra nửa điểm dược vị, khó tránh khỏi tò mò. Ngươi không cần phải xen vào cái gì nước thuốc, ngươi thử xem có thể hay không cứu sống những cái đó dược thảo chính là. Cát Nhạn nói, hảo, cảm ơn nhị công chúa. Lỗ Tư rất là thức thời, không có hỏi nhiều, mở ra một cái chai liền cấp những cái đó dược thảo từng cây tích khởi nước thuốc tới. Lỗ Tư sân không lớn, hiện tại làm ra một nửa tới loại dược thảo, sân liền càng có vẻ nhỏ. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn mắt viện này tường gây, chỉ có hai người cao, này đối sẽ khinh công người tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, nàng đều quá xác định Lỗ Tư đem dược thảo loại tại đây trong tiểu viện hay không thật sự an toàn. Phương Nhi, chúng ta trở về đi. Cát Nhạn thấy Lỗ Tư một lòng một dạ đều ở dược thảo thượng, giống như đã quên bọn họ tồn tại, cũng tính toán rời đi. Tô Khả Phương biết Cát Nhạn rất bận, liền cùng Cát Nhạn mấy người một khối ra sân, mà Lỗ Tư xem cũng chưa lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Trở lại hoàng cung sau, Cát Nhạn nhìn Lỗ Tư làm nàng mang về tới những cái đó bản chép tay, phát giác lúc trước độc quỷ cùng Kỳ Phong thế nhưng cùng Lỗ Tư trao đổi quá mấy vị độc dược. Cát Nhạn thực mau liền nhớ tới Tô Khả Phương đoàn người ở Thiên Duy Quả Tang Hồn Cốc sở trung chi độc, liền đem việc này nói cho Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh, trách không được. Lần đó ở Tang Hồn Quỷ chúng độc quỷ độc khi nàng liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì kia độc cũng không như là bọn họ sư môn chúng độc dược, ngay cả sư môn tổ truyền bí kíp độc cốt tay đều không có ghi lại, lúc ấy nàng liền hoài nghi kia độc có khả năng không phải xuất từ độc quỷ tay, nguyên lai thật đúng là. Bất quá độc quỷ có thể hay không quá không biết xấu hổ, chính mình chính là độc môn người cư nhiên có mặt hướng người khác mua độc dược. Hắn làm như vậy chí sư môn với chỗ nào? Tô Khả Phương nguyên bản có chút sinh khí, chính là ngược lại tưởng tượng, độc quỷ đều đã chết, Lỗ Tư cũng đã đầu phục nàng ca ca, nàng thật sự không cần phải lại dối dám việc này, liền bung ra. Đúng rồi, tỷ. Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, hiện tại muốn Lỗ Tư mệnh người không ít. Chúng ta vẫn là nhiều phái chút nhân thủ âm thầm bảo hộ nàng đi. Nàng không thể ở đấu ngoa quốc lâu nốc, cũng vô pháp giúp đỡ nặc nhị cùng Cát Nhạn vội, mà Lỗ Tư bản năng nếu có thể vận dụng hảo, là có thể địch quá thiên quân vạn mã. Nói đến việc này, Cát Nhạn tỏ vẻ bất lực, ca ca phía trước liền có phái quá vài vị cao thủ tính toán âm thầm bảo hộ Lỗ Tư, bất quá bọn họ căn bản là vô pháp tới gần Lỗ Tư sân. Lỗ Tư cảnh giác tâm cường, sân quanh thân đều lộng độc dược. Bọn họ người mới vừa tới gần liền trúng độc, hơn nữa Lỗ Tư cũng nói qua nàng thích thanh tĩnh, không thích bị người giám thị, nặc nhị đành phải đem người cấp triệt trở về. Hiện tại tình huống bất đồng, vẫn là làm người âm thầm bảo hộ đi, liền ở Lỗ Tư sân quanh thân thủ, không cần tới gần chính là. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, hành, việc này ta sau đó liền cùng ca ca đề. Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương hàn huyên một hồi ra cung. Đi tới bùn bảo ngoài thành dự lưu ra tới nông trên mặt đất. La Thúc, gần nhất này đó đồ ăn miêu lớn lên thế nào? Cát Nhạn vừa đến nông mà lại hỏi. Vị này La Đại Xuyên là mấy cái từ An Tấn Quốc lại đây gieo trồng năng thủ tuổi dài nhất, cũng là kinh nghiệm nhất đủ một cái, trung đẳng dáng người, làn da là đại đa số nông hộ cái loại này nhiều năm gió thổi vũ phơi cái loại này ngâm đen. Nhìn thấy Cát Nhạn, La Đại Xuyên mấy người sắc mặt đều thực mất tự nhiên. Cát Nhạn kiểu gì nhạy bén, vừa thấy mấy người này thần sắc trong lòng căng thẳng, La Đại Thúc, có phải hay không đồ ăn miêu ra cái gì vấn đề? Này đó đồ ăn miêu là dùng từ An Tấn Quốc mang lại đây cuối cùng một đám hạt giống bồi trồng ra, bọn họ là tính toán nảy mầm lui về phía sau thực một ít phân cho quanh thân nông hộ trước loại, chờ tiếp theo quý này đó nông hộ để lại đồ ăn loại lại hướng bọn họ phải về hạt giống chia mặt khác nông hộ, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì vấn đề mới hảo. La Đại Xuyên đầy mặt tay náy nhìn Cát Nhạn liếc mắt một cái, nói, Đại Công Chúa, ngài cùng ta tới. Này phiến nông mà rất lớn, Cát Nhạn đi theo La Đại Xuyên đi rồi một hồi mới đến kia phiến bồi loại tân đồ ăn đất trồng rau, vừa thấy trong đất những cái đó đã ghé vào bùn đồ ăn miêu, Cát Nhạn đấy mắt toát ra thất vọng chi sắc, lại loại không sống. Nay đã không phải lần đầu tiên, phía trước liền có vài trồng rau loại cũng chưa loại sống. La Đại Xuyên nói này cuối cùng một loại đồ ăn dễ dàng nhất loại, hơn nữa không chọn mà, trừ bỏ không mừng cực nóng. Hiện tại là đố ngóa quốc mùa đông, nàng còn tưởng rằng hy vọng khá lớn, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Đại công chúa, thực xin lỗi, là chúng ta đại ý. La Đại Xuyên tự trách nói, loại này đồ ăn ở An Tấn Quốc hỉ ước, chúng ta ngày hôm qua chạng vạng thấy bùn đất có chút làm liền rót điểm nước, không nghĩ tới hôm nay sớm vừa thấy liền thành như vậy. Nhưng không ra bổ cứu biện pháp. Cát Nhạn tâm tồn may mắn hỏi. La Đại Xuyên nhìn những cái đó nằm trên mặt đất nộn đồ ăn miêu, thở dài, chúng ta đã đem một nửa đồ ăn miêu chuyển qua làm mà, quá hai ngày nhìn xem di tải đến làm mà đồ ăn miêu có thể hay không tồn tại. Còn có này đó, hy vọng cũng có thể sống hạ bộ phận đi. La Đại Xuyên mấy cái ở An Tấn Quốc mặc kệ loại cái gì đều có thể được mùa, cho nên mới sẽ ở từng người địa phương bị dự vì gieo trồng năng lực, chính là tới rồi đấu ngoại quốc, bọn họ sở loại đồ vật không mấy thứ có thể sống sót, liền tính có thể sống sót, kia sản lượng cũng là thấp đến làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, bọn họ nhịn không được muốn hoài nghi chính mình lúc trước ở quê hương khi có phải hay không vận khí thật tốt quá. Cát Nhạn nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, La Đại Thúc, ta biết các ngươi đã thực vất vả, nhưng là này đó đồ ăn loại đối chúng ta đô ngoa quốc tới nói thật quan trọng nhất, còn thỉnh La Đại Thúc cùng Tạ Đại Ca, Đồng Đại Ca tốn nhiều chút tâm tư. Chương 757 đồ ăn miêu sống lại. Cát Nhạn nói làm La Đại Xuyên càng cảm thấy hổ thẹn, hắn cười khổ nói, Đại Công Chúa, liền tính ngài không nói chúng ta cũng là sẽ tận tâm, chỉ là không biết có phải hay không này đó hạt giống vấn đề vẫn là đô ngoa quốc bên này thổ nhưỡng vấn đề, chúng ta lại như thế nào nỗ lực, lại dùng như thế nào tầm cũng chưa biện pháp giống ở An Tấn Quốc như vậy loại ra tốt cây nông nghiệp tới. Đô ngoa quốc quân chủ cùng đại công chúa đối bọn họ đều thực hảo, An Tấn Quốc hoàng thượng lại đối bọn họ ủy lấy trọng trách, bọn họ tới đô ngoa quốc lâu như vậy đều không có nửa điểm làm, chính bọn họ đều cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt đô ngoa quốc quân chủ cùng đại công chúa. Càng không mặt mũi hồi An Tấn Quốc hướng hoàng thượng phục mệnh. Nghe vậy, Cát Nhạn đấy mắt một đạo quang mang hiện lên, ngược lại đối La Đại Xuyên nói, La Đại Thúc, ta biết các ngươi đều dụng tâm, ngài nói được cũng rất đúng, này đó hạt giống có khả năng tương đối khó thích ứng đô ngoa quốc khí hậu cùng thổ nhưỡng. Bất quá La Đại Thúc, ngài cùng đồng đại ca bọn họ nếu có thể ở An Tấn Quốc có thể loại ra được mùa cây nông nghiệp, ta tin tưởng các ngươi ở đô ngoa quốc cũng nhất định có thể. Bọn họ đã sớm phát hiện An Tấn Quốc mang lại đây hạt giống có đại bộ phận đều là có vấn đề, bất quá việc này nàng không có nói cho La Đại Xuyên mấy người, đỡ phải bọn họ nhận thấy được Âu Dương Duệ ý đồ sau không dám toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn. Hiện tại kinh La Đại Xuyên vừa nhắc nhở, Cát Nhạn cũng hoài nghi này đó có thể loại sống hạt giống cũng có thể bị làm cái gì tay chân, bằng không ý hạt giống này tập tính, sao có thể loại không sống đâu. Đương nhiên, Cát Nhạn cũng không có khả năng đem này đó hoài nghi cùng La Đại Xuyên nói. Cát Nhạn nói làm La Đại Xuyên đốn giác gáp lực sơn đại, Đại Công Chúa, chúng ta tận lực đi. Phía trước bọn họ liền cùng Đại Công Chúa còn có Đô Ngoa Quốc bản địa vài vị nông hộ thảo luận quá, bọn họ từ An Tấn Quốc mang lại đây hạt giống rất có khả năng là không thích đứng nơi này khí hậu cùng thổ nhưỡng, chỉ là lúc ấy Đại Công Chúa không tỏ ý kiến thái độ, bọn họ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Cát Nhạn hồi hoàng cung hướng Nặc Nhĩ bẩm đồng ruộng sự, Nặc Nhĩ cũng thực thất vọng, suy tư sẽ, nói, xem ra chỉ có nghĩ cách đến Phương Nhi nói phiên ngoại bên kia cầu thích hướng chúng ta đô ngoa quốc khí hậu cây nông nghiệp hạt giống. Phương Nhi đối cụ thể vị trí cũng không rõ ràng lắm, việc này chỉ có thể chính bọn họ nghĩ cách. Cát Nhạn trần chờ hạ, nói, ca, ta lập tức viết thư hỏi ta nhị sư huynh kia phiên ngoại sự. Nếu có thể... Cát Nhạn kỳ thật không nghĩ tìm Lâm Chiêu Hoành hỗ trợ. Cát Nhạn đang chuẩn bị về phòng cấp Lâm Chiêu Hoành viết thư, đi đến phòng phòng khẩu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt đông chốc sáng lên, bước chân vừa chuyển, hướng Tô Khả Phương phòng đi. Phương Nhi, ngươi cấp lỗ tư những cái đó thuốc chữa thảo nước thuốc có thể cứu sống cây nông nghiệp sao? Cát Nhạn vừa thấy đến Tô Khả Phương liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt khó hiểu. Cát Nhạn liền đem nông mà bên kia sự một năm một mười nói cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương cũng là lỗ tư tìm nàng sau mới nhớ tới chính mình không gian suối nước có thể cứu sống động vật cùng thực vật, nàng như thế nào liền không nghĩ tới suối nước cũng có thể cứu sống cây nông nghiệp đâu. Tỷ, hẳn là có thể, bất quá việc này không thể làm lại làm những người khác biết. Tô Khả Phương cẩn thận nói, có thể giúp đỡ vội, Tô Khả Phương vạn phần cao hứng, chỉ là nàng không nghĩ bởi vì việc này mà làm Âu Dương Duệ đối bọn họ Hạng gia tâm tồn mật đáp. Đây là đương nhiên. Các nhạn càng không hy vọng Tô Khả Phương sự. Tỷ, ngươi đằng gian nhà ở ra tới phóng chút đại lưu, ta cùng Tử Nhuận đến lúc đó đem nước thuốc tồn tiến lưu. Chuyện này khẳng định là muốn lặng lẽ tiến hành, các nhạn lập tức liền sẽ ý, hảo. Các nhạn động tác thực mau, thiên tối sầm liền nói cho Tô Khả Phương gửi đại lưu cái kia phòng vị trí. Lại nói tiếp, các nhạn cũng là hao tổn tâm huyết, vì không cho người hoài nghi đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trên người. Đem đại lưu lộng tới ly hai người phòng rất xa một cái thiên điện, cái này thiên điện không chí thật lâu, ngày thường trừ bỏ tuần tra thị vệ, cũng không có tiến vào, như vậy cũng phương tiện hai người hành sự. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận cùng ngày nửa đêm liền đến cái này thiên điện, từ trong không gian làm ra suối nước đem này đó đại lưu lấp đầy. Vài ngày sau, cũng là liền đấu ngoa quốc đại niên trước một ngày, La Đại Xuyên cấp các nhạn báo hỉ. Nói trong đất những cái đó đồ ăn miêu kỳ tích tất cả đều sống lại đây, thỉnh các nhạn qua đi nhìn xem. Các nhạn nghe xong cũng là đại hỉ, mang theo thị nữ liền đi qua. Nhìn xanh mượt một mảnh đất trồng rau, các nhạn miệng cười chúc hai, thật sự sống. Cũng không phải là. La Đại Xuyên cũng kích động nói, mấy ngày nay chúng ta nhìn này đó đồ ăn miêu mọc một ngày so là ngày hảo, thật là không thể tin được đâu. Bọn họ đối này đó đồ ăn miêu vốn dĩ đều không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới đêm chi gian này đó đồ ăn miêu lại toàn bộ đều sống lại đây. Đây chính là bọn họ đến Đô Ngoa Quốc sau chưa từng có quá, La Đại Xuyên mấy người sao có thể không kích động. La Đại Xuyên mấy người cũng là sợ không vui mừng một hồi mới nhịn nhiều ngày như vậy, thẳng đến xác định này đó đồ ăn miêu xác thật tất cả đều sống lại đây mới làm người thông chi các nhạn. Sống lại liền hảo. Chờ thêm xong năm liền đem bộ phận đồ ăn miêu di tải đi ra ngoài. Các nhạn ổn định cảm xúc, an bài nói. Vì không cho người khiến cho chú ý, mấy ngày hôm trước ban đêm các nhạn mang theo mấy cái gần người thị nữ tự mình đem nước thuốc tích đến đồ ăn miêu bùn đất. Mấy ngày nay nàng vội vàng cái khác sự, đều không có đến trong đất tới xem. Này vừa thấy, mới phát hiện này đó đồ ăn miêu đều cọ đến lao cao. Đại công chúa, chúng ta biết. La Đại Xuyên mấy người khó nén trên mặt ý mừng, thật mạnh gật gật đầu. Loại quá đồ ăn nông hộ đều biết, giải đồ ăn loại trường ra sau nhất định phải kịp thời di tải, bằng không liền sẽ bởi vì quá dày đặc mà vô không gian sinh trưởng, cho nên liền tính các nhạn không nói, La Đại Xuyên mấy người cũng tính toán quá mấy ngày liền đem đồ ăn miêu di tải ra tới. Đồ ăn miêu tất cả đều sống lại đây, các nhạn trước tiên đem cái này rất tốt sự nói cho Nặc Nhị cùng Tô Khả Phương mấy người. Nặc Nhị biết được việc này sau đầy cõi lòng hy vọng nói, tân niên tân khí tượng, hy vọng quá xong tân niên Đô Ngoa Quốc bá tánh có thể càng ngày càng tốt. Ca, nhất định có thể. Các nhạn trên mặt ý cười không ngừng. Xem ra năm nay ăn Tết cung yến cần thiết thêm đồ ăn mới được. Đại Ni cũng cao hứng nói. Bởi vì quốc khố hư không, năm rồi cung yến đều thực tiết kiệm, năm nay là bọn họ Đô Ngoa Quốc nhị công chúa lần đầu tiên về nước ăn Tết. Nặc Nhị tính toán đem Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chính thức giới thiệu cho trong triều đại thần nhận thức, cho nên Đại Ni ở năm nay cung yến thượng tiêu phí không ít tâm tư. Hoàng Tẩu, ta đã quên theo như ngươi nói, ta trước đó vài ngày khiến cho người đến Bắc Địa đi mua gà dương cùng lừa còn có tiên cá chờ nguyên liệu nấu ăn đi, nhất muộn trạng vạng hẳn là có thể tới. Tô Khả Phương nói, cung yến vào ngày mai buổi tối, những cái đó thức ăn trạng vạng đến sau lại làm trong cung ngự chủ chuẩn bị cũng không muộn. Muốn lấy lòng nguyên liệu nấu ăn cần thiết đi Bắc Địa, mấy ngày nay Đại Ni vội vàng hậu cung còn có cung yến sự, cũng chưa chú ý tới Hạng Tử Nhuận làm điển tư chính phương nhi, ngươi như thế nào không nói sớm. Đại Ni hoán trách nói, năm nay có Tô Khả Phương lần trước từ lỗ tư nơi đó hắc tới Hoàng Kim, Đại Ni cảm thấy rộng thùng thình rất nhiều, cũng phải người đi Bắc Địa mua hai đầu dương trở về, bất quá mặt khác gà à. Sông cá còn có lửa này mấy thứ giá cả thiên quý đồ vật nàng là không có chuẩn bị, nếu là nàng biết Phương Nhi làm người đi mua này đó giá cả sang quý nguyên liệu nấu ăn, nàng khẳng định sẽ ngăn trở. Không sai, ở Đô Ngoa Quốc, gà cùng sông cá còn có lửa thịt giá cả so với dê bò muốn quý thượng suất gấp 2. Chương 758 Quảng Cú É 5 57 Tô Khả Phương cười cười, nói, Hoàng Tẩu. Năm nay cung yến không bằng làm ta mang đến đầu bếp làm mấy cái An Tấn Quốc đặc sắc đồ ăn. Từ An Tấn Quốc đến Đỗ Ngoa Quốc đường xá xa xôi, bọn họ một đại sự người khẳng định là an bài đầu bếp, tuy rằng chủ nghệ không thể cùng Quân Duyệt tiểu lầu đầu bếp so, bất quá bọn họ sở mang đến đầu bếp so với giống nhau đầu bếp tay nghề cũng không kém. Kia cảm tình hảo. Đại Ni còn không có mở miệng, Cát Nhạn liền cao hưng nói, đều đã lâu không có nếm đến An Tấn đồ ăn. Đại Ni cũng cười nói, thường nghe Cát Nhạn nói An Tấn đồ ăn ăn ngon, năm nay cung yến trong triều đại thần đều có lộc ăn. Đại Ni ngụ ý là đồng ý, Tô Khả Phương nở nụ cười, kia nhưng đến làm đầu bếp đem bản lĩnh đều lộ ra tới mới thành. Điền Tư Chính đám người trở về thời gian so Tô Khả Phương dự tính đến muốn sớm, ăn xong cơm trưa Hạng Tử Nhuận mang theo Thê Nhi vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành đi bộ, này mới ra thành liền đụng phải lôi kéo 5 xe ngựa sống dương cùng lửa chờ nguyên liệu nấu ăn trở về đoàn người. Điền Đại Nhân vất vả. Tô Khả Phương chiều Điền Tư Chính cười cười, nói, Điền Đại Nhân trước cùng các hộ vệ hồi cung nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đem này đó nguyên liệu nấu ăn vận trở về. Điền Tư Chính mấy ngày nay đi theo mấy cái võ công cao cường hộ vệ ngày đuổi đêm đuổi, thật sự mệt đến quá sức, cũng không có cùng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương khách khí, cùng mấy cái hộ vệ liền trực tiếp về trước cung. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, cười một cái, là mang đến An Tấn Quốc thị vệ phân hai nhóm đem đồ vật đưa qua Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng, chờ đồ vật đưa đến Ngự Thiện Phòng thời điểm, nguyên bản một xe đồ vật liền biến thành tam xe. Nhìn đến này đó thức ăn, Đại Ni lại cao hứng lại là đau lòng, Phương Nhi, này đó nguyên liệu nấu ăn hoa ngươi không ít lá vàng đi, cũng không nhiều ít. Tô Khả Phương cười cười, lại làm Đại Ni tìm người lại đây hỗ trợ sát gà giết dê. Nếu không phải lo lắng lộ ra manh mối, nàng là sẽ không phái Điền Tư Chính mang hộ vệ đi Bắc Địa mua thức ăn giấu người thay mắt. Trong triều đại thần trong miệng đã sớm mau đạm ra cái điều tới, biết được năm nay cung yến có không ít đồ ăn mặn, tất cả đều đói bụng suốt hai đốn. Đương nhìn đến cung yến thượng những cái đó tạc gà cùng trưng cá còn có thịt kho tàu sền dê, bạo sao thịt dê chờ, tất cả đều nuốt nuốt nước miếng, bất quá Nặc Nhĩ còn không có lên tiếng, tất cả đều không dám động đũa. Nặc Nhĩ lệ thường làm lời dạo đầu, sau đó đem Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chính thức giới thiệu cho trong triều các vị đại thần cấp hai người hành lễ sau mới ngồi xuống. Các đại thần thực kinh ngạc Tô Khả Phương cùng Nặc Nhĩ cực độ tương tự dung mạo. Kỳ thật liền tính Nặc Nhĩ không giới thiệu, các đại thần ở trên đường gặp được cũng có thể đoán được ra Tô Khả Phương thân phận. Cái gọi là cung yến, đơn giản chính là đối thượng một năm tổng kết, các đại thần tuy rằng đói bụng hai đốn, chính là ở Nặc Nhĩ vị này quân chủ trước mặt cũng không dám tùy tâm sở dục ăn uống thỏa thích. Nặc Nhĩ cùng Đại Ni rất là thiện giải nhân ý, cung yến tán sau, làm cung nữ đem ăn thừa thức ăn tất cả đều đóng gói, mặt khác còn cho mỗi vị đại nhân phát một con tạc gà cùng một cái sống cá. Nhưng đem những cái đó đại thần cấp nhạc hỏng rồi. Trở lại tầm cung, Nặc Nhĩ cười nói, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn đến đại thần tham gia cung yến như vậy vui vẻ. Cũng là mẹ Phương Nhi mua tới nhiều như vậy thức ăn, những cái đó đại nhân là bởi vì những cái đó thức ăn mà cao hứng. Đại Ni bật cười nhắc nhở. Ta biết. Nặc Nhĩ ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, dị vãng mỗi năm cung yến, những cái đó đại thần tuy rằng không có biểu lộ ra tới. Bất quá hắn lại biết bọn họ trong lòng đều vì không thể cùng người nhà đoàn viên mà giàu gì không vui. Kỳ thật Nặc Nhĩ cũng tưởng tượng tiền triều giống nhau đem đại thần nữ quyến cũng cùng nhau thỉnh đến trong cung tới tham gia cung yến. Chính là cứ như vậy phải dùng nhiều phí không ít tiền bạc, cho nên Nặc Nhĩ liền đánh mất cái này ý niệm. Chờ về sau quốc khố tràn đầy, lại đem đại thần nữ quyến cùng nhau mời đến đi. Có đôi khi Nặc Nhĩ ngầm cùng Đại Ni nói chuyện phiếm khi đều sẽ tự mình trêu chọc. Làm quân chủ làm thành hắn như vậy keo kiệt, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Tô Khả Phương không biết là nơi này phong tục như thế, cho nên năm vị không nặng, vẫn là bởi vì Nặc Nhĩ cùng Đại Ni cần kiệm, không nói phô trương, dù sao cung yến một kết thúc, hoàng cung lại khôi phục ngày thường quận cũ ế, một chút đều không giống thịnh kinh thành ăn tết như vậy náo nhiệt vui mừng. Nữ nhi cùng bà đám người không ở, Tô Khả Phương cũng vô tâm tư quá cái này năm. Nghe nói Đỗ Ngoa Quốc trong hoàng cung thói quen, đại niên này 3 ngày là không khai cửa cung, Tô Khả Phương nhàn tới không có việc gì lại không thể ra cung, đại niên ngày hôm sau liền mang theo nhi tử ở trong cung chuyển động lên, mà bà dì tắc đảm đương khởi hai người hướng dẫn du lịch tới. Nay hoàng cung không lớn, tùy tiện vừa chuyển, mấy người liền đem toàn bộ hoàng cung cấp chuyển xong rồi. Tô Khả Phương cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị mang hai đứa nhỏ hồi điện tìm Cát Nhạn đi. đột nhiên nhìn đến mấy cái cung nữ dùng sọt nâng thứ gì đi tới. Bà dì rất có ánh mắt, thấy Tô Khả Phương nhìn chằm chằm kia sọt đồ vật xem, lập tức đem kia mấy cái cung nữ gọi lại, các ngươi nâng chính là thứ gì. Nhìn đến bà dì mấy người, mấy cái cung nữ sắc mặt khẽ biến hạ, trong đó một cái cung nữ nơm nớp lo sợ nói, hồi Tam Vương Tử, đây là từ phòng bếp bên kia thu thập ra tới lửa ra. Thật sự chỉ là lửa ra. Bà dì xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái cung nữ. Trạch Nhi cũng quét kia mấy cái cung nữ liếc mắt một cái, mấy cái cung nữ thần sắc quá mức hoảng loạn, chớ trách bà dì sẽ hoài nghi. Mấy cái cung nữ thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống bà dì trước mặt, Tam Vương Tử tha mạng. Này đó lừa ra là chúng ta tự tiện từ ngự thiện phòng lấy ra, cầu Tam Vương Tử tha chúng ta lần này. Mấy cái cung nữ biên xin tha biên cấp bạ di khái ngẩng đầu lên. Sao lại thế này? Nguyên bản nhìn chằm chằm sọt lừa ra xuất thần Tô Khả Phương bị mấy cái cung nữ xin tha thành tiếp trở về suy nghĩ, khó hiểu nhìn về phía bạ di. Nương, này mấy cái cung nữ tự tiện từ ngự thiện phòng khi lấy ra lừa ra. Trạch Nhi nói. Tô Khả Phương tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hỏi, các nàng lấy này lửa ra làm cái gì? Trạch Nhi lắc lắc đầu, dùng đấu ngoa quốc ngữ hỏi mấy cái cung nữ khóc lóc trở về lời nói. Nương, các nàng là tưởng đem này đó lửa ra rửa sạch sạch sẽ sau cấp ngoài cung người nhà đưa đi, cho bọn hắn làm quần áo chống lạnh, bởi vì bọn họ trong nhà nghèo, mua không nổi áo khoác. Trạch Nhi đem mấy cái cung nữ nói thuật lại cho chính mình mẫu thân. Chỉ là dùng để chống lạnh a. Tô Khả Phương ngữ khí sự nhàn nhạt thất vọng. Nhị cô, ngài nói như thế nào trừng phạt các nàng? Bà Di hỏi. Tô Khả Phương cười, ngươi là trong cung tiểu chủ, ngươi nói như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt đi. Nàng chỉ là cái trên danh nghĩa nhị công chúa, có việc chút vẫn là không cần quá nhiều nhúng tay tương đối hảo. Bà Di trong mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm hỏi, nhị cô, các nàng không hỏi thiện lấy, không bằng phạt các nàng quét tước ngự thiện phòng 3 tháng. Nghe vậy, Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên ý cười, ngươi làm chủ. Bà dì nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật là cái thiện tâm hài tử. Tô Khả Phương dám cam đoan, việc này nếu là phát sinh ở An Tấn Quốc Hoàng Cung bên trong, gặp gỡ An Tấn Quốc bất luận cái gì một cái hoàng, này hai cái phụ trách quét tước ngự thiện phòng cung tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chương 759 bổ huyết lương phẩm. Nghe được bà dì chỉ phạt các nàng quét tước 3 tháng ngự thiện phòng. Mấy cái cung nữ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, này quét tước ngự thiện phòng vốn dĩ chính là các nàng việc, này nơi nào coi như là trách phạt. Mấy cái cung nữ lại kinh lại nghi, bất quá đương các nàng ngẩng đầu đối thượng Tô Khả Phương cùng bà dì bên môi ý cười thời điểm lập tức minh bạch bà dì cùng Tô Khả Phương là cố ý buông tha các nàng, gấp hướng hai người mang ơn đội nghĩa khái ngẩng đầu lên. Bà dì thấy Tô Khả Phương vừa rồi nhìn chằm chằm vào sọt lừa ra. Ở đem cung nữ đuổi đi thời điểm làm các nàng đem lửa ra lưu lại, mấy cái cung nữ đương nhiên là không dám ngỗ nghịch bạ gì ý tứ. Nhị cô, ngài nếu là muốn này đó lửa ra, ta làm người đem này đó lửa ra rửa sạch sạch sẽ lại đưa đến ngài phòng đi. Bạ gì ghét bỏ kia sọt lửa ra liếc mắt một cái, nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới phản ứng lại đây kia mấy cái cung nữ vì cái gì đem này đó lửa ra lưu lại nơi này, không khỏi bật cười nói. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình, cũng không phải muốn này đó lừa ra. Nhị cô, ngài không phải phải dùng này đó lừa ra tới làm áo da chống lạnh sao? Bà gì hoang mang, bằng không nhị cô vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm sọt lừa ra. Bà gì cũng là lần đầu tiên nhìn đến lừa ra, cũng là từ cung nữ trong miệng biết được lừa ra còn có thể làm áo da chống lạnh. Tô Khả Phương buồn cười nói, ta không thiếu chống lạnh quần áo. Hơn nữa ta liền tính muốn áo da chống lạnh cũng sẽ không lựa chọn lửa da. Hồ ly da lông có thể so lửa da giữ ấm nhiều, nàng ở An Tấn Quốc đặt mua áo khoác đều là dùng hồ ly da lông chế thành. Đối thượng bà gì trong mắt nghi hoặc, Tô Khả Phương chỉ là cười cười, không có nói với hắn quá nhiều, hoàng cung đều dạo xong rồi, chúng ta trở về tìm ngươi đại cô đi. Bà gì còn chỉ là cái hài tử, có một số việc nói với hắn cũng vô dụng. Phương Nhi, đang muốn đi tìm người cùng sư huynh đâu. Các nhạn mới vừa đi đến đại điện huyền quan chỗ liền nhìn đến Tô Khả Phương tiến vào. Tô Khả Phương cho rằng các nhạn có chính sự cùng chính mình nói, liền làm bà gì cùng Trạch Nhi chính mình đi chơi, tỷ, có chuyện gì? Ngươi bà còn có Trường An công chúa thác hoàng thượng phái người cho các ngươi mang vài thứ lại đây. Các nhạn nói mang nàng đi vào thiên điện, chỉ vào mấy cái đại cái dương nói. Cát Nhạn nói hoàng thượng chỉ chính là Âu Dương Duệ, Diêu thị cùng Âu Dương Nguyễn nếu nghe nói Đô Ngoa quốc vật tư thiếu thốn, liền mang chút hàng khô cùng bọn họ một nhà ba người quần áo lại đây. Âu Dương Duệ thấy mấy thứ này sẽ không đối An Tấn quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng, liền phái người đem đổ vật đưa lại đây. Tô Khả Phương mở ra cái dương vừa thấy, thấy trừ bỏ làm mộc nhĩ, cá khô, thịt khô gà, thịt khô vịt, còn có thịt khô chân dê chờ thức ăn, còn có một ít dược liệu cùng quần áo, không khỏi nở nụ cười. Ta nương cùng công chúa giống như hận không thể đem trong nhà đồ vật tất cả đều cho chúng ta đưa tới giống nhau. Ngươi bà cùng công chúa là sợ các ngươi ở Đỗ Ngoa quốc ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cát Nhạn trêu ghẹo nói, trong lòng thế chính mình muội muội tìm được như vậy nhà chồng mà vui vẻ. Cũng là thứ này là từ An Tấn quốc tới, hôm nay mới phá lệ khai cửa cung. Tỷ, đêm này đó thức ăn đưa đến Ngự Thiện phòng đi, đêm nay lại thêm vài món thức ăn, dược liệu làm hoàng tẩu thu hồi tới. Mấy thứ này nàng trong không gian cũng không thiếu, hơn nữa đều là Âu Dương Duệ phái người đưa tới, nàng cũng có thể đương minh chính đại đưa cho chính mình ca tẩu. Tô Khả Phương chỉ đem bà cùng Âu Dương Nguyễn nếu đưa quần áo cấp chọn ra tới, làm Tô Diệp đưa về trong phòng đi. Đây là bà cùng công chúa tâm ý, nàng không thể một chút đồ vật đều không lấy. Đỗ Ngoa quốc hoàng cung hiện giờ cái gì đều thiếu, Diêu thị cùng Trường An công chúa đưa tới này đó thức ăn cùng hiếm lạ quý trọng dược liệu đúng là bọn họ sở cần. Cát Nhạn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp làm người đi thông chi Đại Ni lại đây đem đồ vật thu thập lên. Đại Ni vội xong, cùng Cát Nhạn Tô Khả Phương ngồi ở trong điện nghỉ ngơi. Tô Khả Phương lúc này mới hỏi, hoàng tẩu, Đỗ Ngoa quốc có A Giao sao? Nàng cũng là vừa mới nhìn đến những cái đó lửa ra mới nghĩ đến chính mình đến cái này triều đại sau giống như còn không nghe nói qua A Giao thứ này. Ở An Tấn quốc rất ít có người dưỡng lửa, không ai biết như thế nào chế tác A Giao cũng có bình thường. Bất quá Đô Ngoa quốc Bắc địa như vậy nhiều người dưỡng lửa, không biết có hay không hiểu được chế tác A Giao người. Đại Ni sửng sốt, hỏi, A Giao là thứ gì, là ăn vẫn là dùng? Nghe Đại Ni lời này, Tô Khả Phương đã đoán được Đỗ Ngoa quốc rất có khả năng cũng không ai hiểu được chế tác A Giao, bất quá nghĩ Đại Ni vẫn luôn đều trung nặc nhĩ mai danh ẩn tích hẻo lánh nơi cư trú, có lẽ chỉ là không nghe nói qua. Suy tư sẽ, Tô Khả Phương lại giải thích nói, A Giao là loại bổ huyết thuốc hay, là dùng lửa da ngao chế mà thành. Lửa da có thể ngao chế thuốc bổ. Cát Nhạn bắt được Tô Khả Phương lời nói trọng điểm, ta đến Đỗ Ngoa quốc lâu như vậy, cũng không nghe nói qua A Giao thứ này. Ta làm người cha một chút, xem là cách gọi bất đồng vẫn là thật sự không có. Cát Nhạn đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Khả Phương, Phương Nhi, ngươi có phải hay không biết này A Giao cách làm? Ta chỉ biết chế tác A Giao đại khái phương pháp, cụ thể còn muốn thỉnh người thí làm. Tô Khả Phương biết Cát Nhạn suy nghĩ cái gì, bất quá đây cũng là nàng ý tưởng, nếu Đô Ngoa quốc thật sự có A Giao thứ này là có thể tiêu hướng liền nhau quốc gia, đến lúc đó có thể kiếm thượng một bút. Lui một bước tới nói, liền tính A Giao không thể tiêu hướng liền nhau quốc gia, ít nhất cũng có thể tiêu hướng Bắc địa, kiếm thượng một tiểu bút, nhất mã có thể giảm bớt quốc khố khẩn, trường. Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương đồng thời nghĩ tới điểm này, hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó nhắc nhở Đại Ni đối việc này tạm thời bảo mật. Đại Ni cảm kích nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, bất quá nàng chưa nói cái gì khách sáo nói, chỉ là nói, có cái gì yêu cầu, các ngươi cùng ta nói chính là. Khác nàng không thể giúp, bất quá thân là nhất cung chi hậu, cho các nàng một ít quyền hạn vẫn là có thể làm được. Hoàng tẩu, đến lúc đó ta khẳng định còn cần ngươi giúp ta tìm người. Tô Khả Phương cười nói, ta hiện tại khiến cho người đi cha cha Đô Ngoa quốc có này đó bổ huyết đồ vật. Cát Nhạn nói liền phải đi ra ngoài. Cát Nhạn là làm tình báo, tính tình cẩn thận, nàng không có khả năng đem lửa ra có thể ngao chế bổ huyết thuốc hay tin tức để lộ ra đi. Chỉ cần phía dưới người cha ra Đỗ Ngoa quốc cảnh nội bổ huyết đồ bổ bên trong không có A Giao loại đồ vật này là được. Thì, không phải nói mấy ngày nay cửa cung không thể khai sao. Tô Khả Phương cô ý nói, lại cấp cũng không vội tại đây nhất thời. Hiện tại ta phát hiện khai cửa cung không nhất định sẽ lộ tài, nói không chừng là tiến tài đâu. Cát Nhạn chiều Tô Khả Phương ý vị thâm trường cười cười, nhấc chân liền đi ra ngoài. Đỗ Ngoa quốc các đời quân chủ đều thực mê tín. Cho rằng đại niên mấy ngày nay nếu là khai cửa cung, tân một năm sợ sẽ lậu tài, cho nên mới từng có năm không khai cửa cung này vừa nói. Cát Nhạn thủ hạ làm việc hiệu suất mau, vào lúc ban đêm liền đem tra được tin tức truyền quay lại trong cung. Các nhạn cầm thủ hạ đưa lại đây đơn tử từng cái nhìn qua đi, phát hiện Đỗ Ngoa quốc đồ bổ tất cả đều là thực vật loại đồ vật, cũng không có A Giao, lập tức mừng rỡ như điên, ngày hôm sau sáng sớm liền tìm tới rồi Tô Khả Phương. Phương Nhi, Đỗ Ngoa quốc không có A Giao. Các nhạn mãn nhãn mong đợi nhìn Tô Khả Phương. Chương 760 lợi dụ. 59. Nhìn các nhạn mắt mạo kim quang, liền kém kêu to nàng thiếu tiền bộ dáng, Tô Khả Phương vừa buồn cười lại đau lòng. Đường đường Đỗ Ngoa quốc một đại công chúa, cư nhiên vì tiền mà phát sầu, Tô Khả Phương ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, tỷ, ngự thiện phòng bên kia có lửa ra, ta trước thử ngao chế A Giao, đẳng cấp không nhiều lắm ngươi lại tìm mấy cái đáng tin cậy người lại đây học, chờ chúng ta trở về An Tấn Quốc. Ngươi lại tìm khối gần thủy địa phương kiến tòa đại viện dùng để làm chế tạo A Giao nhà xưởng. Chế tác A Giao phương pháp nàng chỉ nghe người ta nói quá, cũng không có thân thủ chế tác quá, Tô Khả Phương đều không có nắm chắc ngao chế ra tốt A Giao tới. Bất quá căn cứ nơi này điều kiện, Tô Khả Phương cảm thấy tưởng làm ra thực thuần A Giao cũng không quá khả năng. Nghe Tô Khả Phương đâu vào đấy làm ăn bài, các nhạn càng thêm kích động, liền phảng phất thấy được vàng quần quận không ngừng tiến vào quốc khố giống nhau. Ở cái này triều đại, mặc kệ cái nào quốc gia đồ bổ đều là phi thường sang quý đồ vật, nếu Phương Nhi thật sự có thể sử dụng lừa ra làm ra bổ huyết đồ bổ tới, đây chính là điều thực kiếm tiền chiêu số. Đối với Tô Khả Phương, các nhạn là tin tưởng không nghi ngờ. Phương Nhi trời sinh chính là khối làm buôn bán nguyên liệu, hơn nữa ý đồ xấu lại nhiều, nàng nếu đã mở miệng, đã nói lên nàng ít nhất có 7-8 phần nắm chắc. Vì không dẫn nhân chú mục, Tô Khả Phương đem lửa ra lộng tiến không gian, ở trong không gian trước xử lý lửa ra. Nàng mơ hồ nhớ rõ nghe người ta nói ngao chế A Giao phương pháp chính là trước đem lửa ra để vào nước trong chung ngâm 2-3 thiên sứ lửa ra mềm hóa, lại lấy ra mềm hóa lửa ra quát đi lửa mau, kế tiếp đem lửa ra cắt thành tiểu khối dùng nước trong tẩy sạch, để vào nước sôi chung nấu đến lửa ra cuốn lên sau vớt ra, lại để vào một khắc trong nồi dùng thủy tẩm quá đóng thêm ngao chế. Đãi dịch nước chủ hậu khi lấy ra, lại thêm thủy nấu, lặp lại vài lần, cho đến lửa ra đại bộ phận keo chất dung ra. Mới thôi, sau đó dùng thích hợp cái sàng đem sở hữu dịch nước lọc, gia nhập phèn phấn quấy tính trí số giờ, đại tạp chất lắng động lại sau thu thượng tầng dung dịch đun nóng áp súc. Ra keo trước lại gia nhập rượu vàng cùng đường, còn có dầu nành, trong đó gia nhập rượu vàng cùng đường cùng dầu nành thời gian rất là mấu chốt, mục đích là vì giảm thấp keo dính tính. Cuối cùng đem dung dịch chỉnh thành đại không khỏe chung keo khối, phơi khô, tức vì thành phẩm. Tô Khả Phương bên này A Giao còn ở phơi nắng, bên kia cửa cung một khai, Lỗ Tư lại tìm lại đây. Không cần hỏi, các nhạn cũng biết nàng là tới tìm Tô Khả Phương, liền làm người đem Tô Khả Phương mời đi theo. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Lỗ Tư liền kích động tiến lên, nhị công chúa, nhưng cái đó dược thảo toàn sống, hơn nữa bên cạnh còn trường ra không ít tiểu cây dược thảo. Ngài cho ta. Lỗ Tư. Các nhạn đột nhiên đánh gãy Lỗ Tư nói, cho nàng xử cái ánh mắt, nhị công chúa nghe không hiểu Đỗ Ngoa quốc ngữ. Kinh các nhạn vừa nhắc nhở, Lỗ Tư mới nhớ tới nhị công chúa tự cấp nàng nước thuốc khi muốn nàng bảo đảm, không thể đem này nước thuốc sự nói ra đi, nàng vừa rồi một kích động thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Nhìn trong điện cung nữ, Lỗ Tư vội thu thu thần sắc, ý có điều chỉ nói, kia phiền toái đại công chúa thay ta cảm ơn nhị công chúa. Cảm ơn nàng đã cứu ta. Lỗ Tư nói được không sai, Tô Khả Phương cứu những cái đó dược thảo chẳng khác nào là cứu Lỗ Tư mệnh, bởi vì Lỗ Tư coi những cái đó dược thảo vì chính mình mệnh. Nhị công chúa nói không cần khách khí, ngươi năm trước không ràng buộc cho giải dược, nhị công chúa cảm kích ngươi còn không kịp, nhị công chúa nói ngày mai lại đi xem ngươi. Các nhạn nói, hoàng cung bên trong nhiều ít nhạn tuyến, các nhạn cũng không thể xác định. Cho nên có chút lời nói vẫn là đừng nói đến quá trắng ra cho thỏa đáng. Lỗ Tư thực khoái ý sẽ tới các nhạn trong lời nói ý tứ, cao hứng chiều Tô Khả Phương gật gật đầu, hảo, ta chờ nhị công chúa. Tô Khả Phương cười cười, đột nhiên cảm thấy Lỗ Tư cùng nàng độc thánh sư phụ có chút tương tự. Lần đầu tiên nhìn thấy Lỗ Tư thời điểm, nhìn đến Lỗ Tư đối các nhạn thái độ, Tô Khả Phương còn tưởng rằng Lỗ Tư là cái rất khó ở chung người, nhưng tiếp xúc thâm sau. Nàng phát giác Lỗ Tư kỳ thật chỉ là một lòng nhào vào độc thuật cùng dược thảo phía trên, nàng chỉ là không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ mà thôi. Biết Tô Khả Phương ngày mai muốn tới chính mình sân đi, cũng không nghĩ ở hoàng cung nhiều làm lưu lại, đang chuẩn bị rời đi, liền ở nàng đứng lên thời điểm, Tô Khả Phương đột nhiên phát hiện nàng cổ áo chỗ một như ẩn như hiện miệng vết thương, mày không khỏi nhăn lại, Lỗ Tư, ngươi bị thương. Nghe vậy, Cát Nhạn theo Tô Khả Phương tầm mắt vừa thấy, cũng nhíu mày tới, khi nào chịu thương. Miệng vết thương này vừa thấy liền có vài thiên, mấy ngày nay nàng đều không có thu được phía dưới người chuyển quay lại tới tin tức. Lỗ Tư lôi kéo cổ áo, đem miệng vết thương cấp che khuất, không có việc gì, chính là mấy cái tiểu tặc vào sân. Lỗ Tư không nghĩ Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương biết chính mình ở trong sân bày ra thiên la địa vong cư nhiên còn bị người lẻn vào, bằng không hai người sợ sẽ bức nàng chủ tiến cung tới. Tô Khả Phương nhìn Cát Nhạn liếc mắt một cái, mí môi. Nàng nghĩ cách đem Lỗ Tư thu nạp lại đây, nhưng không nghĩ nhìn nàng xảy ra chuyện, Cát Nhạn cũng là ý tứ này. Hơi làm trầm ngâm, Tô Khả Phương nói, tỷ, làm người đưa Lỗ Tư trở về đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật sự không thể lại làm Lỗ Tư tiếp tục ở tại ngoài cung. Đỗ Ngoa Quốc Hoàng Cung tuy rằng không thể nói thùng sắt vững chắc, chính là so với Lỗ Tư cái kia tiểu viện nhưng an toàn nhiều, ít nhất những người đó không dám trắng trợn táo bạo tiến Hoàng Cung ám sát Lỗ Tư. Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương một thương lượng, ngày hôm sau liền đi Lỗ Tư ra. Lỗ Tư, cùng chúng ta dọn tiến cung đi. Tiến phòng, Cát Nhạn liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đại công chúa, ta nói rồi, ta ở chỗ này trụ thói quen, không nghĩ tiến cung. Ngày hôm qua hai vị công chúa thấy được chính mình trên cổ thương, Lỗ Tư cũng đoán được hai vị công chúa hôm nay sẽ để việc này, đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Lỗ Tư, lúc trước ngươi không chịu tiến cung, là hướng chúng ta bảo đảm quá chính mình an toàn, chính là hiện tại thích khách đều phá ngươi bố trí ở viện ngoại độc, dễ dàng lẻn vào ngươi trong viện, thậm chí còn bị thương ngươi, ngươi nếu không tiến cung, sớm hay muộn sẽ chết ở thích khách trên tay. Lỗ Tư bởi vì bán độc mà trêu chọc quá nhiều người, những người đó vì muốn Lỗ Tư mệnh mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả nàng phái tới bảo hộ Lỗ Tư hai đại cao thủ cũng đều bị bất đồng trình độ thương, nếu Lỗ Tư lại không làm cho coi trọng, Cát Nhạn cũng không dám bảo đảm lần sau lại đây có phải hay không tới thế nàng nhặt xác. Đại công chúa, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Lỗ Tư không có bởi vì lần này ám sát mà thay đổi chủ ý. Đại công chúa, nhị công chúa, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Lỗ Tư thái độ kiên quyết, Cát Nhạn bất đắc dĩ, bất quá Tô Khả Phương sớm từ độc thánh nơi đó biết do có chút nhân vi chính mình yêu thích là có thể đem mệnh bất cứ giá nào. Nếu là Lỗ Tư theo chân bọn họ không có quan hệ, Tô Khả Phương cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Chính là hiện tại Lỗ Tư đã đáp ứng rồi nàng điều kiện, nàng liền không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Bất quá Tô Khả Phương cũng biết, Lỗ Tư người như vậy là rất khó thuyết phục, duy nhất biện pháp chính là lợi. Dù, Lỗ Tư, chúng ta lại đến nói chuyện đi. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Lỗ Tư. Chương 761 bệnh truyền nhiễm. Nghe xong Cát Nhạn thuật lại, Lỗ Tư tâm tình phức tạp nhìn Tô Khả Phương, nhị công chúa, ngài sẽ không lại tưởng hung hăng tể ta một bút đi. Tô Khả Phương câu môi cười, ta tưởng tể, kia cũng muốn ngươi nguyện ai a. Lỗ Tư đau lòng đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy kích động, nhị công chúa, ngài nói, muốn nói chuyện gì. Yên tâm, lần này sẽ không làm ngươi xuất huyết nhiều chính là. Tô Khả Phương đem trong tay chuẩn bị tốt trường hình hộp gỗ cấp Lỗ Tư đưa qua, nếu là ngươi nguyện ý tiến cung. Trong cung còn có không ít loại này kỳ hoa dị thảo. Tô Khả Phương tối hôm qua liền cùng Đại Ni cùng Cát Nhạn đề qua, nếu Lỗ Tư nguyện ý tiến cung, đến lúc đó liền ở trong cung lộng một cái thiên điện cấp Lỗ Tư loại dược thảo, Đại Ni cùng Cát Nhạn đều đồng ý. Lỗ Tư có loại dự cảm, đoán được này nặng trĩu hộp khẳng định có thứ tốt, nàng ổn ổn nỗi lòng, mới chậm rãi đem hộp mở ra. Hộp một khai, Lỗ Tư kích động đến tròng mắt đều mau trừng ra tới. Này đó dược thảo là cho ta. Lỗ Tư cao hứng đến lời nói đều thiếu chút nữa cũng không nói ra được, mắt trông mong nhìn Tô Khả Phương. Nguyên lai này hộp có 10 tới cây hiếm lạ hoa cỏ, này đó hoa cỏ tất cả đều là có thể chế tác giải dược sử dụng, có chút dược sư cả đời cũng không thấy ba lượng cây, chớ trách Lỗ Tư sẽ như vậy hưng phấn. Nếu ngươi trụ tiến cung, còn có thể nhìn thấy càng nhiều dược thảo. Cát Nhạn thấy nàng này phó biểu tình liền biết hấp dẫn. Lỗ Tư chỉ là lược làm chân chờ, liền nói, hành, ta thu thập một chút liền cùng công chúa hồi cung. Cát Nhạn quét mắt nàng này kim bích huy hoàng sân, vậy người này nhà ở. Viện này phiền toái công chúa phái người giúp ta thủ là được. Lỗ Tư vừa nói vừa vào nhà thu thập đồ vật. Nàng này tòa trong viện ẩn giấu không ít vàng bạc châu báu cùng nàng mấy năm nay nghiên cứu chế tạo độc dược cùng thuốc giải là có thể dọn đến trong hoàng cung. Những cái đó vàng bạc châu báu giấu ở che kín có độc trong mật thất, người bình thường khó có thể xâm nhập, Lỗ Tư không tính toán mang qua đi. Đối Lỗ Tư tới nói, trong mật thất vàng bạc châu báu so với hiếm lạ dược thảo đó là không đáng giá nhắc tới. Nói đi là đi, Lỗ Tư thực mau liền đem đồ vật cấp thu thập ra tới, đi theo Cát Nhạn cùng Tô Khả Phương một khối ra sân. Đi ra sân, Hạng Tử Nhuận cũng đã tới rồi. Có lần trước nửa đường bị ám sát sự, Hạng Tử Nhuận không dám lại thiếu cảnh giác, lần này đã bài tra ra một cái an toàn lộ, này một đường đều làm người nhìn. Hảo! Vừa thấy đến chính mình tức phụ ra tới, Hạng Tử Nhuận liền tiến lên đem áo choàng cho nàng phụ thêm, mang theo nàng lên xe ngựa. Ta vừa rồi kỵ tới mã đâu? Tô Khả Phương hỏi. Làm người kỵ đi trở về. Loại này thời tiết cưỡi ngựa quá lạnh, hơn nữa nàng mấy ngày nay vội vàng lộng kia lừa ra. Vợ chồng hai người đều vài thiên không có hảo hảo nói chuyện qua. Tử Nhuận, quân doanh sự đều xử lý tốt sao? Tô Khả Phương tốt nhất xe ngựa liền thói quen tính xúc vào trong lòng ngực hắn. Năm trước quân doanh có người sinh sự, làm cho tiết nhất đều không được sống yên ổn. Cát Nhạn làm người một cha, phát hiện là có người cố ý mà làm chi. Người ca đã đem cái kia chọn sự hai người cấp bắt được tới dùng quân hình giết gà dọa khỉ, đã không có người dám sinh sự. Hạng Tử Nhuận không có phương tiện ra mặt giúp Nặc Nhĩ giải quyết quân doanh sự, bất quá quân doanh sự Nặc Nhĩ lại không có giấu giếm Hạng Tử Nhuận. Vậy là tốt rồi, Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, hy vọng ca ca cùng tỷ có thể khống chế đại cục. Đầu xuân bọn họ cũng muốn hồi An Tấn Quốc, có một số việc bọn họ tưởng giúp cũng giúp không được. Đỗ Ngoa Quốc ở ngươi ca quản lý hạ đã càng ngày càng tốt, hiện tại đã tự cấp bá tánh đo đạc đồng ruộng cùng phân mà, chờ bá tánh yên ổn xuống dưới. Ca ca ngươi cái này ngôi vị hoàng đế cũng liền ngồi ổn. Hạng Tử Nhuận trấn an nói. Đỗ Ngoa Quốc đại quân ở Nặc Nhĩ quản lý hạ chế độ đã từ từ thành thục, gian tế cũng tận trừ bỏ quốc khố hư không, cái khác đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Đỗ Ngoa Quốc ba tánh không ra 3 năm là có thể an cư lạc nghiệp. Vợ chồng hai người đang nói chuyện, đột nhiên tỉnh một tiếng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. May mắn Hạng Tử Nhuận phản ứng mau vội vàng ổn định thân mình. Phu thê hai người mới không nhân quán tính bước ra xe. Sao lại thế này? Hạng Tử Nhuận nhíu lại đỉnh mày xốc lên màn xe hỏi phía trước trên lưng ngựa Cát Nhạn. Phía trước có cá nhân đột nhiên ngã xuống, đã làm người đi xem xét. Sư huynh, Phương Nhi, các ngươi phải cẩn thận. Cát Nhạn hạ giọng nhắc nhở một câu, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước mấy mét xa, nằm trên mặt đất, siêu ý để làm lũ nam tử. Một lát sau, cái kia tiến lên xem xét Đỗ Ngoa Quốc thị vệ đột nhiên sắc mặt đại biến chiều Cát Nhạn câu cái gì, Cát Nhạn sắc mặt cũng đống dưng đổi. Sư huynh, Phương Nhi, thị vệ nói cái kia nam tử toàn thân mặt bộ phát sưng, giống như được nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Cát Nhạn kinh nghi bất định nói. Thị vệ theo như lời loại này bệnh truyền nhiễm ở nàng vừa đến Đỗ Ngoa Quốc thời điểm đã từng gặp qua, loại này bệnh truyền nhiễm một khi nhiễm là vô pháp trị liệu, liền cung An Tấn Quốc bên kia ôn dịch cùng loại. Cát Nhạn nhớ rõ lần trước loại này bệnh truyền nhiễm bốn phía khuyết tán cũng là ở năm sau không đến một tháng thời gian nội, lúc ấy may mắn phát hiện kịp thời đem người bệnh ngăn cách mở ra, bất quá cho dù là như thế này vẫn là đã chết 200-300 người. Tư cập này, Cát Nhạn vội nói, Sư Minh, Phương Nhi, các ngươi mang Lỗ Tư đường vòng rời đi đi. Nói là bệnh truyền nhiễm cũng chỉ là thị vệ suy đoán, nàng đã làm thị vệ đi tìm đại phu lại đây, bất quá vì dự phòng vắn nhất. Nàng hiện tại cần thiết đem này phạm vi mấy dặm xa bá tánh đều cách ly mở ra, tuyệt đối không thể làm loại này bệnh truyền nhiễm quyết tán. Tô Khả Phương mím môi, tỷ, ngươi xác định này không phải có nhân vi muốn Lỗ Tư mệnh mà cố ý bức chúng ta đường vòng. Hạng Tử Nhuận tầm mắt ở cách đó không xa cái kia té xỉu trên mặt đất nam tử trên người tạm dừng một lát, sau đó nhìn về phía chính mình tức phụ. Tô Khả Phương chiều hắn gật gật đầu, Hạng Tử Nhuận vén rèm xuống xe. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Cát Nhạn ngăn lại hắn, loại này bệnh truyền nhiễm bất đồng với An Tấn Quốc ôn dịch, ngươi như vậy qua đi nói không chừng cũng sẽ bị lây bệnh thượng. Tỷ, khiến cho Tử Nhuận đi xem đi. Tô Khả Phương vén rèm nói. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, Tô Khả Phương biết hôm nay nếu không cho Hạng Tử Nhuận xuống xe đi xem, vạn nhất bởi vì có biện pháp giải cứu lại không có kịp thời ra tay mà làm cho nghiêm trọng hậu quả, hắn khẳng định sẽ tự trách. Hơn nữa Tô Khả Phương cũng tin tưởng hạng tử nhuận y dược thuật, hơn nữa nàng trong không gian linh dược, nàng cũng hy vọng có thể phòng ngừa này bệnh truyền nhiễm khuyết tán. Phương Nhi, Cát Nhạn rất muốn ngăn lại, chính là thấy nhà mình sư huynh cùng muội muội đều như vậy kiên quyết, đành phải nghiêng người làm hạng tử nhuận thông qua. Phương Nhi, ngươi cũng